võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 161 trong hầm mỏ long tộc có này thần vật. Nơi này chu vi tất nhiên khác thường. Triệu Phi Yến nói rằng, ta chưa bao giờ hoài nghi sự thông minh của ngươi. Sở A nói tới chỗ này sau, nhất thời ở liên minh ganh lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, chính sự đến rồi. Tất cả mọi người mở ra chạy bộ, không muốn đi đội. Có 50% kinh nghiệm bổ trợ, bất kỳ người chơi đều không muốn lãng phí chút nào thời gian. Nói xong, Sở U liếc mắt nhìn phương vị sau, lập tức hướng đông bắc phương hướng chạy đi. Phía sau nhưng là đông đảo người chơi gào thét tùy tùng. Làm Sở U trải qua một chỗ địa hình phức tạp hẻm núi chỗ rẽ sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa lên. Chỉ thấy một cái thác nước xuất hiện ở trước mắt. Thác nước phía trước chính là một chỗ nước sâu đàm. Một dòng suối nhỏ khởi nguồn chính là chỗ này. Giờ khắc này mặt trời chói chang. Này nơi hồ nước bên cạnh lại còn phát sinh sáu sắc giống như điểm điểm tia chớp đến. Trông rất đẹp mắt. Khiến người ta tim đập thình thịch muốn tiến lên điều tra đến tột cùng. Khiến người ta chùn bước chính là, cách xa thác nước có chừng 30 mét khoảng cách chỗ có một người cao lớn cửa động. Đen u phảng phất như là thôn người quái thú ẩn núp ở đây. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, ở cửa động phía dưới có một cái gì sắt cũ kỹ quý đạo. Cái này quý đạo đồng dạng phi thường nguyên thủy, như là thế giới hiện thực bên trong nhân loại sơ kỳ phát minh dây như thế. Cửa động bên cạnh còn có mấy chiếc bỏ đi chất gỗ khoáng xe. Hiển nhiên trong game viễn cổ thời đại từng có nhân tộc đặt chân ở đây, đồng thời ở trong đồng phát hiện cái gì. Chính là chỗ này. Sở U trong mắt có khẳng định vẻ. Tiếp tục lên đường hướng về cách đó chạy tới. Làm Sở U đến cách xa cửa động 30 mét nơi sau, một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, ngài phát hiện một tòa bảo thạch khoáng. Liếc mắt nhìn bên trong động, Sở U đến hồ nước một bên tỏa sáng nơi. Đó là mấy viên chiến lược tài nguyên bảo thạch. Rất là mỹ lệ. Sở U khom lưng cầm những này bảo thạch toàn bộ kiếm lấy. Hệ thống, ngài thu được 20 viên chiến lược tài nguyên bảo thạch. Cho rằng xong tất cả những thứ này sau, phía sau mới truyền đến giày đặc tiếng bước chân. Sở U tốc độ di động thực sự quá nhanh. Mặc dù Sở U ngừng đi một chút, phía sau các người chơi như trước theo không kịp. Bất quá cũng may Sở U đều sẽ đúng lúc hiện thân, để bọn họ có thể nhìn thấy mình. Tất cả mọi người đều đi tới nơi này sau, hiện trường lặng lẽ. Các người chơi đều ánh mắt kinh ngạc đánh giá hố đen. Hệ thống đã báo cho bọn họ, cái hắc động này chính là bảo thạch khoáng. Hiện tại mỗi cái bộ đội ở đây định một cách điểm. Nghe rõ ràng, chỉ cần định một cách điểm. Sở U đến khoảng cách bảo thạch quáng động có chừng 50 mét sau nói rằng, lập tức mỗi cái bộ đội bách phu trưởng bắt đầu ở Sở U vị trí chỉ định sử dụng bộ đội lâm thời phục sinh tượng thần. Nhớ kỹ, định ra phục sinh điểm sau muốn đánh dấu, sau đó cũng giống như vậy. Sở U không quên cầm này đầu nói ra. Đánh dấu sau phục sinh điểm có thể để vị trí bộ đội thành viên có thể rõ ràng phân rõ tìm đúng mình có thể trói chặt phục sinh điểm. Phải biết những này bộ đội phục sinh tượng thần cách đó vẻ ngoài đều là giống nhau như đúc. Loại này đánh dấu người khác là không nhìn thấy. Chỉ có vị trí bộ đội thành viên mới có thể nhìn thấy. Nếu như đánh dấu sai rồi lời nói, được rồi, sai lầm nhưng lớn rồi. Người chơi đánh dấu công năng chỉ có thể đối với vật thể tiến hành đánh dấu, không thể đối với quái cùng người chơi tiến hành đánh dấu. Đương nhiên nhiệm vụ sự tình đều không phải tuyệt đối. Chấp chính công hội thì có loại này đặc quyền. Na Nhã, ta giao dịch một mình ngươi bộ đội phục sinh điểm, ngươi định đi. Nói xong, liền giao dịch cho Na Nhã một cái phục sinh điểm gọi nàng định ra. Không lâu lắm, nơi này liền xuất hiện 18 cái bộ đội phục sinh tượng thần. Cái này tượng thần muốn so với cá nhân phục sinh cùng với tổ đội phục sinh tượng thần cũng cao hơn lớn một chút. Có một người trưởng thành cao. Tất cả mọi người trói chặt phục sinh tượng thần. Mau mau nhất thời mỗi cái bộ đội thành viên hướng về mình bộ đội phục sinh tượng thần tiến hành rồi trói chặt. Sở U liếc mắt nhìn hiện trường người chơi đều đâu vào đấy chấp hành mệnh lệnh của chính mình sau, trong lòng yên tâm lại. làm mình cũng trói chặt phục sinh điểm sau, lập tức ở liên minh kinh nói ra: các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi kéo quái. Nói xong hướng về này bên trong động chạy đi. Vừa vào trong động, bên trong cũng không phải rất hắc ám, bởi vì nơi này là bảo thạch khoáng, bên trong có bảo thạch phát ra ra tia sáng, phi thường rực rỡ có chiếu sáng hiệu quả. Nếu là bảo thạch khoáng, như vậy người chơi là có thể ở bên trong đào bảo thạch, thu được bảo thạch trực tiếp tiến vào người chơi chiến lược tài nguyên một cột bảo thạch bên trong. Cho rằng tòa này bảo thạch khoáng chính là loại này công năng sao? Mười phần sai. Nếu như là như vậy, Sở U hoàn toàn không có cần thiết tiêu hao tâm thần cùng thời gian đi tới nơi này. À, ta lại nghe thấy được mới mẻ huyết nhục mùi vị này cùng thường ngày tựa hồ có chút không giống đây. Bên trong đồng xuất hiện hai điểm lục u con mắt. Theo đi tới, Sở U thấy rõ người tới. Đó là một cái cấp thấp long tục, cùng nhân tộc có chút tương tự, có tay có chân, chỉ có điều hình thể cùng tướng mạo liền tương đương quái dị, cùng nhân tộc khác nhau một trời một vực. Đó là một cái toàn thân đều là xước mang vô vảy giáp long tộc, hình thể muốn so với thú tộc càng thêm vào hơn, cảm giác mạnh mẽ cùng cảm giác ngột ngạt, phi thường cao to. Nó cái đuôi dài mà đầy đặn, bốn cái to nhỏ không đều long giác sinh trưởng ở đầu. Nó trong tay cầm vũ khí cùng Sở U như thế, là một cái chiến kích vũ khí. Này liền cho thấy trước mắt đi tới long tộc là một cái chiến sĩ. Sở U lập tức liền khóa chặt đối phương. Đây là một cái level 25 long tộc quái. Long tộc quái xưa nay sẽ không có phổ thông cấp, tất cả đều là tinh anh cấp bậc. Ví dụ như trước mắt này con long quái chính là một con tam tinh cấp cấp thấp tinh anh long tộc. Hừm. Đây, 6 vạn. Ngoài động hiện trường như trước là lặng lẽ, tựa hồ chịu đến một loại nào đó bầu không khí ảnh hưởng. Nơi này người chơi liền không dám thở mạnh, hoàn toàn là một bức sáng dấp như lâm đại địch. Một đạo nhanh chóng tiếng bước chân từ bên trong động vang lên. Sở U bóng người rất mau ra hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một đạo hình thể tiếp cận 5 mét quái vật từ bên trong cũng khẩn đi theo ra ngoài, long tộc quái dáng người lập tức bày ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy nó vung vẩy chiến kích vũ khí nhanh chóng hướng về Sở U phát sinh một đạo công kích 3. Nhưng cũng bị Sở U cho né tránh. Tiếp quái, 18 bộ đội công kích này con quái Sở U lời nói xuất hiện ở liên minh kinh bên trong. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân từ trong đám người chạy ra, quay về hình thể to lớn long tộc quái phát sinh một đạo khiêu khích kỹ năng. Khiêu khích kỹ năng chính là tăng cường mục tiêu quái đối với cừu hận của chính mình chỉ, người này chính là Quỷ Thiên Long. Nhìn thấy cái này long tộc quái ánh mắt chuyển hướng người khác sau, Sở U dưới chân dừng lại. Lần thứ hai quay người tiến vào trong hầm mỏ. Không lâu lắm lại từ giữa mặt lôi ra đến một con long tộc quái. Này con long tộc quái trên người xước mang vô càng mã hóa hơn tập, bắp thịt phi thường sức mạnh bạo, biểu lộ ra lực bộc phát. Nó hai cái tay bên trong phân biệt cầm một cái có long tộc con mắt ngắn vũ khí. Đây là một cái nhanh nhẹn hình long tộc. Tiếp quái, 9-17 bộ đội công kích này con quái làm Sở U sau khi nói xong, lại một cái kiếm thuẫn canh giữ chạy tới tiếp được này con quái cừu hận. Nhìn một chút hiện trường tình hình, Sở U trong lòng xác định, công kích hai con level 25 3 sao tinh anh long quái để siêu thần công hội người chơi sẽ không cảm thấy có cái gì áp lực. Triệu Phi Yến, Lâm Lạc Nhi, Na Nhã đi theo ta. Nói xong, Sở U lần thứ hai tiến vào hố đen, cùng lúc đó phía sau còn theo ba cái nữ người chơi. Võng Du Chi thần cấp cường hào 09 chương 162 lột ra công năng. Bốn người tiến vào quáng động bên trong. Một luồng không tên ngột ngạt khí tức đầy giấy nơi này trò chơi khoang cùng trò chơi mũ giáp công năng đầy đủ để người chơi cảm giác được điểm này. Ngoại trừ Sở U ở ngoài, phía sau ba nữ đều là cao mày. Tại sao Sở U không có bất kỳ khó chịu nào? Này không phải trang bức mà là quen thuộc. U giả à, cảm giác nơi này thật là khủng khiếp nha, khiến người ta không thoải mái. Triệu Phi Yến nhăn đôi mi thanh tú. A, chờ giải quyết thủ hộ thần tướng, luồng hơi thở này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Sở U bước chân rất nhẹ, trong mắt có vẻ cảnh giác. Bởi vì Sở U hiểu rõ, nếu như đưa tới hai con long tộc quái, áp lực đều sẽ là phi thường lớn. Nhìn về phía trước cao to bóng người đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Phía sau ba nữ một cách tự nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng. Hành động mềm mại. Bên trong đồng lộ ra đá, bên trong đâu đâu cũng có lún vào ở bên trong bảo thạch. Phát ra sắc thái rất là mỹ huyễn. Nhưng mà đi ngang qua người nhưng không chút nào thưởng thức. Ngươi nói thủ hộ thần tướng ở nơi nào đó là vật gì? Na Nhã hiển nhiên muốn rời đi trong lòng áp lực. Bật thốt lên nói rằng. Ở đây nơi sâu xa nhất, nó nha đơn giản tới nói chính là tòa này bảo thạch khoáng nắm giữ người. Sở U suy nghĩ một chút tiếp tục nói, so với cung cấp bậc giá ngoại út mạnh hơn một ít. Nghe được Sở A nói như thế, phía sau ba nữ trong lòng áp lực lại gia tăng rồi không ít. Bên trong động địa hình cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là bị một loại nào đó thần lực tạo thành. Này liền biểu thị nơi này cũng không hoàn toàn là nham thạch thể, mà là có lượng lớn trang sức công nghệ, khiến người ta cảm thấy nơi này càng như là nào đó tòa rách nát địa cung. Đang lúc này, cách đó không xa chỗ rẽ bên trong, từ bên phải đi tới một cái tay cầm cung tên hình người long quái. Nó này to lớn đầu lâu hơi hướng về Sở U phương hướng thiên tiến đến gần. Chúng ta bị phát hiện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phi Yến ngươi nhớ kỹ, khi nó phát sinh tản ra giờ nhớ tới né tránh. Tốt nhất đứng sau lưng, không phải vậy ngươi sẽ bị dây. Sở U con mắt nhìn chằm chằm long tộc nhanh chóng nói rằng, Lâm Lạc Nhi, Na Nhã các ngươi cùng ta duy trì to lớn nhất thêm huyết khoảng cách. Cuối cùng Sở U mở ra sủng vật vạc cầm thần sủng đế cơ cho phóng thích ra ngoài. Bởi địa hình nơi này nguyên nhân, đế cơ phi hành độ cao bị đè thấp. Đế cơ, duy trì to lớn nhất viễn trình phát ra rất nhanh, Sở U hướng sủng vật phát sinh một đạo ý niệm. Khi thấy xuất hiện dị tộc giờ, này con long tộc phát sinh rít gào trầm trầm. Dưới chân hơi động, trong phút chốc liền hướng về Sở U ba người cấp tốc chạy tới. Các ngươi ở đây đừng nhúc nhích, bỏ lại câu nói này sau. Sở U đánh ra vũ khí cũng theo hướng về long tộc chạy đi. Hắn biết đối phương là viễn trình phát ra, nhất định phải nhanh chóng tiếp cận. Long tộc người bắn tên xả người nhưng là rất đau. Làm khoảng cách mét giờ, long tộc quái dừng bước, giơ lên cung tên nhắm ngay Sở U. Mũi tên xuất hiện lửa mang, vừa lên đến liền muốn phát kỹ năng. Tản ra bộ tác chi tiến, đây là long tộc quái bày ra kỹ năng tên gọi. Này nói kỹ năng là một cái quần công kỹ năng. Sở U biết long tộc quái đặc tính, vì lẽ đó gọi phía sau Triệu Phi Yến chờ người không vội xông lên. Long tộc quái thả ra dây cung, mũi tên nhọn lập tức hóa thành vài đạo tiến mang đi tứ tán, mang theo mạnh mẽ lãnh phong tâm ý. Tiến lên đọc lên cái chữ này sau, Sở U trên người thế thì tiến hừm bê giảm xuống 1/10. Đồng thời dưới chân xuất hiện quấn quanh hiệu quả, tốc độ di động trong nháy mắt trên diện rộng giảm xuống. Giờ khắc này Sở U khoảng cách long tộc quái còn có mét, chỉ cần tiếp tục tiến lên mét liền có thể công kích được đối phương. Thế nhưng có mặt trái hiệu quả tại người, này mét khoảng cách e sợ muốn thân bên trong 5 mũi tên. Coi như Sở U sắp thân bên trong mũi tên thứ nhất giờ, một đạo mang theo thủy hệ chữa trị ma pháp hiệu quả xuất hiện ở trên người mình. Mặt trái hiệu quả trong nháy mắt bị giải hết. Sở U chỉ cảm thấy thân thể nhất thời nhẹ đi. Lâm Lạc Nhi đúng lúc chạy tới. Nàng bây giờ đối với trò chơi nhạy cảm tính tăng cao rất nhiều. Làm Sở U phun ra cái kia trên chữ giờ, nàng liền lên đường rồi. Đồng thời nàng cũng rõ ràng hiểu rõ long tộc quái kỹ năng có thể sẽ xuất hiện mặt trái hiệu quả. Cho nên khi kỹ năng cùng chỗ mục tiêu với to lớn nhất triển khai khoảng cách giờ, Lâm Lạc Nhi triển khai đạo thứ nhất kỹ năng cũng không phải chữa trị thuật mà là thanh minh chi nước. Đẩy thương tổn Sở U hướng về long tộc quái phát sinh một đạo phân thân kỹ năng. Sở dĩ không có trước tiên triển khai này nói phân thân kỹ năng cũng là bởi vì đối phương đã triển khai quần công kỹ năng. Phân thân sẽ gặp đến thương tổn, nuốt trường thuật hiệu quả sẽ hạ thấp. phân thân va về phía long tộc quái sau lập tức giơ lên chiến kích vung chém lên. Một đạo màu xám phong hệ kỹ năng từ sở u bên người vượt qua cũng hướng về long quái công đánh tới. Phía sau đế cơ cũng khởi xướng công kích. Trong tay lập tức xuất hiện màu trắng khí tức, đồng thời chiến kích vô song mở ra. Long tộc quái không có bận tâm công kích mình phân thân, như trước khóa chặt sở u, lần thứ hai bắn ra một mũi tên. Thôn phệ phân thân thuật lập tức sở u bản thể biến mất ở nơi này. Đồng thời phân thân con ngươi xuất hiện sắc thái. Sở u lượng máu vào đúng lúc này tăng trưởng không ít. Bị sở u trốn đi mũi tên cũng không có biến mất, như trước duy trì nó nỗ lực quý tích. Điều này làm cho phía sau cách đó không xa Lâm Lạc Nhi trong lòng cả kinh. Vội vàng nghiêng người trốn rơi mất này nói mạnh mẽ uy lực mũi tên. Mọi người đều nhỏ tâm rồi nuốt trưởng phân thân sau. Sở u cùng long quái khoảng cách rất gần. Lúc này vừa đòn công kích bình thường vừa nói. Sát theo công tốc tăng cường, long quái bốn phía xuất hiện sở u phân thân càng ngày càng nhiều. Chúc phúc chân ngôn cường lực chi chân ngôn trị liệu thuật ba đạo kỹ năng Na Nhã liên tục triển khai ra. Đây chính là nàng toàn bộ kỹ năng. Trước hai đạo kỹ năng đều là trong nháy mắt triển khai. Đều là tăng cường đội viên thuộc tính bút kỹ năng. Trị liệu thuật nhưng là thêm huyết. Cường lực chi chân ngôn. Ở dây bên trong. Mình cùng đội bạn bảo kích ma pháp bảo kích tăng lên trên điểm thuộc tính. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Tiêu hao ma lực chỉ. Kỹ năng làm lạnh. Dây. Yêu cầu đẳng cấp. Cấp. Yêu cầu nghề nghiệp. Hộ pháp sư. Giảo tập sở u bản thể thuộc tính tăng trưởng cũng sẽ kéo phân thân thuộc tính tăng trưởng. Mang theo tăng thêm hiệu quả lục đạo phân thân hơn nữa sở u bản thể. Tổng cộng 7 đạo công kích 3 đánh vào long quái trên người. Thời khắc này. Long quái lượng máu giảm xuống đến 1/3. Này đã tương đương ghê gớm. Sở u trong lòng phấn chấn. Kiếp trước không ai có thể như mình như vậy cấp liền biết đánh nhau ra kinh khủng như thế thương tổn. Long quái lượng máu có thể không giống những khác sinh vật. Long quái mặc dù cấp bậc không phải bốt. Nhưng hơn. Bê. Đầu biểu hiện nhưng là rất dài. Chỉ so với bốt hơn. Bê. Đầu hơi ngắn một chút. Huống chi long quái lên đáy chính là 3 sao tinh anh cấp bậc. Kỳ thực tạo thành lớn như vậy mức thương tổn sở vũ khí không thể không kể công. Bàn long liệt thiên chiến kích nhưng là đối với long quái có đa ma xe in di xe hiệu quả. Triệu Phi Yến một tay cầm kiếm công kích quái long. Công kích tạo thành thương tổn tuy rằng không cao. Rất thấp. Nhưng cũng may tự thân kỹ năng cùng trang bị còn có Na Nhã chúc phúc chân ngôn cùng cường lực chân ngôn gia trì. Không đến nỗi xuất hiện công kích bị trung hòa dấu hiệu. Những này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là Triệu Phi Yến vận động công kích long quái. Dưới chân bước tiến biểu lộ ra khá là sắc bén. Thời khắc duy trì to lớn nhất khoảng cách. Lâm Lạc Nhi là chân chính ngực to. Sữa lượng siêu cao. Mặc dù là đẳng cấp mới cấp. Nhưng nàng trang bị lúng vào lượng lớn thêm chữa trị lượng ma thạch. Giả như Triệu Phi Yến là không huyết trạng thái. Nàng một đạo chữa trị thuật liền có thể làm cho cấp Triệu Phi Yến đầy huyết. Lại là một đạo tản ra kỹ năng xuất hiện. Triệu Phi Yến vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt xuất hiện quả đoán vẻ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên chạy đến long quái phía sau. Lúc này long quái kỹ năng tản ra đi ra. Đứng sau lưng Triệu Phi Yến quả nhiên tránh thoát long quái tản ra kỹ năng. Này nói kỹ năng cùng với trước không giống trước là hạ thấp di tốc, lần này là hạ thấp công tốc. Xoạt xoạt xoạt Lâm Lạc Nhi trước tiên liền để sở u bản thể giải hết trạng thái. Đồng thời còn không thỏa mãn. Cầm hơn. Bê. Xuất hiện một nửa phân thân cũng giải hết trạng thái. Lại sau khi triển khai quần thêm kỹ năng. Chỉ liệu chi phong. Toàn bộ nhịp điệu phi thường ổn. Thêm vào sở u siêu cường thuộc tính. Cái này cấp 3 sao tinh anh long quái liền bị giết chết. Lập tức. Sở u ép tăng trưởng, những người khác từng người thu được ngàn cùng ngàn khác nhau ép. Vì sao nằm ở liên minh bên trong 4 người sẽ thu được cao như thế ép? Điều này là bởi vì bọn họ khoảng cách cùng liên minh đại bộ đội cách xa nhau quá xa. Đối phương không được chia ép. Liên minh hình thức kinh nghiệm phân phối cùng tổ đội hình thức là không giống. Cấp thấp người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phút đến nhất định ếp. Chỉ có điều cùng cao đẳng người chơi cách biệt khoảng cách phi thường cách xa. Nhưng dù cho như thế, ba nữ vẫn như cũ thu được đối với các nàng hiện nay đẳng cấp mà nói cực cao ếp. Cái này cần ít cùng lần này liên minh cao cấp người chơi chỉ có Sở U một người. Một con rồng ngữ dây chuyền bị bảo đi ra. Sở U trước tiên liền phán đoán ra đây là vật lý hệ dây chuyền. Hơn nữa nhìn sự tinh xảo trình độ hẳn là hắc toàn cấp. Làm long ngữ dây chuyền rơi trên mặt đất hiển hiện tên một khắc đó, quả nhiên nó chính là hắc toàn cấp mới có màu sắc. Sở U lập tức lượm lên, tạm thời liền không nhìn thuộc tính, bởi vì sợi dây chuyền này ít nhất phải cấp mới có thể đeo. Lạc Nhi quay về thi thể sử dụng lột da công năng lúc này, Sở U bỗng nhiên nói rằng. Lâm Lạc Nhi cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Lập tức ngồi xổm ở long quái bên cạnh thi thể đối với hắn tiến hành lột da công năng. Chỉ thấy Lâm Lạc Nhi hai tay nổi lên ánh sáng quay về thi thể tìm tòi lên. Hệ thống. Ngài thu được thâm hậu long tộc chi góc hệ thống. Ngài thu được thâm hậu long tộc chi ra hệ thống. Ngài thu được kiên cố long tộc chi thịt làm đảo thứ ba gợi ý của hệ thống qua đi. Trên đất long tộc thi thể biến mất không còn tăm hơi. Lâm Lạc Nhi thu được đồ vật đều ở trước mặt kênh trên hiển hiện. Đương nhiên khoảng cách quá xa liên minh bộ đội là không nhìn thấy. Vận may không tệ lắm. Sở kiên định hơn Lâm Lạc Nhi trên người có ưu hoàng khí chất. Những thứ đồ này là làm gì dùng? Triệu Phi Yến mở to hai mắt một mặt không rõ. Chế tác cực phẩm vật liệu. Sở U cười nói. Kiếp trước, long tộc vật liệu nhưng là phi thường đáng giá. Có thể chế tác long ngữ trang bị, long ngữ vũ khí còn có long ngữ đồ trang sức. Ở cùng cấp bậc cùng đẳng cấp bên trong, long ngữ CG trang bị cách đó thuộc tính muốn so với cách khác trang bị mạnh hơn không ít. Quan trọng nhất đó là chế tác long ngữ hệ thống trang bị cách đó yêu cầu rất đơn giản. Vậy thì là bất kỳ sinh hoạt nghề nghiệp, chỉ cần vọt tới đạt nhân giai đoạn đạt được đạt nhân xưng kêu gào, liền có thể chế tác hết thảy cấp long ngữ hệ thống trang bị. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 163 sẽ đánh lén long tộc bọn họ làm sao còn không đi vào, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Triệu Phi Yến một bên đánh giá đế cơ một bên đối với Sở U, không phải bọn họ không tiến vào, mà là vẫn không có giết tử long quái. Ta đây có thể có biện pháp gì? Sở U giải thích. Triệu Phi Yến nhất thời tình ngộ ra, trong mắt lóe ra bừng tỉnh vẻ. Người trước mắt này là ai vậy? Cũng là một người cũng có thể diệt hết một cái công hội. Thân cư các loại làm cho người xa không thể vời đỉnh cấp vinh quang. Một người liền có thể thay đổi toàn bộ chiến trường tồn tại. Một người như vậy, đánh quái đó là tương đương nhanh. Chỉ là tức tiện ý thức đến những tình huống này, Triệu Phi Yến cùng với Na Nhã trong mắt như trước có khó có thể tin. Chinh lệch này cũng lớn quá rồi đó, phải biết bên ngoài nhưng là nhiều kêu gào người chơi công kích hai cái long quái. Mà chúng ta đây, mấy cá nhân, một cái chủ lực phát ra, chính là tình huống như vậy nhưng là chúng ta đã giết xong. Mà bên ngoài nhiều như vậy người chơi vẫn như cũ chưa hề đem long quái giết chết. Chinh lệch này đến lớn bao nhiêu lão sát? Người bên kia tình huống thế nào còn ở đánh đây? Đây, còn lại 1/3. Này long quái phòng ngự thật cao à? Sẽ không là bốt đi? Đây, đầu quái dài. Ha ha, đây chỉ là cấp thấp nhất bình thường nhất long quái. Các ngươi đánh xong lập tức vào động bên trong, thuận tiện đem thi thể lột ra. Những tài liệu này ta hữu dụng. Sở U không quên nói cho sát thống lính điểm này. Suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi, nơi này rơi xuống bất kỳ vật phẩm gọi những người khác không muốn cầm, để ngươi cùng Bách Phu trưởng kiếm lấy. Rất đáng giá, trang bị thuộc tính lại rất tốt. Sở U không có cải liên minh trưởng thu được thiết trí, tạm thời không cần như thế tính. Bởi vì nơi này có lối rẽ. Sở U ý nghĩ là phút mấy đường đồng thời đẩy mạnh, muốn đem tòa này trong hầm mỏ hết thảy long tộc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vừa đến có thể thu được lượng lớn long tộc vật liệu. Thứ hai sở u mục đích cuối cùng chính là muốn giết chết nơi này cuối cùng bốt. Long tộc thủ hộ thần tướng. Cái này thần tướng có cái bút tại người. Vậy thì là một khi nằm ở bị công kích trạng thái. Cả tòa trong hầm mỏ hết thảy long tộc đều sẽ lại đây trợ giúp. Đến lúc đó vậy thì phiền phức lớn rồi. Liếc mắt nhìn mọi người khôi phục tình hình. Sở u vỗ tay một cái. Được rồi. Đều đứng lên đi. Gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta nên đi. Làm người lần thứ hai gặp phải lạc đàn long quái đồng thời lại sắp bắt này con long tộc quái giờ. Phía sau rốt cuộc truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Cùng lúc đó sở thu hồi thần sủng đế cơ. Bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được. Ở vài ngày sau sẽ phát sinh B. Vâng. B. Chiến tranh. Mình hạ hầu uyên truyền thừa kỹ năng cùng đế cơ chính là mình xuất kỳ bất ý lá bài tẩy. Vẫn là chớ bị người vỗ tới cho thỏa đáng. Tuy rằng hệ thống đã xuất hiện thông cáo. Nhưng ai cũng chưa từng thấy. Không biết ngọn ngành. Này liền vô hình chung để cho kẻ địch có thần bí cùng áp bức cảm giác. Các ngươi nhìn thấy sự tình đều đừng nói đi ra ngoài à, sủng vật à, phân thân à, những này đều đừng nói. Sở u khẩu khí rất nghiêm nghị. Nhưng trong mắt nhưng là một mảnh không đáng kể vẻ. Xin yên tâm. Ta tuyệt sẽ không nói cho bất luận người nào. Na Nhã trong mắt có chút tiểu hưng phấn. Có thể vì là ổ giả bảo thủ bí mật khỏi nói nhiều hài lòng. Triệu Phi Yến không giống, mang theo có sắc ánh mắt nhìn sở u, vẻ mỉm cười làm nổi lên miệng của nàng góc. Lâm Lạc Nhi liền càng không cần phải nói. Rất nhanh. Sở u bốn người đánh giết long tộc quái một màn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Làm bọn họ nhìn thấy con kia long tộc quái sắp tử vong giờ. Khỏi nói bọn họ khiếp sợ đến mức nào. Thần cấp đại lão chính là thần cấp đại lão à, chúng ta nhiều như vậy người mệt gần chết xếp chết một cái long tộc quái. Mà trước mắt đây xem ra đó là tương đương ung dung à, đều lại đây đánh sở u lập tức nói rằng. Rất nhanh này con vốn là hơn. Bê. Liền không nhiều long tộc chiến sĩ liền tử vong. Lâm Lạc Nhi lập tức đối với hắn thực thi lột ra công năng. Nhớ kỹ ạ. Tất cả mọi người không cho phép vượt quá ta. Còn có bắt đầu từ bây giờ. Viễn trình nghề nghiệp cùng vũ em đứng đội ngũ phía trước nhất. Quáng động địa hình muốn so với giã ngoại chật hẹp không ít. Nhiều người tình huống dưới vẫn là sắp xếp một thoáng cho thỏa đáng. Chiến sĩ đều chen ở đây nếu như gặp phải long quái. Mặt sau chiến sĩ liền đánh không tới. Vậy còn không như gọi tất cả đều là viễn trình nghề nghiệp đứng ở phía sau cho thỏa đáng. Cứ như vậy, hiệu suất đều sẽ tăng cao không ít. Sở u để ý nhất chính là thời gian. Rất nhanh mọi người theo sở u trận hình một đường giết tiến vào một cái hành lang. Chỉ có điều kỳ quái chính là này đầu hành lang không có bất kỳ long quái. Có vẻ rất dường dị. Siêu thần công hội thành viên vẫn rất có tố chất. Biết lúc nào nói chuyện lúc nào không nên nói. Ví dụ như hiện tại. Phía trước thần cấp đại lão lại đi bộ. Mà không phải chạy. Hiển nhiên này đầu hành lang có chút không đơn giản. Kém xa nó mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Quản lý. Nơi này có ẩm thân quái sao nhìn thấy sở u như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Sát thống lính lập tức di va te trang cái đó đến. Đúng đấy, nói xong sở u bỗng nhiên sử dụng cái đó xoay tròn gợn sóng kỹ năng. Chỉ là chu vi như trước chưa từng xuất hiện gì thường gì. Quản lý, xem ta. Sát thống lính sau khi nói xong chỉ thấy con mắt ánh sao lóe qua. Hắn sử dụng một đạo kỹ năng. Thức phá chi nhãn ở phút bên trong có thể nhìn thấy nằm ở trung cấp ẩn thân trạng thái kẻ địch. Yêu A không sai, được thích khách chuẩn bị kỹ năng sở u chú ý tới sát thống lính lúc này trạng thái. Ở sát thống lính tâm trạng khiếp sợ. Bởi vì ở trong mắt hắn, bên cạnh chính mình liền đứng một cái long tộc thích khách. Cao to cường tráng hình thể. Không hề cảm màu sắc ánh mắt lạnh lùng cùng mình lạnh lùng đối diện. Khe nằm. Nó đang đợi cái gì? Phải biết sở u chờ người cũng đã đi ở phía trước đi tới. Nó lại còn không có ra tay nghĩ tới đây. Sát thống lính lập tức quay đầu hướng về phía trước nhìn lại. Quản lý. có ba con long quái ở bên tường ẩn núp lại đây. Ồ, lẽ nào là sử dụng lảng tránh kỹ năng trốn rơi mất, có thể ở ẩn thân bên trong sử dụng kỹ năng. Cách đó ẩn thân trạng thái tất nhiên là trung cấp ẩn thân hoặc trở lên. Cấp thấp ẩn thân là không thể sử dụng tăng thêm kỹ năng. Một khi sử dụng sẽ hiện hình. Phải biết Sở U vừa nãy xoay tròn gợn sóng nhưng là phạm vi mét. Trời ơi, long tức gợn sóng, Sở U biến sắc mặt. Sử dụng vũ khí chuyên môn kỹ năng. Đây chính là một đạo đường hoàng gia dáng long ngữ kỹ năng. Tức khắc, một đạo phạm vi gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, cũng đánh ở bốn cái ẩn thân long quái trên người. Nhất thời để bọn chúng hiện hình đi ra. Kỳ quái chính là, làm bọn chúng hiện hình một khắc đó, không chỉ không có bị đánh bại, hơn nữa khóa chặt mục tiêu cũng không phải Sở U, mà là Vũ Em cùng Pháp Sư. Đây là cưỡng chế thứ nhất cừu hận rồi, Sở U không nhúc nhích, để bọn chúng công kích mục tiêu của chính mình. Bởi vì Sở U hiểu rõ, nhưng bọn chúng công kích mục tiêu một đòn sau, cừu hận chỉ sẽ rời đi đến trên người mình. Quỷ Thiên Long, ngươi khiêu khích bên trái cách ngươi gần nhất con kia, bên phải trở lại cá nhân tiếp quái còn lại hai con sao? Được rồi, mình liền cố hết sức. Lạc Nhi, Na Nhã, các ngươi chạy vị trí phía trước dừng lại. Phía trước nhưng là không có cái gì quái, chủ yếu chính là sợ long quái phát sinh quần công kỹ năng sẽ lan đến gần trên người của hai người. Lập tức hiện trường nhịp điệu ổn định, không hiện ra hoảng loạn. Mặc dù có người vì vậy mà tử vong cũng chưa từng xuất hiện hỗn loạn. Nhìn thấy nơi này, Sở U trong mắt có thỏa mãn. Chiêu mộ lượng lớn kiếp trước cao thủ thì có điểm ấy chỗ tốt, có thể kéo công hội bên trong tiểu bạch người chơi mau chóng tiến vào lão bạch danh sách. Huống hồ siêu thần công hội trải qua nhiều lần đi giã ngoại bốt rèn luyện tôi luyện sau khi, tố chất trong thời gian cực ngắn liền tăng lên tới mơ hồ cho thấy siêu nhất lưu công hội đặc tính. Hành lang mặt sau người chơi lập tức tự phát tính lùi về sau, để nằm ở tình hình trận chiến địa phương đằng ra không gian đến. Sở U cũng là như thế, cầm hai cái quái kéo hướng về phía hành lang nơi sâu xa. Như vậy mục đích chính là không nên để cho long quái quần công kỹ năng phạm vi lớn lẫn nhau lan đến, để vô tội người chơi liên tục chịu đựng thương tổn. Đây đối với khiêng quái mơ tỷ chiến sĩ mà nói là chí mạng. Lần này tiến độ nhưng là có chút chậm, nhưng cũng may hết thảy đều ở khống chế bên trong, không có phát sinh lật xe. Ăn, Sở U một khi tử vong, mặc kệ còn có bao nhiêu người chơi ở đây, đều sẽ mang ý nghĩa triệt để lật xe. Sở U không hề ngồi xuống, mà là thân thể đứng trong mắt nhìn hành lang phần cuối. Hắn biết nơi đó là cách tê chữ đi đường miệng, đến nơi đó, mình đem cùng đại bộ đội quân chia thành hai đường. Lão sát, đến lúc đó ngươi dẫn người đi phía trái một bên đi qua, ta đội ngũ này liền hướng bên phải đi. Được rồi. Hừm, nhớ kỹ không nên bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, đánh bốt, sẽ làm nơi này hết thảy long tộc đều sẽ tới được. Sở quyết định nói ra, làm cho sát thống lính có thể gây nên việc này tầm quan trọng. Hừm, ta rõ ràng, yên tâm đi quản lý. Nói rằng sau sát thống lính hơi nhướng mày. Bởi vì công hội kênh trên có người nói ra. Lão đại, chúng ta 13 bộ đội Bách Phu trưởng dưới tuyến. Làm sao bây giờ? 13 bộ đội Bách Phu trưởng sát thống lính rất nhanh phản ứng lại. Hóa ra là hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ dưới tuyến cơ chứ không nên à? Sát thống lính trong mắt xuất hiện vẻ không hiểu. Quản lý, phiền phức ngươi đem ta điều đến để 13 trong bộ đội, chi bộ đội này Bách Phu trưởng bỗng nhiên dưới tuyến. Sát thống lính vị trí đội ngũ có cái Bách Phu trưởng, điều tới sao không bị ảnh hưởng, đồng thời cũng tốt chỉ huy để 13 bộ đội. Sở U xứng sờ, mở ra liên minh giới, cũng lựa chọn để 13 bộ đội. Hiện 24 hàng đơn vị trí giờ khắc này xác thực chỗ trống một vị trí. Sau đó liền đem sát thống lính vị trí điều đến cái bộ đội kia bên trong, đồng thời liếc mắt nhìn thực hiện thời gian. Giờ khắc này đã là 4 giờ sáng sớm. Đây là sinh đột sự tình đi. Hơn nữa rất hiển nhiên là bị người ở phía ngoài ấm xuống cưỡng chế lui ra hiện. Không phải vậy không thể một tiếng bắt chuyện không đánh liền xuống tuyến. Không có lại đang suy nghĩ cái gì. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở U nhìn Lâm Lạc Nhi đã khôi phục gần đủ rồi, lập tức kêu lên. Được rồi, tất cả mọi người đứng lên đến làm việc. Dựa theo Sở U báo cho sát thống lính kế hoạch như vậy, ở hành lang phần cuối Sở U mang theo ba nữ hướng về bên phải đi đến, mà sát thống lính thì lại dẫn sát đại bộ đội hướng về bên trái xếp vào. Bắt đầu từ nơi này chia làm hai đội, cũng là bắt đầu từ nơi này địa thế uốn lượn hướng phía dưới kéo dài mà đi. Rất nhanh Sở U liền nghe được sát thống lính này phương truyền đến tiếng đánh nhau, mà phía bên mình thì lại không nhìn thấy bất kỳ long quái. Sở U dưới chân độ không giảm, hắn là ở này loan chính gốc hình bên trong chạy trốn mà đi. Một cái tráng kiện đuôi trước tiên tiến vào mắt bên trong. Thứ yếu nhưng là có mạnh mẽ uy hiếp quái thể triệt để bày ra ở trước mắt. Trong tay nó không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng ở trong lòng bàn tay nhưng có nguyên tố lực lượng ở quấn quanh hiển hiện. Đây là một cái pháp hệ long quái, hai người hầu như là đồng thời phát hiện đối phương. Trầm thủy chi ý, đây là đối phương vừa bắt đầu liền muốn khống chế Sở U kỹ năng đọc đầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Kích đảo nhất kích có Na Nhã chúc phúc chân ngôn hiệu quả. Sở U trong số mệnh tăng lên không ít. Lập tức sử dụng cắt ngang kim của đối thủ chiêu thức. Chỉ là thật đáng tiếc đối phương cũng không có bị đánh bại. Ba o cấp 3 sao tinh anh quái chống lại chỉ đối với hiện nay Sở U mà nói vẫn còn rất cao. Pháp sư long quái quay về Sở U chỉ tay một cái. Nay đạo pháp thuật là không nhìn thấy. Sở U trên đầu lập tức xuất hiện ngủ say ký tự đánh dấu. Bị hoàn toàn đã khống chế. Trung tâm bảo kích nhìn thấy Sở U bị khống chế sau. Pháp hệ long quái trong tay xuất hiện diễm mang. Động ma pháp kỹ năng. Long quái phép thuật thương tổn nhưng là phi thường cao. Nó không ở trong ngũ hành. Thuộc tính một cách khác hệ thống. Long ngữ ma pháp. Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt sử dụng thanh minh chi thủy phân cứu Sở U mặt trái trạng thái. Cùng lúc đó nhanh lùi về sau. Mãi đến tận không thấy được long quái mới thôi. Phải biết nơi này là loan nói. Nếu như đối phương là phạm vi ma pháp, thì lại rất tốt trốn. Không phải quần tông, lại đây thêm huyết. Vừa nói Sở U lập tức ra một đạo phân thân qua đi, thân thể đồng thời về phía trước vung khảm mà đi. Lúc này long quái cầm phép thuật hướng về Sở A ném qua. Không có bất kỳ quý tích. Đột nhiên một ánh hào quang mặt tiến vào Sở U thân thể. Hừ. Bê. Nhất thời giảm xuống vô cùng tứ. Đổi làm người khác level 23 giờ ngay lập tức sẽ bị này nói kỹ năng oanh kích lượng máu báo cảnh sát. Sở U thuộc tính thực sự quá mức cường hãn. Ma kháng phi thường cao. Nuốt trưởng phân thân, thân ngoại hóa thân, chiến kích vô song. Giảo tập phía sau Lâm Lạc Nhi cùng Na Nhã không ngừng thêm huyết ở Sở U trên người. Triệu Phi Yến công kích tư thế ra dáng. Rất có phong phạm cao thủ. Mà Sở U công kích tư thái không có chương pháp gì có thể nói. Hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân cùng phía sau đội bạn cùng cái này ba sao tinh anh long quái mạnh mẽ chống đỡ lên. Không thể không nói phía sau hai nữ áp lực kỳ thực quá lớn. Nhưng Sở U mặc kệ. Hắn không muốn từ bỏ dù cho một lần cơ hội ra tay. Ra tay số lần thời gian à, cái gì thao tác à, ý thức à, Sở U hết thảy ném đến một bên. Trời ơi, không chơi cao cấp chảy. Thả ra đánh. Đứng vuốt. Mới là trong lòng ta ngóng trông chơi pháp à, hơn nữa pháp hệ long quái vật quan tâm phòng ngự so ra nhỏ yếu bạc một ít. Nhưng đánh người nhưng là rất đau. Ở hai nữ ma lực chỉ sắp thấy đáy giờ, trước mắt pháp hệ long quái bị giết chết. Hiện tại không có người nói chuyện. Kinh nghiệm thủ gia chỉ còn lại 5 phút. Đều muốn ở trong vòng 5 phút làm hết sức giết nhiều một ít long quái. Nghỉ ngơi tốt sau, mọi người lần thứ hai hướng về nơi sâu xa ra. Làm trò chơi thời gian quá 1 giờ sau khi. Mọi người rốt cuộc xuất hiện ở một chỗ trong đại sảnh. Nói là phòng khách lại không giống. Bởi vì bộ phận địa phương có nham thạch thể. Bên trong sắc thái sặc sỡ bảo thạch lúng vào ở trong đó. Đồng thời Sở U biết. Nơi này chính là chỗ mấu chốt, cũng là mời thần công hội tới được nguyên nhân. Bởi vì nơi này là giao lộ tụ tập điểm. Tổng cộng có 4 cái giao lộ dẫn tới cái đại sảnh này. Trong đó 2 cái là ra vào giao lộ. phân biệt là Sở U cùng sắp giết tới sát thống lính hai người này giao lộ. Còn lại hai cái giao lộ nhưng là cái gì đây? Sở U rõ ràng làm công kích thủ hộ thần tướng giờ. Hai người này giao lộ tận cùng bên trong sẽ có một cái thời không vết nứt. Thỉnh thoảng sẽ quét mới long trách đến trợ giúp bọn chúng thủ hộ thần tướng. Phòng khách là ao. Hai đảo xoay tròn cầu thang liên đỡ lấy phương. Phía dưới có cái như là cái ao hình dạng. Cái ao đối diện mặt đồng dạng có cái giao lộ. Cái này giao lộ chính là tiến vào thủ hộ thần tướng cửa chính. Sở U nhìn về phía sát thống lĩnh phương hướng giao lộ. Trong mắt lóe ra quả đoán vẻ. Khôi phục xong chưa không thể không để chính là. Triệu Phi Yến cùng Na Nhã đã thăng 2 cấp. Lâm Lạc Nhi nhưng là thăng cấp 1. Đồng thời một đường đánh tới thu hoạch đến trang bị có 5 kiện. Cao nhất chỉ là hồng tước mà thôi. Tất cả đều là 3 o cấp mới có thể mặc. Không có hỏi Sở A nói câu nói này muốn làm gì, mà là gật gù đứng lên. Nhìn thấy nơi này, Sở U xoay người hướng về sát thống lính cái kia giao lộ chạy tới. Đối với việc này phía sau ba người cũng đi sát đằng sau. Sở U đây là muốn tiết kiệm thời gian cùng sát thống lính hai con hội hợp. Trời mới biết bọn họ đánh tới nơi này phải đợi tới khi nào. Bỏ ra đại khái 2 o phút sau, hai đội nhân mã rốt cuộc ở bên trong hội hợp. Không lâu lắm, trước đến phòng khách lần thứ hai có nhân tộc đạp gần. Chỉ có điều lần này nhưng là không đơn thuần là Sở U bốn người, mà là bốn U nhiều kêu gào người chơi xuất hiện ở đây. Lão sát, đem ta đưa cho ngươi những kia bộ đội phục sinh điểm toàn bộ định ở đây. Sở U đến một chỗ ngóc ngách sau quay về sát thống lính nói rằng. Sát thống lính lập tức tổ chức lên. Lâm Lạc Nhi ngươi cũng định vị phục sinh điểm đi trước Na Nhã định quá. Bộ đội phục sinh tượng thần làm lạnh thời gian là người chơi ở 3 giờ bên trong chỉ có thể định một lần. Không lâu lắm, cái này tỏa lạc ở góc Tây Nam lạc địa phương xuất hiện đông đảo bộ đội phục sinh tượng thần. Sử dụng bộ đội phục sinh tượng thần người chơi dồn dập đối với mình phục sinh điểm tiến hành đánh dấu. Bộ đội tương ứng nhân viên thì lại đều đâu vào đấy tiến hành trói chặt. Nhìn thấy nơi này, Triệu Phi Yến đối với phương Sở Uzi va te trang lên. Xem ra nơi này muốn chết rất nhiều người nha. Võng Du Chi thần cấp cường hào 09 chương 165 long tộc thủ hộ thần tướng. Nhìn thấy Triệu Phi Yến một mặt hiểu ra vẻ mặt nhìn về phía mình, Sở U không có biểu thị cái gì. Cô lập với một chỗ nhìn tình huống hiện trường. Bia đỡ đạn công hội là làm gì? Không phải là vì là mình kiếm chắc lợi ích mà lão sát. Chờ một lúc cầm phía dưới long tộc quái dọn dẹp sạch sẽ sau. Các ngươi ngay khi này bình đài bảo vệ. Đồng thời chia làm hai đường nhân mã tiến vào này hai cái cửa động. Trong động không có bất kỳ quái. Nhưng tận cùng bên trong sẽ quét mới long quái. Các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ nơi này, hiểu được quản lý. Yên tâm đi, sát thống lính gật gật đầu. Đồng thời con mắt nhìn về phía này hai cái xa lạ mà hơi chút chật hẹp cửa động. Ta nói rằng đấu pháp đi. Bên trong vật lý hệ long quái quét mới sau. Gọi chiến sĩ tốt nhất không muốn đánh. Chẳng ở bên trong do mặt sau pháp sư công kích. Số may. Có chút long quái chính là như vậy bị kẹp chết. Chủ yếu chính là muốn cho long quái có hoạt động không gian. Nó sẽ tính khí sẽ làm ra công kích. Ngừng một chút sau. Sở U tiếp tục nói ra. Nếu như là pháp hệ long quái. Vậy cũng không cần nói rồi. Công kích đi. Nói tới chỗ này Sở U trong lòng thở dài. Thần công hội hiện nay lực công kích quá thấp. Mặc dù xuất hiện mình nói tới loại kia bất tình huống. Cũng không đuổi kịp long quái quét mới độ. Tranh thủ ở nhịp điệu sắp rối loạn trước. Mình cầm thủ hộ thần tướng giải quyết rồi nhìn thấy người chơi thành viên đều không khác mấy trói chặt sau. Sở U nói ra. Mọi người đều đến đây đi. Liền Sở trước tiên nhảy xuống nơi này đến cái ao nơi cũng lựa chọn cái ao. Hệ thống. Ngày có phải không mở ra thủ hộ chi thuẫn? Sở lựa chọn mở ra. Nhất thời cái ao sóng gần khuyết tán. Trong ao nước tinh xảo cấu tạo vật bắt đầu xoay tròn lên. Đồng thời một đảo mạnh mẽ thủy hệ năng lượng đầy giấy toàn bộ phòng khách. Đông đảo bong bóng thỉnh thoảng như ẩn như hiện. 3 giây qua đi. Chỉ nghe một dòng nước tiếng sau, nơi này hết thảy người chơi xuất hiện tăng thêm gia trì hiệu quả. Thủ hộ chi thuẫn ở 3 o phút bên trong tự thân hình thành chống đỡ 8 u thương tổn bảo vệ một. Lúc này cái ao tiến vào làm lạnh trạng thái cần sau 4 tiếng mới có thể lần thứ 2 mở ra. Ta xuống cầm bên trong quái tất cả đều dẫn ra, các ngươi ở đây bảo vệ. Cái ao đối diện phương chính là thủ hộ thần tướng cửa ra vào. Bên trong sẽ có vài con long quái ở nơi đó thủ vệ. Không gian không lớn. Sở trước tiên tiến vào bên trong. Một cái chỗ sẽ qua đi. Địa thế tiếp tục hướng dưới. Sở chạy mau động. Rất nhanh sẽ gặp phải cái thứ nhất long quái. Cái kia long quái lập tức làm ra công kích tư thế. Sở u không quản tiếp tục hướng bên trong chạy. Mặt trên đông đảo người chơi rất yên tĩnh, trải qua lần này hoạt động, bọn họ bình quân đều thăng cấp 1. Để một bóng người xuất hiện tại bọn họ trong mắt chính là Sở U. Chỉ có điều Sở U lập tức phía sau thoát ra đông đảo long quái. Có tới 5 con. Nhìn thấy tình huống như vậy sau, mặt trên kiếm thuẫn chiến sĩ lập tức hướng về long quái ra khiêu khích kỹ năng. Sở U biến sắc mặt xoay người công kích một người trong đó chữa trị hệ long quái. Đông đảo phép thuật kỹ năng cùng mũi tên bắt chuyện ở này quần long quái trên người. Các loại đánh hiệu quả cùng âm thanh đầy giấy nơi này. Lập tức phòng khách liền náo nhiệt lên. Bị khiêu khích long quái đi bước lên bậc thang tìm tới cừu hận của chính mình người. Những kia bị long quái khóa chặt người chơi cũng học ngoan. Không trở lên đi mạnh mẽ chống đỡ. Mà là lùi vào trong đám người. Long quái nhất thời công kích không được cừu hận người. Chỉ có thể ở quanh thân không ngừng nhanh cất bước. Trong mắt xuất hiện tức giận sau đó không khác biệt công kích người chơi. Loại này đấu pháp có thể giảm bớt nhất định áp lực. Nhịp điệu chỉ có thể càng ổn. Làm Sở U giải quyết chữa trị long quái sau, rất nhanh nơi này liền bị thanh hết rồi. Tất cả mọi người nghe lão sát sắp xếp. Không cho phép hạ xuống. Đều thủ tại chỗ này bỏ lại câu nói này sau. Sở U cùng ba nữ liền biến mất ở trong mắt mọi người. Tiến vào thủ hộ thần tướng bên trong miệng đường hầm. Làm bốn người đến nơi này giờ, Sở U đứng lại bóng người, phía sau ba nữ cũng theo dừng lại. Sở U mở ra ba lô nhìn một chút, xoay người hướng. Về Triệu Phi Yến giao dịch lên. Triệu Phi Yến rất nghe lời không có hỏi cái gì, lập tức lựa chọn đồng ý. Sở U đem một vật giao dịch đi qua. Vật này biểu hiện chính là S1O, biểu thì có một cái. Làm đồ vật tiến vào Triệu Phi Yến ba lô sau. Cũng nhìn thấy tường tình giờ. Này mê người miệng đã biến thành một cái O hình. Khi ta gọi ngươi thời gian sử dụng, ngươi liền đặt ở bốt dưới chân là được, một lần dùng một cách là tốt rồi. Nói xong Sở U mở ra sủng vật vạc triệu hoán mình thần sủng đế cơ. Sau đó mở ra ba lô dùng nguyên thạch thánh tinh bắt đầu cho đế cơ cho ăn lên. Nhìn con này mỹ lệ đại thiên sứ lại ăn lên đồ vật đến, phía sau ba người đều phi thường khiếp sợ. U dạ ạ, đây chính là ngươi con kia thần sủng sao? Triệu Phi Yến vẫn muốn tán gẫu cái đề tài này. Lần này rốt cuộc tìm được cơ hội. Sở U gật gù, nó gọi đế cơ. Đế cơ ngươi tốt. Ngươi thật đáng yêu, thật là đẹp à? Na Nhã lúc này lên tiếng nói rằng. Trong mắt lại tràn đầy ngôi sao. Xem ra nàng phi thường yêu thích giờ khắc này đế cơ. Đế cơ phi thường cao lạnh. Đối với Triệu Phi Yến cùng Na Nhã bắt chuyện căn bản không thèm để ý. Tự mình tự ăn nguyên thạch thánh tinh. Cấp 9 sủng vật chính là thần sủng sao? Triệu Phi Yến nói rằng. Không phải à? Tuy rằng đế cơ là thuộc về cấp 9, nhưng cũng là cùng cấp vô địch, đây chính là thần sủng. Sở U giải thích lên. Triệu Phi Yến nhìn về phía đế cơ cách đó ánh mắt càng thêm không giống. Trở nên phi thường hiếu kỳ bên trong lại mang theo mơ hồ vui mừng. Sở U biết. Bất kỳ người chơi nhìn thấy đế cơ giờ đều sẽ có một loại muốn về vì bản thân có mãnh liệt tâm tư. Những này đều chỉ vì đế cơ ngoại hình quá mức hoàn mỹ. Làm cho ăn 4 ó viên nguyên thạch thánh tinh sau, đế cơ tinh thần chỉ lần thứ 2 đạt đến đầy trị. Làm xong tất cả những thứ này sau Sở U liền lên đường hướng về nơi càng sâu tiến vào. Khi mọi người trải qua nơi này Loan nói sau cũng nhìn thấy phía trước cửa ra vào giờ. Phía sau ba nữ trong mắt xuất hiện vẻ giật mình. chỉ thấy này cửa ra vào có một cái dài hình dựa vào tường đường nhỏ hướng phía dưới phương kéo dài mà đi. Bên cạnh chính là không gian thật lớn. Biểu hiện ở trong đó là một cái chân chính phòng khách. Chỉ có điều từ nơi này còn không thể nhìn thấy thủ hộ thần tướng. Sắp tới sẽ tiến vào này con đường miệng giờ. Phía trước Sở U lại một lần nữa ngừng lại. Coi như mọi người một mặt không rõ vì sao giờ. Sở U thình lình dùng ngón tay điểm ở chỗ mi tâm. Đấu chiến thần thể một sao biến thân còn không nhìn thấy chính chủ liền biến thân không sai. Sở U rõ ràng hiểu rõ thủ hộ thần tướng đặc tính. Quả đoán biến thân lên. Một o dây qua đi nhân vật lập tức tăng vọt 5 mét. Con ngươi biến mất không còn tăm hơi. Con mắt thay vào đó chính là một mảnh hồng mang. Đi biến thân Sở U tiếng nói tựa hồ cũng không giống nhau, mang theo một loại nào đó đáng sợ khàn giọng thanh âm. Sở U khom người một bàn tay lớn chộp vào cửa đá phía bên phải. Thân hình hơi động. Toàn bộ cao to hình thể bỗng nhiên nhảy vào tiến vào. Con mắt hướng về bên cạnh không gian khổng lồ quét qua. Chỉ thấy phòng khách ngay chính giữa. Một cái so với Sở U biến thân còn cao lớn hơn nhiều lắm. Toàn thân màu vàng sẫm to lớn hình người long tộc đứng nơi này. Nó sau lưng không có long rực, mà là sáu cái cao đại long góc. Long giác bên trong mọc ra to lớn móc câu lân đâm. Nó trên đầu sinh trưởng bốn cái ngắn nhỏ long giác. Cùng những kia long quái như thế. Toàn thân đều là màu đen xước mang rô. Một thanh khổng lồ hình thức cùng thân thể rất xứng đôi vũ khí một tay cầm ở trong tay. Chuẩn cố uy thế làm cho người ta một luồng thế thái sơn áp đỉnh. Rất có uy thế tâm ý. Khiến người ta kinh hồn bạc vía. Làm Sở U dáng người một xuất hiện ở đây. Này con thủ hộ thần tướng liền hơi ngẩng đầu lên dán mắt vào Sở U. Mắt rồng cực kỳ lạnh lẽo vô tình. Chỉ thấy nó giơ lên vũ khí. Quay về không trung vung lên. Cách xa nhau mấy trăm mét Sở U trên người lại liền xuất hiện mức thương tổn. Không có cái gì công kích quý tích liền như vậy bỗng dưng để Sở U xuất hiện mức thương tổn. Tại sao Sở U ở vẫn không có tiến vào nơi này liền biến thân chính là nguyên nhân này. Chỉ cần đi vào không gian này phòng khách. Bất luận nằm ở nơi nào. Thủ hộ thần tướng đều sẽ không lên đường. Chỉ cần giơ lên vũ khí quay về không trung vung lên. Một đạo thương tổn khí tức sẽ bắn trúng người chơi. Ngươi có thể lý giải vì là đây là. Toàn bộ bình công kích lúc này phía sau ba nữ người chơi cũng tiến vào nơi này. Chỉ có điều các nàng không có gặp công kích. Bởi vì thủ hộ thần tướng đã khóa chặt Sở U. Lại còn chưa có xuất hiện những ga me thủ khác công kích nó trước. Thủ hộ thần tướng là sẽ không thay đổi mục tiêu. Ba nữ cảm giác vừa tiến vào nơi này. Trước mắt liền rộng rãi sáng sủa lên. Không gian này là vô cùng lớn lao. Người chơi ở đây có vẻ hơi nhỏ bé. Khi các nàng nhìn thấy bộ kia có mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt màu đen thủ hộ thần tướng sờ. Trong lòng nhảy lên kịch liệt lên. Hơi thở ngột ngạt rất mãnh liệt. Rất nhanh các nàng liền phát hiện đối phương tin tức. Long tộc thủ hộ thần tướng. Năm sao tinh anh. Trồng loài. Đệ ngũ đẳng long tướng. Hừ. Bê. Bốn o vạn võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 166 tạc đạn chi mấu hắn thật sự có thể đánh xuống sao nhìn quyết chí tiến lên nhằm phía thủ hộ thần tướng Sở U bóng lưng. Không riêng Na Nhã trong lòng nhảy không ngừng rất có áp lực. Triệu Phi Yến cùng Lâm Lạc Nhi cũng sống như thế. Hiện đang suy nghĩ không có thứ gì dùng, duy nhất cần phải làm là tận mình to lớn nhất nỗ lực làm tốt chuyện của chính mình. To lớn tràn đầy sức mang vô cánh tay lại là hướng về không trung vung lên. Một đạo hai u thương tổn xuất hiện ở Sở U trên người. Đế cơ bay về phía không trung. Rất nhanh thủ hộ thần tướng đã nằm ở phạm vi công kích của nàng. Một đạo phong hệ phép thuật từ trong tay nàng đi ra. Đánh về phía dưới to lớn quái vật. Cùng lúc đó, thân ở tòa này bảo thạch trong hầm mỏ hết thảy người chơi xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Long tộc thủ hộ thần tướng chính đang chịu đến công kích sát thống lính phi thường nghiêm túc. Hắn biết quản lý bọn họ đã đối với thủ hộ thần tướng đồng công kích. Như vậy mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Không lâu lắm. Mặt trên bình đài đông đảo thần công hội thành viên bắt đầu động viên. Bọn họ dựa theo sở trước nói tới phương pháp chính đang điều chỉnh đội hình. Không lâu lắm, liền tiến vào này hai cái xa lạ cửa động. Phân thân xuất kích. Sở U sử dụng huyễn ảnh phân thân trảm, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Thủ hộ thần tướng không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Chính là đòn công kích bình thường. Chỉ là mặc dù là đòn công kích bình thường, thương tổn cũng cao đáng sợ. Xoay tròn gợn sóng phạm vi, gợn sóng này nói kỹ năng khôi phục cực kỳ nhanh. Một o dây cơ. Dơ. Làm lạnh thời gian. Trên căn bản kỹ năng web mới sau sở U liền lập tức sử dụng lên. Thân ngoại hóa thân trong tay càng là xuất hiện màu trắng khí tức. Chiến kích vô song sở U mở ra trạng thái kỹ năng. Công cùng di động còn có công kích phòng ngự chờ chút đều trên diện rộng tăng cao lên. Sát sát sát quét ngang một đòn sở U vũ khí càng là mở ra trước ở Hoàng Kim Lão Gia Gia nơi đó giúp thưởng chiếm được đặc cấp vũ khí phong hồn thạch. Mỗi một cái phong hồn thạch càng là có thể tăng cường một U lực công kích. Công kích một lần tiêu hao một viên đặc cấp phong hồn thạch. Cái này đông tây sở U đánh nhiều vô cùng. Tổng cộng có 5 vạn viên đặc cấp phong hồn thạch. Đối với việc này sở U không chút nào đau lòng. Phải biết không riêng là đòn công kích bình thường, kỹ năng công kích cũng là muốn tiêu hao đặc cấp phong hồn thạch. Sáu nói phân thân lập tức đánh đi ra. Sở U quả đoán nuốt chửng một cái phân thân. Hừ. Đi. Xuất hiện khôi phục. Đồng thời trong tay màu trắng khí tức vẫn như cũ tồn tại. Này liền cho thấy thân ngoại hóa thân hiệu quả còn đang kéo dài. Hiện nay sở thân là hóa thân đẳng cấp, tổng cộng có thể đánh ra 6 nói phân thân. Sở ăn nuốt chửng một cái sau. Lập tức lần thứ 2 đánh ra một cái phân thân đi ra. Duy trì ở tổng số 6 cái phân thân. Hơn nữa huyễn ảnh phân thân chạm cùng sở U bản thân. Tổng cộng 8 cái sở U giống nhau như đúc biến thân thể chính đang công kích thủ hộ thần tướng. Phía sau Na Nhã nàng chúc phúc chân ngôn kỹ năng khôi phục sau lập tức liền xét lần thứ 2 sử dụng lên. Chân ngôn hiệu quả gia trì ở sở U trên người. Sau đó lại là một đạo cường lực chi chân ngôn. Na Nhã ngươi liền khiến cho dùng hai người này kỹ năng, cách khác cũng đừng làm. Chính đang công kích sở U lúc này nói rằng. Được rồi. Ta rõ ràng, Na Nhã lập tức trở về nói. Phi Yến ngươi đừng đánh, chờ ta gọi ngươi sử dụng cái kia đồ vật. Nhìn Triệu Phi Yến căn bản là đối với thủ hộ thần tướng tạo thành không là cái gì thương tổn, sở U lại một lần nói rằng. Sau khi nghe Triệu Phi Yến lập tức lui bước đến Lâm Lạc Nhi bên người. Sở U gắt gao nhìn chằm chằm thủ hộ thần tướng lượng máu. Giờ khắc này này màu đỏ tươi cử dài thâm hậu lượng máu chính đang chậm rãi tiêu giảm bên trong. Khi thấy huyễn ảnh phân thân chạm kỹ năng khôi phục sau, sở U lần thứ 2 ra một đạo phân thân đi qua. Thủ hộ thần tướng công kích phi thường lợi hại. Lâm Lạc Nhi mơ hồ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nàng thêm không ra đây. Quan trọng nhất chính là ma lực chỉ cũng theo không kịp. Tuy rằng ăn xanh dược nhưng vẫn như cũ theo không kịp. Phải đạo Lâm Lạc Nhi không có ngừng lại chút nào. Triển khai chữa trị thuật sau, ngay sau đó là một đạo tăng trị liệu. Thay phiên luôn phiên. Còn xanh nước thuốc nhưng là hệ thống biếu tặng 588 gói quà chiếm được. Đang lúc này chỉ thấy thủ hộ thần tướng to lớn vũ khí sáng lên ánh sáng, toàn bộ hành động đều trở nên chậm chậm lên. Chạy. Các ngươi cách nó 8 o mét sở U lập tức nói. Nhìn thủ hộ thần tướng như vậy hành động biết nó là muốn động quần công kỹ năng. Tuy rằng thủ hộ thần tướng công kích khoảng cách xa. Thế nhưng sở U hiểu rõ nó phạm vi kỹ có thể đến cùng là thế nào. Chỉ cần rời đi thủ hộ thần tướng 8 o mét khoảng cách. Như vậy nó kỹ năng liền không thương tổn tới. Giữa bầu trời đế cơ nghe được sở U thần niệm sau cũng theo hướng về sau nhanh chóng bay đi. Chỉ cần cách xa thủ hộ thần tướng 8 o mét phạm vi, bất kể là trên trời vẫn là lòng đất đều sẽ bị thương tổn. Phía sau ba người vốn là cách xa sở. U duy trì to lớn nhất thêm huyết khoảng cách. Sở U cùng thủ hộ thần tướng vốn là cách xa nhau 5 mét. Vì lẽ đó Lâm Lạc Nhi chờ người cùng thủ hộ thần tướng khoảng cách ở 3 o mét xa. Nghe tới sở U âm thanh sau. Ba người lập tức hướng về phía sau nhanh chóng chạy đi. Triệu Phi Yến càng là sử dụng ma kiếm tu sĩ tật phong lời kiếm kỹ năng, nhân vật lập tức lóe qua thật xa. 3 giây qua đi, thủ hộ thần tướng vận dụng vũ khí mạnh mẽ về phía trước quét ngang tới. Một đạo phạm vi kiếm khí chớp mắt khuyết tán đến 8 o mét trong phạm vi. Ngàn quân một đòn quét ngang, đây chính là thủ hộ thần tướng kỹ năng. Hệ thống. Đội xô Na Nhã tử vong, Na Nhã trung quy là chậm một bước. Không có chạy ra bên trong phạm vi. Bị thủ hộ thần tướng kỹ năng thuấn sát. 5 u thương tổn xuất hiện ở sở u trên người. Không nghĩ nhiều, uống một bình hoa thược dược sau lập tức triển khai thôn phệ phân thân thuật. Mau tới đây thêm vào, Phi Yến ở nó dưới chân thả bom, Na Nhã mình phục sinh sở a nói mau nói. Na Nhã tử vong thân thể lập tức hóa thành khói xám. Nàng nhân vật trực tiếp xuất hiện ở phía trên bình đài chỗ. Nơi đó chính là lâm thời phục sinh điểm vị trí. Sau khi xuất hiện có chút suy yếu. Nhưng cũng mặc kệ suy yếu mới một o giây. Na Nhã chậm rãi hướng về lòng đất phòng khách chạy tới. Ven đường có mục sư nhìn thấy lập tức đem Na Nhã lượng máu rót đầy. Thủ hộ thần tướng trong đại sảnh. Triệu Phi Yến chạy đến long tướng dưới chân. Lập tức ngồi xổm xuống sử dụng sở u giao dịch cho đồ vật của nàng. Vật này tên gọi tạc đạn chi mẫu. Tạc đạn chi mẫu. Chỉ có thể hữu hiệu đối với kinh nghiệm quái sử dụng. Tạo thành 2 vạn mức thương tổn. Bom thương tổn đối với người chơi vô hiệu. Triển khai thời gian 1 giây. Làm lạnh 1 phút. Vật này chính là sở u từ ô vân mậu dịch đoàn đủ đến đoạt được. Lần đó sở u nhớ tới tổng cộng bỏ ra 23 vạn tiền vàng. Trong đó có 3 vạn tiền vàng mua hoạt bát áo cưới. Thủ hộ thần tướng cừu hận hoàn toàn ở sở u trên người. Đối với bên cạnh tiểu lâu la không thèm nhìn. Đang sử dụng đạo kia kỹ năng qua đi. Nó lại bắt đầu đòn công kích bình thường. Mai phục này viên bom qua đi, Triệu Phi Yến lập tức hướng về Lâm Lạc Nhi phương hướng chạy đi. Nhanh lên một chút làm nổ bom, sở a nói rằng. Quanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thủ hộ thần tướng dưới chân bom lóe qua một ánh hào quang sau lập tức ra tiếng nổ vang rền. Hừ. Bê. Xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Sở quét ngang một đòn qua đi, lần thứ hai sử dụng huyễn ảnh phân thân chạm. Vừa vặn đối phương này một làn sóng phạm vi kỹ năng cầm phân thân đều đánh không còn. Xây lát, thủ hộ thần cấp lần thứ hai nổi lên ngàn quân một đòn quét ngang kỹ năng. Có trước kinh nghiệm. Làm sở u ra một tiếng chạy giờ. Phía sau hai người nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Kỹ năng qua đi lần thứ hai quay người trở về. Lúc này Na Nhã cũng đến nơi này, không cần phải nói tăng thêm kỹ năng lập tức ra chỉ đi tới. Liền như vậy, thủ hộ thần cấp lượng máu bị tiêu hao ở một nửa bên trong. Lúc này thủ hộ thần tướng tiến vào đoạn thứ hai trạng thái. Chỉ thấy nó kỹ năng xuất hiện tên là phạm vi một đòn quăng không kỹ năng. Sở U biết, đây là hết thảy nằm ở bên trong phạm vi kẻ địch đều sẽ bị này nói kỹ năng quăng không ở trên trời. Sau đó mà, chỉ thấy thủ hộ thần tướng vung ra này nói kỹ năng sau. Một đạo gợn sóng đà kích ở sở u trên người xuất hiện 4 u ô mức thương tổn. Chỉ có điều sở u thân thể cũng không có bị quăng không. Sau khi biến thân chống lại chỉ thuộc tính phi thường cao, đồng thời còn có Na Nhã chúc phúc kỹ năng gia trì. Phân thân lại một lần bị kỹ năng cho tiêu diệt. Thủ hộ thần tướng quăng không kỹ năng qua đi. Chỉ thấy nó đọc đầu xuất hiện ngàn quân một đòn quét ngang kỹ năng. Ở kiếp trước, các người chơi cầm tình huống này gọi là vì là hai liền tất sát ký bị quăng không sau lại chịu đựng thủ hộ thần tướng kế tiếp này nói kỹ năng sẽ tăng cường mức thương tổn. Kỹ năng sử dụng xong sau, Triệu Phi Yến lại chạy tới. Nàng trên người còn có 3 viên tạc đạn chi mẫu. Cùng lúc đó sở u sử dụng đí cơ linh hồn liên tiếp. Bởi vì lúc này lượng máu còn lại 2 vạn sinh mệnh giá trị. Lúc này thân là hóa thân kỹ năng quét mới, sở u lập tức sử dụng lên, trong tay xuất hiện màu trắng khí tức. Phân thân đánh ra đến sau lập tức tiến hành nuốt chửng, làm thủ hộ thần tướng lại một lần bắt đầu 2 liền tất sát kỹ sau. Sở u mở ra trào phúng kết giới. Đây là đấu chiến thần thể chuyên môn kỹ năng. có thể vì là tự thân hình thành một đạo chống đối hai vạn thương tổn bảo vệ mô. Thủ hộ thần tướng lượng máu kéo dài giảm xuống. Coi như còn lại một o vạn sinh mệnh giá trị giờ. Nó xuất hiện mới kỹ năng. Long Minh triệu hoán khí tức nhìn thấy này nói kỹ năng đọc đầu. Sở U lập tức kêu gọi sát thống lính. Lão sát. Chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi nơi đó muốn soạt quái võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 167 chiếm lính bảo thạch khoáng coi như lúc này. Bầu trời đế cơ đưa về phía tay phải. Sở U gọi nàng động kỹ năng. Một đòn thần vạn vũ bão táp hai đạo kỹ năng lập tức đập xuống. Đối với thủ hộ thần tướng tạo thành tiếp cận hai vạn thương tổn. Triệu Phi Yến lần thứ hai đến dưới chân bắt đầu chôn lôi. Đây là một viên cuối cùng. Không lâu lắm oanh một tiếng vang thật lớn. Lại giảm xuống hai vạn hơn. B. Cùng lúc đó. Mặt trên này hai cái bên trong cái hang rồng nơi sâu xa nhất xuất hiện long quái. Khiến người ta kinh ngạc chính là làm một xuất hiện ở đây. Bọn nó khóa chặt mục tiêu lại là Sở U. Nhìn trong đường nối lít nha lít nhít người chơi giờ, long quái xứng sờ, nó hiện đường bị ngăn chặn. Long quái trước mặt chiến sĩ không nhúc nhích. Bởi vì đây là một cái chiến sĩ long quái. Dựa theo lão đại trước từng nói. Chiến sĩ long quái vật quan tâm hệ nghề nghiệp tốt nhất đừng đánh. Liền kêu la phía sau pháp sư bắt đầu công kích. Lập tức trong đám người viễn trình nghề nghiệp liền công kích lên. Đánh vào long quái trên người. Sản sinh yếu ớt mức thương tổn. Bị công kích sau long quái cừu hận lập tức khóa chặt một người trong đó viễn trình nghề nghiệp. Chỉ có điều bị bảy người ngăn chặn. Nó không thể tới công kích. Buồn bực ở thời không vết nứt chu vi đánh tới chuyển đến. Làm đi rồi rất nhiều vòng qua đi, hơi bê, nằm ở 1/3 giờ, nó bỗng nhiên động quần công kỹ năng. Trước mặt chiến sĩ người chơi trợn mắt lên nhìn nó, cũng không có làm gì. Trong phút chốc mức thương tổn xuất hiện ở chiến sĩ người chơi trên người. Khi thấy trước mặt long quái ra kỹ năng sau lại bắt đầu đánh tới chuyển khi đến. Bọn họ trong lòng buông lỏng. Dồn dập mở ra ba lô uống nổi lên hoa thượng dược. Chỉ là coi như lúc này. Thời không vết nứt trước mặt lại xuất hiện một cái long quái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là cái pháp sư long quái. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nói không tốt. Lòng đất thủ hộ thần tướng trong đại sảnh. Sở U lượng máu ở chịu đựng hai liền tất sát ký sau hạ thấp ở 6 U ô huyết giờ. Mà thủ hộ thần tướng vẫn như cũ còn có 7 vạn huyết giờ. Sở U sử dụng thần thông kỹ năng xương mù hóa trong phút chốc nơi này xuất hiện xương mù dày. Người bên trong ảnh thoáng hiện. Thủ hộ thần tướng đối với Sở U cừu hận chỉ ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Nhưng nó trước tiên liền khóa chặt giữa bầu trời đế cơ. Cũng phất lên vũ khí công kích con kia đại thiên sứ. Đế cơ nhưng là thứ hai cừu hận người. Hầu như liền trong cùng một lúc. Sở U xuất hiện ở Lâm Lạc Nhi bên cạnh. Mà Lâm Lạc Nhi vừa vặn sử dụng sinh mệnh cuối cùng một tức kỹ năng. Hừ. Bê. Cũng là nằm ở không huyết trạng thái. Thế nhưng ma lực chỉ nhưng là đầy cách trạng thái. Lâm Lạc Nhi lập tức cầm hơ. B. Của chính mình rót đầy lên. Sở thủ tiêu biến thân trạng thái. Nhân vật trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng. Tuy rằng không có thủ tiêu biến thân trước còn có 6 u ô hơ. B. Này cũng không có nghĩa là sở thủ tiêu sau khi biến thân hơ. B. Như trước có 6 u ô huyết. Giờ khắc này sở u lượng máu chỉ còn 7 u nhiều máu. Chớp mắt mở ra ba lô. Sở U sử dụng thiên vận bảo châu nhất thời một ánh hào quang thoáng hiện qua đi. Sở U hết thảy nằm ở làm lạnh kỹ năng toàn bộ quét mới Lạc Nhi. Nhanh cho ta thêm huyết. Kỳ thực không cần Sở A nói. Lâm Lạc Nhi đã chú ý tới Sở U tình huống. Làm cho mình rót đầy huyết sau lập tức cho Sở U thêm huyết. Sinh mệnh giá trị đầy sau. Sở U lập tức lần thứ hai biến thân lên một o dây qua đi. Sở U hoàn thành biến thân. Hừ. B. 65.258 giữa bầu trời đế cơ giờ khắc này hơ. B. Không nhiều. Lại chống đỡ đi mà nói thật sự muốn chết. Cùng lúc đó. thủ hộ thần tướng nổi lên hai liền tất sát ký Lâm Lạc Nhi ba người lập tức nhanh chóng lùi về sau. Hợp thể đế cơ thánh khiết chi rực vỗ một cái cả người hướng Sở U lao xuống lại đây. Đấu chiến kết giới Sở U còn mở ra kết giới kỹ năng trung hóa hai vạn thương tổn bảo vệ mô xuất hiện lần nữa. Làm hai liền tất sát kỹ còn lại một giây giờ. Đế cơ tiến vào Sở U trong thân thể. Này cao to giống như máy móc thể thân thể sau lưng xuất hiện to lớn thánh khiết chi rực. Cũng đang lúc này. Thủ hộ thần tướng khóa chặt mục tiêu xuất hiện lần nữa ở Sở U trên người. Cũng đồng hai liền tất sát kỹ. Hai đạo mức thương tổn đều bị bảo vệ mô cho trung hòa. Lúc này Sở U đã xuất hiện ở thủ hộ thần tướng bên người. Phạm vi công kích kỹ năng quăng lên. Sau đó chính là quét ngang một đòn nhìn thấy thủ hộ thần tướng hai liên kích qua đi. Sở U mở ra hợp thể trạng thái. Để đế cơ một lần nữa trở lại trên bầu trời. Nhìn thấy thủ hộ thần tướng cừu hận chỉ vẫn như cũ là mình. Sở U trong lòng buông lỏng. Nếu như không phải mà nói cũng không quan trọng lắm. Sử dụng thần vận bảo châu soạt tân đế cơ kỹ năng sau lại tiến hành hợp thể là như thế. Cũng còn tốt, hợp thể qua đi thủ hộ thần tướng cừu hận chỉ từ đế cơ trên người chuyển đến trên người mình. Hiện tại sao, Sở U lóe qua tàn nhẫn ý, cầm hết thầy có thể mở ra trạng thái kỹ năng toàn bộ mở ra. Rất nhanh, bảy đạo phân thân liền xuất hiện ở thủ hộ thần tướng chu vi. Dạo tập soạt soạt soạt. Tám đạo công kích thương tổn đồng thời đánh ở thần tướng trên người. Đang lúc này, sát thống lính lời nói từ kinh bên trong truyền đến. Chúng ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Quét mới long quái quá nhiều rồi, nhanh hơn nói xong Sở U lập tức hướng về đế cơ sử dụng thần vận bảo châu. Bầu trời đế cơ con mắt lạnh lẽo, ngơ cả ngẩn oanh tạc cùng vạn vũ oanh tạc kỹ năng thủ hộ thần tướng còn lại hơn 4 vạn huyết. Trở lại đế cơ lần thứ 2 giơ lên tay phải. Hai vòng oanh kích qua đi. Thủ hộ thần tướng còn lại hơn 3 vạn huyết. Tiếp tục chờ một thoáng. Chạy mau đế cơ xoay người bay hướng về phía sau. Thủ hộ thần tướng lại một lần đồng hai liên kích. Đánh qua đi Sở U phân thân tất cả đều cho đánh không còn. Đế cơ nhanh bay tới, nhắm ngay thủ hộ thần tướng đồng dạng sử dụng hai liên kích. Thủ hộ thần tướng còn lại hai vạn huyết. Thấy đáy. Thắng lợi đang ở trước mắt rồi cũng đang lúc này. Này phía trên xuất nhập cảng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một con long quái. Nó khóa chặt mục tiêu chính là Sở U. Chỉ cần không ai công kích nó, như vậy cừu hận của nó người liền vẫn là thủ hộ thần tướng cừu hận người. Nhìn dáng dấp phía trên phòng tuyến đã thối giữa. Nhìn thủ hộ thần tướng lượng máu. Sở U lần thứ hai sử dụng đế cơ quét mới kỹ năng. Thần vận bảo châu con kia long quái di cực kỳ nhanh. Giờ khắc này đã đến trong đại sảnh. Hai vòng oanh kích qua đi. Thủ hộ thần tướng còn lại 9 ú ô nhiều máu. Lúc này phía trên cửa ra vào lập tức tràn vào đến rồi 5 con long quái. Tình huống như vậy để Triệu Phi Yến phát hiện. Con mắt lập tức trợn to lên. Trong lòng kinh hoàng. Quay về Sở U kêu lên. U dạ. Không tốt. Nơi này đi vào rất nhiều long quái. Yên chí Sở U giọng nói nhẹ nhàng lên. Điều này làm cho Triệu Phi Yến sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Ngươi là nói đánh giết thủ hộ thần tướng. Những này long quái đều muốn biến mất chính xác đang khi nói chuyện long tộc thủ hộ thần tướng hơn. Bê. Chính đang không ngừng tiêu giảm. Này hơn. B. Nhìn liền muốn không còn. 9 ú ô nhiều lượng máu đã để thủ hộ thần tướng nằm ở gần chết biên giới. Ở dài đầu lượng máu nhìn lên chỉ còn một ít. Con kia đến đại sảnh long quái đi tới Sở U bên người. Cũng công kích lên. Phía sau 5 con long quái cũng xuống tới trong đại sảnh. Phía trên đầu đường lại tràn vào rất nhiều long quái. Quét ngang một đòn coi như thủ hộ thần tướng lần thứ hai đồng hai liền tất sát kỹ giờ. Sở trước tiên đánh ra quét ngang kỹ năng. Để này vung lên vũ khí long tướng trong tay hơi ngưng lại. Đột nhiên mềm yếu vô lực. Buông lỏng tay ra. Vũ khí rơi trên mặt đất. Một tiếng long minh rít gào sau liền hai đầu gối quỳ xuống đầu lâu khái. Cùng lúc đó. Một đôi to lớn long rực từ thủ hộ thần tướng sau lưng nổ tung đi ra. tầm quỳ gối thi thể trên đất màng bao lên. Đồng thời long rực nổ tung thời điểm lượng lớn trang bị cũng cùng nhau lăn tán trên không trung. Này đông đảo xuất hiện ở đây long quái cũng tại lúc này biến mất không còn tăm hơi. Sở U lần thứ hai thăng cấp lên tới level 24. Thần công hồi hết thảy thành viên đều phút đến 4 U ô 1 vạn ếp. Hoa Hạ thông cáo chúc mừng tiên công hội thành công đánh hạ cấp 5 bảo thạch khoáng. Hoa Hạ thông cáo. Người chơi U Dạ thành công đánh giết long tộc thủ hộ thần tướng hệ thống. Chúc mừng ngài nắm giữ một tòa cấp 5 bảo thạch khoáng. Có nói phụ kiện đã đưa đến ngài hòm thư. Kính xin mau chóng kiểm tra. Làm này rơi xuống đất trang bị hiển hiện tên sau. Triệu Phi Yến trợn to mắt khó mà tin nổi kêu lên. U Dạ U Dạ. Xuất thần thánh rồi Na Nhã cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong miệng tự lẩm bẩm không biết ở nói gì đó. Lâm Lạc Nhi khẽ mỉm cười, hơn nữa còn là hai cái thần thánh, bất quá. Thật giống không phải trang bị ư. Này rơi xuống đất kỳ danh xưng hiện hiện thần thánh màu sắc vật phẩm xác thực không phải trang bị. Mà là bản vẽ sở trước tiên nhặt đến chính là hai thứ đồ này. Liên minh kinh. U Dạ thu được bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh ngực giáp. Bản vẽ. Chế tác. Hồng Long Vương chi thần thánh trường bào áo. Sau đó sở U liền đem nơi này trang bị toàn bộ nhặt. Liên minh kinh. U Dạ thu được. Hồng Long cuối cùng chưa huyền lực trưởng đại sư cấp. Hồng Long cuối cùng chưa chi kiên thuấn đại sư cấp. Khe nằm này liên tiếp đặc thù màu sắc tên xuất hiện ở liên minh kinh sau. Hết thầy thần công hội thành viên tất cả đều chấn kinh rồi. Nội tâm tinh lực sôi trào lên. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 168 đều đang tìm ngươi liên minh kinh. Lạc Thủy Huy giả thu được thâm hậu long tộc chi ra 100. Thâm hậu long tộc chi lân 100. Kiên cố long tộc chi thịt 100. Sôi trào long tộc trái tim 100. Sử dụng xong lột ra công năng sau. To lớn thủ hộ thần tướng thi thể liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó nguyên bản thi thể trung tâm nơi xuất hiện ánh sao. Viên viên. Phát sinh hào quang cực kỳ sán lạn. Sở U biết vật này chính là bảo thạch khoáng hạt nhân vị trí. Phi thường yếu đuối. Bất kỳ người chơi đều có thể đưa nó dễ như ăn cháo tiêu diệt. Tiêu diệt sau bảo thạch khoáng sẽ quy về người khác. Lão sát. Nói cho bọn họ hoạt động kết thúc rồi. Sau khi nói xong, Sở U mở ra công hội giới. Sau đó một cái phát sáng điểm ở lóe sáng. Nhìn thấy nơi này Sở U trong lòng hiểu rõ. Đây là chiếm lĩnh quáng động tài nguyên sau xuất hiện nhắc nhở. Lập tức lựa chọn nó. Chỉ thấy ở công hội tài nguyên bên trong có một cái bảo thạch kiến trúc tiêu ở trong đó. Sở U lựa chọn sau lại một đạo giới xuất hiện ở trước mắt. Cái này giới chính là tòa này bảo thạch khoáng chuyên môn giới. Sở U lập tức kiểm tra nổi lên tường tình. Đối với hệ thống hướng về mình gửi đi cái kia phụ kiện, Sở U xem đều không có xem, đó là cho người mới dùng. Cấp 5 bảo thạch khoáng. Này mỗi ngày có thể cho ngài mang đến 20 viên bảo thạch tài nguyên thu vào. Bảo thạch khoáng thuộc về công hội thành viên ở đây sinh sản bảo thạch đem tăng cao 5% thu được dẫn. Đây là tòa này bảo thạch khoáng thuộc tính, xuống chút nữa xem chính là một ít thao tác thiết trí. Khoáng sản thủ vệ người, không. Mặt sau có cái tuyển hạng. Sở U biết đây là dùng tiền đến mua một ít thủ vệ người đến thủ hộ tòa này bảo thạch khoáng. Lập tức đối với hắn mở ra lên. Sau đó tổng cộng có 5 đạo không giống binh chủng xuất hiện ở phía trên. Mỗi cái binh chủng đều có đẳng cấp. Cấp 5 bảo thạch khoáng thủ vệ người nhiều nhất có thể chiêu mộ 50 cái. Suy nghĩ một chút. Sở U từ bỏ chiêu mộ. Nhìn về phía cái kế tiếp tuyển hạng. Khoáng sản thủ hộ thần tướng. Không. Nhiều nhất chỉ có thể triệu hoán một cái. Nếu như không sinh thành này thủ hộ thần tướng. Như vậy kẻ địch đem dễ như ăn cháo đoạt được ngài khoáng sân chiêu mộ thủ hộ thần tướng vẫn rất có cần phải. Bởi vì không quang năng đủ có mạnh mẽ sức phòng ngự bảo vệ tòa này bảo thạch khoáng. Hơn nữa còn có thể có tác dụng triệu hoán. Cái này tuyển hạng bên trong tổng cộng có 5 loại thần tướng. Sở trực tiếp nhìn về phía tốt nhất cái kia thần tướng. Viễn cổ thủ hộ thần tướng. 3 sao tinh anh. Hừm. Bê. 20 vạn. Ở chịu đến nguy cơ giờ có thể triệu hoán tiên công hội nhiều nhất 100 tên thành viên đến đây trợ giúp thủ hộ thần tướng chỉ có thể dùng cho trấn thủ khoáng sân. Không thể mang ra. 100 tên thành viên nhìn thấy nơi này sở u gật gù. Lại nhìn chiêu mộ tên này thủ hộ thần tướng giá cả. Sở u không do dự. Lập tức bỏ ra 10 vạn tiền vàng lựa chọn chiêu mộ. Nhất thời. Này hóa ra là long tộc thủ hộ thần tướng chỗ đứng trung tâm nơi. Bỗng nhiên phun ra một đạo năng lượng màu xanh trụ. Sau đó một bộ đồng dạng cao to cử ảnh xuất hiện ở sở u chờ người trong tầm mắt. Nhưng năng lượng tiêu tan sau. Nó dáng người rõ ràng cực kỳ bày ra ở trước mặt mọi người. Không có thân thể. Toàn thân đều là tinh xảo khôi giáp màng bao. Một thanh cử kiếm cầm bên phải trong tay. Dáng người cực kỳ to lớn. Phi thường có khí thế. Khi nó sau khi xuất hiện lập tức cầm này sán lạn ánh sao cầm trong tay. Cũng cuối cùng hóa vào trái tim của nó vị trí bên trong. Cứ như vậy. Nếu như đối địch người chơi muốn triệt để chiếm cứ tòa này bảo thạch khoáng như vậy nhất định phải đánh giết vị này thủ hộ thần tướng mới có thể cướp lại. Đồng thoại vương quốc công hội trong sân. Có hai cách người chơi nếu như chú ý. Sẽ cảm giác bọn họ phi thường đặc biệt. Thế nhưng nếu như chỉ là bình thường nhìn quét. Bọn họ chắc chắn sẽ không ở người chơi trong mắt lưu lại cái gì ảnh hưởng. Hai người này trang bị tất cả đều là phổ thông trang bị. Không hề bắt mắt chút nào. Hai người phân biệt là một nam một nữ. Bọn họ tướng mạo cũng là phổ thông. Nhưng nếu như nhìn kỹ bọn họ con mắt. Sẽ phát hiện bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một loại sắc bén cùng phong mang. Tựa hồ một luồng có ý định chờ phân phó khí thế xấu ở trong đó. Hơn nữa sống lưng của bọn họ thẳng tắp. Dáng người kiên cường. Lại phối hợp như vậy ánh mắt. Càng như là một tên quân nhân. Bọn họ ánh mắt cũng không tiêu điểm với một chỗ. Tựa hồ ở bốn phía đánh giá. Kỳ thực đây. Bọn họ ở thời khắc chú ý công hội kênh tin tức. Không lâu lắm trong mắt bọn họ rốt cuộc để lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì làm hiện nay mới thôi. Cái số này xưng. U giả tiếp ứng phan đoàn công hội. Như trước không thể tiếp xúc được cái kia mạnh mẽ u giả. Ngay khi vừa nãy. Hoa hạ thông cáo lại truyền tới để bọn họ tác động tâm thần tin tức. Bởi vì cái kia u giả lại một lần nữa xuất hiện ở thông cáo bên trong. Tựa hồ bọn họ tới đây mục đích chính là muốn tiếp xúc u dạ bạch nha. Ngươi cầm tình huống nói cho quản sự lúc này nữ nói rằng. Nghe đến đó sau bạch nha cũng không nói gì lập tức dưới tuyến. Lão đại ạ, lúc nào mới có thể nhìn thấy u dạ ạ, chúng ta hoa nhi đều nguội. Nữ nhân lúc này ở công hội kinh trên nói rằng, nội dung cùng nàng bản thân phi thường trái bình thường. The nằm liền cấp hai người chơi cũng muốn tìm u dạ. Ngươi cho rằng ngươi là Tần Tố Uyển à, nàng đều không thể tiếp xúc được đây công hội bên trong lập tức có người đáp lại. Lại nói này Tần Tố Uyển đang làm lý lẽ gì à? Lẽ nào u dạ liền mặt mũi của nàng cũng không cho sao, lại một cái người chơi ngữ khí hoàn toàn tiết lộ thất vọng. Mọi người đừng nói, có thể nhìn thấy u dạ hoạt động ta sẽ nói cho mọi người, hiện tại mọi người dành thời gian luyện cấp. Level 11 công hội lão đại nói rằng. Hắn là một cái nam tử. Kỳ thực đối với trạng huống trước mắt mà nói hắn cũng rất căm tức. Ở chính thức diễn đàn xào đến như vậy nóng này. Tần Tố Uyển càng là ở trực tiếp hầu như biểu lộ giống như nói hết. Nhưng cho đến bây giờ. Lại còn là liên lạc. Không được u dạ. Điều này làm cho phan đoàn làm sao chịu nổi. Tần Tố Uyển hoàn toàn chưa hề đem cùng sát thống lính trong lúc đó nói chuyện nói cho bất luận người nào. Làm hai người tan rã trong không vui sau. Tần Tố Uyển liền xuống tuyến. Nghĩ đến hẳn là cùng nàng đoàn đội thương lượng cái gì đối sách. Ba. Kỳ thực cũng không cần tiến vào trò chơi chụp ảnh. U giả dáng vẻ cùng hắn công hội hình ảnh cùng video đã sớm ở ta cá nhân bên trong không gian. Sáng sớm thời điểm Cửu Thải Nhi quay về cha nói rằng. Cha lập tức con mắt tỏa sáng lên, ồ thật sao, mau mau truyền tới trên điện thoại di động của ta đến. Không lâu lắm, Cửu Thải Nhi cha trong điện thoại di động liền truyền đến từng trận tiếng vang. Biểu hiện có rất nhiều văn bản tài liệu tiến vào trong điện thoại di động của hắn. Người trung niên đầu tiên ở trong điện thoại di động nhìn một chút, vừa xem còn vừa gật đầu cười nói: không hổ là con gái của ta, ngươi giúp cha một đại ăn à. Ba, ngươi có thể hay không làm ra bất lợi cho U Dạ sự tình? Cửu Thải Nhi trong mắt lóe ra lo lắng. Tí tí, ngươi nhìn ngươi nói, làm sao biết chứ, cha còn muốn cầu này U Dạ giúp ta diệt công hội đây. Cầu chữ đặc biệt nhấn mạnh, để con gái không nên hiểu lầm mình. Nói tới chỗ này cha liền muốn xoay người rời đi. Ba, như vậy ngày hôm nay có thể không đi được không đi học à? Người trung niên lập tức xoay người trừng mắt Cửu Thải Nhi. Nhìn thấy như vậy, Cửu Thải Nhi ngoác miệng ra: vậy ngươi sau đó đừng nghĩ gọi ta lại cho ngươi phát cái gì hình ảnh. Ta lùi xét hơn nữa, ta hiện tại đau đầu thân thể không thoải mái, nghe được con gái uy hiếp sau, lại nghĩ lên con gái bang chính hắn một bận biểu. Người trung niên sắc mặt hòa hoãn đi: được rồi được rồi, ngày hôm nay liền nghỉ ngơi một lần. Lắc đầu một cái xoay người lần nữa rời đi, đồng thời gọi Cửu Thải Nhi chủ nhiệm lớp số điện thoại vì nàng xin nghỉ. Sau đó liền xe khởi động chiếc rời khỏi nơi này. Một chỗ tinh cấp khách sạn trong phòng, đứng một cái không giận mà uy hùng tráng nam nhân, da rẻ ngăm đen giữ lại đầu trọc. Hắn đứng bên cửa sổ vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lúc này phía sau một cái nằm ở trên giường người nhúc nhích một chút, người đàn ông này lập tức liền nhận ra được, hơi liếc mắt sau vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nằm ở trên giường chính là người đàn ông, trên đầu mang trò chơi mũ giáp. Lúc này hắn một thoáng ngồi dậy đến, mở ra mũ giáp, lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Bạch Nha, tình huống làm sao? Có từng tiếp xúc được U Dạ hùng tráng nam nhân mở miệng nói rằng: không được đội trưởng, Phan đoàn một mảnh loạn ma. Đừng nói U Dạ, liền ngay cả siêu thần công hội cũng không thể tiếp xúc được. Chúng ta ra giá 10 vạn tiền vàng yêu cầu gia nhập U Dạ công hội cũng không hề tin tức. Bạch Nha lập tức cầm trong ga me tình huống báo cho trước mắt cái gọi là đội trưởng nam nhân. Đội trưởng nhíu mày, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, liền trầm mặt không nói. Bạch Nha thấy thế sau, bò xuống giường đến vì là tự mình rót chén nước uống. Này là giường hai người, một cái khác trên giường đồng dạng nằm ở một cái người, chỉ có điều nhưng là một người phụ nữ. Vị đội trưởng này liền như vậy kiên trì đứng phía trước cửa sổ nhìn, không có một chút nào đi lại dự định, con mắt bình tĩnh như nước. Lại một lát sau sau, hắn điện thoại di động rốt cuộc vang lên. Liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, người đàn ông này trên mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười. Nhận lấy điện thoại nói cho đối phương biết vị trí của chính mình sau, nam nhân rốt cuộc rời đi phía trước cửa sổ, ngồi xuống ghế. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 169. Ta biết có rất nhiều người đang tìm ta. Không lâu lắm, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Đội trưởng ra hiệu Bạch Nha đi vào mở ra. Vào chính là Cửu Thải Nhi cha. Đội trưởng cùng Cửu Thải Nhi cha nhiệt mặt đón lấy. Khuất Tổng, ngươi có thể vì chúng ta mang đến tin tức tốt, mau mau mời ngồi. Bạch Nha vì là Khuất Tổng châm trà, đội trưởng bắt chuyện lên. Rất nhanh hai người liền đối với ngồi xuống. Thanh đội, ha ha, xác thực cho các ngươi mang đến tin tức. Ta này con gái à, xác thực thật là này U Dạ công hội thành viên. Khuất Tổng nói tới chỗ này sắc mặt ít nhiều có chút tự hào lên. Dưới cái nhìn của hắn, U Dạ ở trong ga me danh tiếng vang dội, quyền thế ngập trời. Một người tức có thể tiêu diệt công hội tồn tại. Này cố ảnh hưởng đã không chỉ hạn chế với Hoa Hạ, mà là thế giới. Nghe đến đó, xưng hô lại một đội. Thanh đội ánh mắt sáng lên, cười nói, ha ha, vậy ngươi lập một công ạ. Đồ vật đều mang tới, chưa mang đến mang đến. Ngươi xem đi, những hình này cùng video trên mạng tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Tất cả đều là tin tức hàng. Nói như vậy nói, Khuất Tổng mở ra điện thoại di động của mình, lựa chọn con gái truyền cho mình văn bản tài liệu. Những văn kiện này nội dung chính là U Dạ dáng dấp cùng công hội tiên hiện trường hình ảnh. Cuối cùng đưa cho trước mặt Thanh đội. Thanh đội tiếp nhận điện thoại di động sau liền chăm chú nhìn lên. Vừa xem cũng một bên gật đầu. nhận rồi phần tình báo này nội dung. Vô cùng tốt. Việc này ta sẽ báo cáo cho Tiêu lão. Nghĩ đến trong tay chúng ta cái kia hạng mục đều sẽ do ngươi đến nhận thầu rồi ha ha. Này liền tốt nhất rồi. Sau đó chúng ta chính là trường kỳ quan hệ hợp tác rồi. Đến đến đến. Đều không ăn cơm đi. Ta mời khách không được. Chúng ta phải đi về. Ngươi biết đến. Quân lệnh tại người nói xong. Liền đem Khuất Tổng điện thoại di động văn bản tài liệu truyền vào trong điện thoại di động của chính mình. Đúng rồi, ngài con gái có số điện thoại di động sao? Thanh đội đột nhiên hỏi lên cách đề tài này. Có cần truyền cho ngươi sao? Khuất Tổng đáp. Như vậy tốt nhất. Không cần mấy ngày Tiêu lão có thể sẽ tự mình liên hệ ngươi há. Này tốt vô cùng, tốt vô cùng. Như vậy ta liền cáo từ, nghe ra đối phương tiến khách tâm ý. Khuất Tổng lập tức thức thời nói rằng. Nhìn thấy Khuất Tổng đi rồi sau đó. Thanh đội lần thứ hai cầm điện thoại di động lên bát gọi điện thoại. Rất nhanh truyền được. Trong điện thoại di động đầu truyền đến một tiếng có chút thanh âm già nua. Trong ga mẹ. Siêu thần công hội từng cái sử dụng trở về thành kỹ năng. Đối với lần này ngôn thu hoạch vẫn là có thể. Không riêng thăng cấp có người chơi thậm chí thăng cấp hay. Tuy rằng ở đổ long quái thời điểm bị chết không muốn không muốn. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện đi cấp hiện tượng. Hơn nữa còn thu được 5 cái sơ. Cả. B. Điểm. Này liền để rất nhiều người chơi có điểm đi hối đoái hồng tước cấp trang bị. Đương nhiên nhiều người hơn nhưng là giữ lại điểm đi hối đoái càng ngưỡng mộ trong lòng trang bị. Sát thống lính lần này sau khi trở về đều sẽ cầm lượng lớn 25 level 30 trang bị bỏ vào trong kho hàng. Cũng cho thấy hối đoái cần thiết điểm. Lão sát. Ta luôn cảm thấy chúng ta trang bị làm đến quá mức nhanh chóng. Chương mới tần suất cũng quá nhanh. Như vậy đi. Trang bị điểm hơi hơi hạ thấp một ít. Thế nhưng sách kim thì lại duy trì bất biến. Sở U suy nghĩ một chút nói rằng. Lúc này hắn trò chơi nhân vật đã trở lại bình thường. Đêm ca cái kia. Cái kia ta cũng đi rồi. Na Nhã nhìn thấy lão đại ở công hội kênh gọi tất cả mọi người trở lại giờ. Na Nhã do dự lên. Hừm. Các ngươi đều đi thôi. Ta ở đây làm chút lông tạp nhiệm vụ. Nhìn thấy Na Nhã có chút không muốn ánh mắt sờ. Sở U hờ hứng giải thích một câu. Các ngươi theo ta không có một chút nào kinh nghiệm. Chờ ta sau khi làm xong. Ta mang bọn ngươi còn có lão sát đi một cái chuyên môn soạt kinh nghiệm địa phương. Nghe tới lại còn có thể soạt kinh nghiệm. Na Nhã chờ người con mắt đều sáng lên. Không lâu lắm Triệu Phi Yến Lâm Lạc Nhi Na Nhã liền rời khỏi nơi này. Hiện tại là thời điểm cầm tháp hà nhiệm vụ cho diệt đi rồi. Rất nhanh Sở U liền chạy ra tòa này bảo thạch khoáng. Vừa ra khoáng Sở U liền triệu hoán vật cưới. Nhưng mục tiêu của hắn phương hướng cũng không phải hướng chiến hạm ngừng nơi chạy đi. Mà là hướng nơi khác chạy đi. Làm qua có sau mười mấy phút. Sở U đến một chỗ núi nhỏ đỉnh. Núi nhỏ đỉnh trung tâm có cái cổ lão tế đàn. Tế đàn hình dạng rất giống phức tạp ma pháp trận đồ án. Chỉ có điều mặt ngoài có vẻ rất là rách nát. Không có một chút nào năng lượng khí tức. Ma pháp trận tam giác bên trong có cái bó đuốc như thế bồn chứa. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhìn thấy nơi này Sở U hiện lên mỉm cười. Lập tức đứng ma pháp trận trung tâm nơi. Hệ thống. Ngài có phải không mở ra truyền tống trận? Oanh một thanh âm vang lên. Ma pháp trận tam giác điểm bồn chứa giấy lên hỏa diễm. Sở U lựa chọn mở ra. Đồng thời cùng mình công hội truyền tống trận liên nối lên. Hoa này phí đi Sở U tiền vàng cùng chiến lược tài nguyên. Nơi này chính là ẩn dấu truyền tống trận. Nó giấu ở ngọn núi nhỏ này trên đỉnh. Nếu như không có mở ra cái này truyền tống trận. Như vậy người chơi khác muốn đến khu vực này phải cùng Sở U trước như thế. Ngồi thuyền lại đây. Truyền tống trận liên thông truyền tống điểm càng nhiều đối với một cái công hội tới nói. Chiến lược tác dụng liền cực kỳ mạnh mẽ. Lập tức Sở U công hội lại gia tăng rồi không ít công hội mức tiềm lực. Công hội, người chơi cửu thải nhi lô xin. U giả ca ca, cái kia cha ta không biết từ đâu chiếm được tin tức, biết rồi ta là ngươi công hội thành viên. Vừa lên nét cửu thải nhi liền hướng về Sở U lộ ra thật tình. Ô nói tiếp. Sở triệu hoán vật cưới hướng về chiến hạm phương hướng chạy đi. Sau đó, hắn hướng về ta muốn ngươi hình ảnh cùng công hội một ít hình ảnh, ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ, Cửu Thải Nhi thành thật cũng rất thông minh. Công hội liền ba người. Vạn nhất trên mạng lộ ra ngoài một ít tiên công hội hình ảnh. Không cần phải nói. Khởi nguồn nơi khẳng định là mình. Vạn nhất u giả căm tức cơ chứ hừm. Vậy ngươi liền hỏi hắn tại sao phải làm như vậy. Như thế làm mục đích sở u trong mắt có hờ hứng. Đối với việc này công hội tọa độ sẽ tiết lộ một chuyện. Sở u bây giờ nhìn phai nhạt. Hơn nữa cũng không đáng kể. Kiếp trước vọng sơn tọa độ bị rất nhiều người biết. Nhưng thì có ai dám leo đi tới tấn công đỉnh mây chi thành, mặc dù phát triển đến lớn hậu kỳ. Có chút công hội có thể làm ra phi hành chiến thuyền. Vậy thì như thế nào có thể xây dựng ở đỉnh mây bên trên công? Hội lại há lại là nhỏ yếu hừm. Chờ ta cha trở về. Ta rất hỏi một chút hắn nhìn thấy sở u không có khúc mắt. Cửu Thải Nhi một trái tim triệt để thả lỏng ra. Đối với việc này. Sở u mơ hồ biết rồi chút gì. Khẳng định là có người đang tìm hắn. Ha ha. Quân bất kiến bây giờ tìm người của ta xếp thành ngàn dặm hàng dài, bất quá đối phương nếu có thể tìm tới thực hiện bên trong Cửu Thải Nhi bản thân. Hiển nhiên năng lượng vô cùng lớn lao, mình có muốn hay không khai thông bản tốt quyền hạn đây hừm. Người mau thăng cấp. Không gặp Huy giả tỷ đều level 16 sao? Sở u vừa cưới vật cưới chạy trốn vừa nói. À thật sự à. Vậy ta mau tìm Huy giả tỷ mang ta. Hoa ngươi đều level 24 rồi, Cửu Thải Nhi là thật sự giật mình. Hừm, ngươi nếu như thăng cấp chậm, sau đó ta dưới bản đội ngũ nhưng là không có vị trí của ngươi. Sở à nói ra một câu không lớn uy hiếp không nhỏ. Nghe được câu này sau, Cửu Thải Nhi lập tức coi trọng lên. Bởi vì nàng cảm thấy sở à nói rất đúng rất nhanh. Mệt chết chó chạy đến chiến hạm vị trí sau rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó. Dầu hỏa tiêu hao hết rồi, đối với việc này sở u về lấy mỉm cười. Nhìn theo vật cưới hóa thành ánh sáng biến mất ở trước mắt mình. Trong túi đeo lưng còn có hai cái. Sở u không chút nào đau lòng. Không lâu lắm chiến hạm liền khởi hành, hướng về sở u chỗ cần đến chạy mà đi. Hệ thống, ngài đã tiến vào tháp Hà lưu vực. Tùy tiện lựa chọn một chỗ cặp bờ nơi sở u liền xuống thuyền. Lập tức triệu hoán mình thần sủng đế cơ đi ra. Hướng về địa hình phức tạp xuyên hành mà đi. Đế cơ đập cánh phi hành, trong mắt mang theo ý lạnh, nhìn chằm chằm trên đất có thể sẽ xuất hiện chủ nhân con mồi. Ở không xa một cách nào đó nơi sau. Đế cơ cánh nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó nàng vươn ngón tay hướng về mặt đất phát sinh một đạo phong hệ phép thuật. Này nơi cây lâm trung lập khắc liền truyền đến tiếng gầm gừ. Thú tộc tìm tới rồi, võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 170 yến quốc bên kia bắt đầu rối loạn. Sát tay trái cầm đầu rồng vũ khí dùng sức vung lên. Một đạo bán nguyệt chạm đánh tới. Hai con bị phân thân quần ẩn thú tộc ngã xuống. Hệ thống. Tiêu diệt tháp Hà thú tộc 675 xuyệt chéo 3000. Một trận tiếng bước chân sồn dập từ bên trái trong rừng rậm vang lên. Sở u trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Liếc nhìn hơn. Đây. Của chính mình. Vừa vặn trải qua một phen ác chiến. Lúc này đã không nhiều. Hờ hứng bên trong sở u đến một cách bên cạnh giếng. Chu vi ngược lại hai cố như là người mạo hiểm thi thể. Miệng giếng này bên trong không phải nước mà là huyết. Hệ thống. Có hay không sử dụng tinh lực chi giếng làm sở u lựa chọn là sau. Cái này sắp tràn ra tới huyết giếng lập tức giảm xuống rất nhiều. Cùng lúc đó sở u cùng đế cơ lượng máu khôi phục đến đầy huyết trạng thái. Giá ngoại thỉnh thoảng sẽ có phụ trợ người chơi thần vật. Phỏng vấn thần vật sẽ rất nhiều nắm hiệu quả. Chỉ có điều những thần vật này làm lạnh thời gian sẽ rất dài. Quản lý, vừa nãy có mấy cái nước khác người chơi đến chúng ta công hội quanh thân bị chúng ta giết chết. Sát thống lính lúc này phát tới ngữ âm. Ồ, nghe đến đó sở u hơi híp lại. Xem ra kẻ địch đây là ở tìm hiểu địa hình à. Còn công hội tỏa độ sớm đã bị bọn họ nắm giữ, những này sở u đều là biết đến. Còn có gần nhất có rất nhiều không giống quốc gia người chơi đến Yến quốc giết người. Xem ra bọn họ là thật sự rất muốn ở Yến quốc làm ồn ào. Sở U nhìn một đội 9 cái thú tộc đẩy ra bụi cỏ xuất hiện ở trước mắt giờ nói rằng. Hơn nữa ta cảm giác chủ yếu là nhằm vào chúng ta sát thống lĩnh lúc này nói rằng. Ngươi đoán được không sai lão sát. Ta nhận được tin tức 6 quốc nhiều nhà lớn công hội chuẩn bị liên hợp lại tiêu diệt siêu thần công hội. Sở U mở ra thân ngoại hóa thân kỹ năng. Đối với những này so với mình cao 6 cấp phổ thông thú tộc không sợ chút nào. Lấy một chút 9 bữa ăn giờ mở giết lên. Lúc nào sát thống lính cả kinh tin tức này hắn lại không biết. Ngươi gọi người đi Yến quốc vương đô xuất chiến quảng trường nhìn liền biết rồi. 7 quốc B. Vâng. B. Hỗn chiến nếu không mấy ngày liền muốn mở ra. Nói tới chỗ này. Sở U giải quyết một cái thú tục. Trong mắt lóe ra ý lạnh. Tiếp tục nói. Nói thật lão sát. Kỳ thực bọn họ châm không nhằm vào Yến quốc ta đều là không đáng kể. Chính chúng ta. Chúng ta. B. Vâng. B. Cút thường ta không thèm khát. Thế nhưng bọn họ một mực muốn tuyển chọn chúng ta làm mục tiêu. Đây thực sự là lãng phí chủ và thợ thời gian quản lý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ sát thống lính trải qua vừa nãy giật mình sau rất nhanh chấn định rơi xuống. Trong mắt đồng dạng lóe qua ý lạnh. Hắn cảm giác được quản lý nội tâm lúc này bạo ngược. Còn có thể làm sao ta sẽ để bọn họ hối hận nói xong câu đó trước mắt 9 cái thú tục tất cả đều ngã xuống. Ha ha tốt, đúng rồi quản lý, ngươi trước gọi người đi trung ương thành tra này sách cổ một chuyện có kết quả. Sát thống lính đối với quản lý năng lực rất có tự tin. Quản lý nói bọn họ sẽ hối hận sát thống lính liền quyết định tin tưởng. Sở U mở ra địa đồ nhìn một chút. Sau đó một lần nữa triệu hoán vật cưới. Hướng về phía nam cấp tốc chạy đi. Hắn biết nơi đó có cái loại nhỏ bộ lạc. Ăn là tình huống thế nào là như vậy. Tình huống có từng điểm phức tạp. Sách trên ghi chép liên quan với nguyên thạch xuất xứ ở Côn Đồn Sơn Mạch. Vị trí cụ thể có vẻ như muốn tìm địa phương dân bản địa. Sau đó thông qua hướng đạo tìm tới nơi đó nữ vu. Cuối cùng thông qua nữ vu tìm tới chúng ta muốn vị trí. Nói tới chỗ này sát thống lính nở nụ cười. Cái này bách phu trưởng vì vậy mà kích hoạt rồi ẩn giấu nhiệm vụ. Là cấp sơn. Sơn. Nhiệm vụ rất tốt rất tốt. Chờ giải quyết những chuyện này. Chúng ta liền đi nơi đó ven đường bên trong có gặp phải lạc đàn hoặc là đi ra tìm kiếm thức ăn thú tục. Sở U đều nhất nhất giải quyết. Sở U, hiện tại đến điểm tâm thời gian chúng ta lúc nào dưới tuyến lúc này Lâm Lạc Nhi truyền đến ngữ âm. Ngươi ăn trước đi thôi. Ta không đói bụng ngươi như vậy không thể được nha. Muốn quý trọng thân thể của chính mình Lâm Lạc Nhi ngữ âm tựa hồ có hơi nghiêm túc. Quý trọng thân thể của chính mình sao Sở U trong mắt có chút hoảng hốt. Nhưng ngay lúc đó tỉnh táo lại. Lạc Nhi à. Ta hiện tại thật sự không đi được ồ. Hừm, ngươi ăn trước điểm tâm đi thôi. Làm Sở U cuối cùng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện ở mình trong mắt bộ lạc nhỏ giờ. Lúc này tiêu diệt tháp hà nhiệm vụ tiến độ đã đạt đến 750 xuyệt chéo 3000 cái này bộ lạc nhỏ cũng không phải gần sông bờ. Không phải vậy nói không chừng lại muốn lái chiến hạm pháo kích. Gọi đế cơ phi hành bầu trời tiến hành điều tra, mình nhưng là tới gần ẩn giấu với một chỗ. Phi yến. Thả ra gió đi. Đem ngươi bộ kia dòng suy nghĩ nói cho sát thống lính. Các ngươi hai người thương lượng làm. Ta đồng ý ngươi kiến nghị lúc này tẻ nhạt bên trong Sở U hướng về Triệu Phi Yến gửi đi ngữ âm. Cầm quyết định của chính mình nói cho đối phương biết. Sở U cũng muốn nhìn một chút Yến quốc cảnh nội những kia công hội sẽ làm phản ứng gì Sở U. Ngươi thật sự đồng ý sao Triệu Phi Yến trong mắt có chút không tin. Dù sao chuyện này nếu như thật làm. Sơ sót một cái khả năng này sẽ nằm ở người chơi công địch. Đương nhiên rồi. Ngươi liền lớn mật dựa theo ngươi dòng suy nghĩ làm đi. Ta tin tưởng ngươi đồng thời ủng hộ ngươi vậy được. Ta lập tức cùng sát thống lính tán gẫu. Đúng rồi Sở U. Ta phát hiện bọn họ đều là lãnh lương. ta tại sao không thể có tiền lương à? Ngươi sẽ thiếu tiền sao? Sở U nghe đến đó nở nụ cười. Ngươi nhất định phải lãnh lương sao? Ta vì ngươi làm công, ta tại sao không thể lãnh lương à? Triệu Phi Yến hỏi ngược lại. Được thôi, đem ngươi thẻ ngân hàng nói cho sát thống lĩnh. Ông chủ lớn, ta đãi ngộ là thế nào à? Ngươi muốn cái gì đãi ngộ ta à? Sát thống lĩnh là cái gì đãi ngộ? Ta chính là cái gì đãi ngộ? Lão sát đãi ngộ nghe đến đó, Sở U tựa hồ linh quang lói lên. Ta cái thảo lão sát đãi ngộ ta đã lâu đều không tăng lên rồi, có thể không có vấn đề. Nói xong, Sở U chuẩn bị lập tức đối với sát thống lĩnh nói chuyện này, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại thủ tiêu. Nhìn một chút ngày, ngày mai sẽ là phát tiền lương thời điểm, đến lúc đó nhiều chuẩn bị tiền là được rồi. Ăn cầm lão sát Chu Tân nâng cao đến mỗi tuần 5 vạn nguyên. Lúc này Đế Cơ liền đem nhìn thấy tình huống báo cho Sở U. Ha ha, có trí năng sủng vật chính là tốt, càng có thể hiểu được người chơi chủ nhân ý tứ. Sở U lập tức lặng lẽ lẻn vào tiến vào. Từ Đế Cơ tình báo có thể tính toán ra, cái này bộ lạc tổng cộng có 1000 cái thú tộc ở bên trong. Tuy rằng có 1000 cái thú tộc, nhưng Sở U biết này cũng không có nghĩa là 1000 cái thú tộc đều là level 30, không cũng có thể chiến đấu. Trong này còn tồn tại thú tộc trẻ nhỏ, đánh giết thú tộc trẻ nhỏ phi thường dễ dàng. Cái này cũng là Sở U vì sao lại lựa chọn thú tộc bộ lạc, mà không phải ở giã ngoại lắc lư tìm kiếm những kia lạc đàn chiến đấu thú tộc. Rất nhanh một cái nho nhỏ thảo bồng nhà xuất hiện ở trước mặt chính mình bên trong. Cái này thảo lều rất bí mật, ở cao vót trong bụi cỏ thành lập, không đến gần mà nói căn bản là phát hiện không được. Sở U đến gần rồi đi qua, nhìn chung quanh, xác định không có du đáng thú tộc sau, Sở U nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra dùng để cho rằng cửa rách nát vải. Cái này rách nát vải còn nhuộm biến thành màu đen vết máu, hiển nhiên là từ nhân tộc cảnh nội cướp đoạt tới được. Một chút đi vào, chỉ thấy tối tăm trong hoàn cảnh, một cái chính đang cho hài tử có vú thú tộc trợn to mắt sợ hãi giống như nhìn mình. Sở U khom lưng đi vào, lập tức cái này thảo lều bên trong liền truyền ra năng lượng khí tức xung động. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 171 còn có chuyện tốt như thế. Đối với phổ thông thú tộc, Sở U thương tổn thực sự là quá cao, căn bản là chống đối không được. Làm một đạo phân thân quay về mẫu tính thú tộc phát ra ngoài sau, sử dụng rào tập sau, lại xoay tròn gợn sóng phạm vi gợn sóng sau, cơ bản liền cúp máy. Những này kỹ năng tất cả đều là quần công kỹ năng. Điều này cũng làm cho đại diện cho mẫu tính thú tộc trong lồng ngực hài tử cũng chịu đến đả kích. Tất cả đều bị Sở U giết chết. Đế Cơ, hiện tại nơi nào có thể lần thứ hai ra tay giết xong nơi này? Sở U hướng về Đế Cơ phát sinh ý niệm. Lúc này bay về phía trên không, Đế Cơ mắt lạnh quan sát. Nay tỏa lạc ở khắp nơi nguyên thủy trong rừng cây bộ lạc nhỏ tất cả đều thu hết đáy mắt của nàng. Bất kể là tuần tra vẫn là trạm gác, vẫn là thảo lều phân bố, đều không có tránh được Đế Cơ sắc bén con mắt. Có 6 cái thú tộc hướng về chủ nhân bên này đi tới. Nhìn ra là tinh anh cấp. Ta cảm thấy khi nó trải qua chủ nhân giờ, chủ nhân có thể ra tay mà sẽ không để cho cái khác thú tộc phát hiện. Đây là Đế Cơ ý niệm. Rất tốt, rất tốt, ha ha ha. Bảo bối, ngươi rất đáng yêu, chủ nhân rất hài lòng. Sở U trong mắt có hưng phấn. Đối với này nói có chứa hưng phấn ý niệm, Đế Cơ này vạn năm băng mặt khuôn mặt tựa hồ xuất hiện hóa tan, lộ ra một nụ cười. Ở vốn có ý thức phong ấm sau, Đế Cơ hiện nay trí năng cũng không cao lắm. Sở U dừng lại ở thảo lều trong phòng, lúc này một luồng mùi máu tanh tràn ngập ở đây. Rất nhanh, Sở U liền nghe đến bên ngoài tiếng bước chân. Cùng lúc đó, những này tuần tra thú tộc cũng ngừng lại. Nghĩ đến bọn chúng cũng nhận ra được nơi này không giống. Thú tộc đối với mùi máu tanh độ nhạy cảm là rất cao. Một cái hình thể khổng lồ thú tộc đi tới nơi này cái tiểu thảo lều mái nhà trước, nắm lấy vài vóc một cái xốc lên rồi kích đảo nhất kích, một đảo dối dài long giác vũ khí chớp mắt xuất hiện ở cái này thú tộc trước mặt. chỉ thấy này con nam tính thú tộc lập tức bị đánh ngã xuống đất trên. Cùng lúc đó thảo liều trong phòng thoát ra một cái khác loại. Sở U một đạo huyễn ảnh phân thân chạm va về phía một cái khác thú tộc. Đồng thời mở ra thân ngoại hóa thân cùng chiến kích vô song kỹ năng. Bàng Sơn trong thành. Một cái trang bị phổ thông người chơi bước nhanh hướng đi này vẻ ngoài tràn đầy phục trang đẹp đẽ đặc sắc kiến trúc sở giao dịch trong mắt của hắn có lo lắng cùng vẻ hưng phấn. Bởi vì nếu như cái kia tin tức cũng may, hắn là có thể lĩnh đến tiền vàng. Lập tức liền dùng tiền. Có tiền là có thể làm to bảo đảm kiện rồi ha ha ha. Thật vui vẻ à, nghĩ tới đây. Hắn trên mặt lại xuất hiện ý cười. Rất nhanh hắn liền tiến vào nhà này sở giao dịch bên trong. Lúc này bên trong có rất nhiều người. Phi thường náo nhiệt. Vừa tiến vào bên trong. Ầm ý tiếng lập tức truyền vào trong tai. Rất nhiều người chơi hiện trường mua đi mình yếu xuất thủ trang bị cùng vật phẩm. Sở giao dịch chu vi cùng bên trong hoàn cảnh thông thường là một cách trong ga me chợ mua đi người chơi thông thường đều là một ít phòng công tác. Bọn họ sở dĩ làm như vậy cũng không phải chưa đóng nổi thủ tục phí, mà là muốn mau chóng bán ra trong tay vật phẩm. Nếu như gặp phải người kia ngốc nhiều tiền người chơi, cũng có lẽ có cơ hội gõ một khoản tiền tài. Đương nhiên đông đảo lừa gạt thuật cũng là ở đây tầng tầng lớp lớp trình diễn, vị này người chơi không nhìn những kia mua đi người chơi. Đường kính đến nơ. B. Cơ. Trước mặt. Mở ra giao dịch giới. Lựa chọn cầu mua lựa chọn. Ở đông đảo một cột bên trong hắn trực tiếp đưa vào tử kim sa bột phấn. Nhất thời giới sạch sẽ lên. Chỉ có một cái tin tức. Này nói tin tức chính là sở U tuyên bố cầu mua tin tức. Cầu mua 20 cái tử kim sa bột phấn. Mỗi một cái 100 tiền vàng. 20 cái vậy thì là 2.000 tiền vàng rồi, hối đoái nguyễn tệ mà nói vậy thì là chí ít 6.000 đại dương ha ha. Quả nhiên vẫn còn. Chủ và thợ quả nhiên là thu thập người số một, vị này người chơi lúc này trong lòng nhảy không ngừng. Lập tức lựa chọn này nói tin tức. Cùng tồn tại khắc đưa vào 20 cái tử kim sa bột phấn đi ra ngoài. Nhất thời một đạo tiền vàng tiến vào túi áo âm thanh vang lên. 2.000 tiền vàng tới tay rồi, tử kim sa bột phấn như vậy đáng giá, vì kia thích khách người chơi suy nghĩ một chút. Quyết định sau đó chuyên môn thu thập thứ này. Cùng lúc đó, sở thu được một cái nhắc nhở. Hệ thống. Ngày cầu mua tử kim sa bột phấn đã hoàn thành, nhìn thấy nơi này. Sở U làm nổi lên một nụ cười. Cứ như vậy mình thần thánh cấp vùng trưởng thành điều kiện liền đạt thành rồi. Lúc này sở U đã đem này đội thú tục giải quyết. Sau đó ở đế cơ không trung dưới sự chỉ huy. Sở U tiến vào cái kế tiếp hơi lớn thảo liều bên trong. Cái này thảo liều bên trong có 7-8 cái thú tộc con non, còn có 2 nữ tính thú tộc. Ngồi ở tận cùng bên trong nhưng là một cách ăn mặc kỳ dị chi phục lão niên thú tộc. Sở U một chút liền biết đây là tế tự thú tộc. Đó là một cách sẽ viễn trình kỹ năng ma pháp thú tộc. Một đạo phân thân trong nháy mắt liền hướng tế tự thú tộc phát ra. Vị kia tế tự lập tức đứng lên. Một đạo trầm mặt ma pháp đọc đầu xuất hiện. Xem ai trước tiên trầm mặt, ai rào tập chịu đến phân thân đả kích sau. Tế tử quả nhiên bị rào tập kỹ năng cho trầm mặt. Triển khai ma pháp bị cắt đứt. Đối với việc này nó rất tức giận. Tay trái cầm tiểu cổ. Tay phải cầm dùi trống. Lập tức gõ lên. Cùng lúc đó một đạo ma pháp cầu từ nhịp bên trong bắn về phía sở U. Sở U bản thể rào tập thì lại đánh về phía những kia phổ thông thú tục. Nhất thời bày. 8 cái thú tộc con non lập tức tử vong. Nhiệm vụ tiến độ 8. Này 2 nữ tính thú tộc nhất thời kêu to hướng về sở U đập tới. Đối với việc này sở U nhanh chóng để quá hướng về tế tự thú tộc tiếp cận. Muốn chết các ngươi thì cùng chết, cầm này 2 cái thú tộc đều kéo đến bên người sau. Sở U lập tức triển khai phạm vi kỹ năng, đùng đùng đùng tiếng dày đặc vang lên. Rất nhanh sở U liền đem nơi này thú tộc tất cả đều cho giết chết. Chủ nhân, ở ngài bên trái đằng trước có cái lao tù, bên trong khốn có một cái nhân tộc. Lúc này bầu trời đế cơ hướng về sở U gửi đi tình báo tin tức. Một cái nhân tộc sở U ngay lập tức sẽ ngửi đến nơi này ẩn giấu chỗ bất đồng. Rất nhanh Sở U liền rời khỏi nơi này, dựa theo đế cơ chỉ thị hướng về cách đó đi tới. Chủ nhân bí mật, có đại đội thú tộc từ phía trước đi ngang qua. Sau khi nghe trên đất Sở U lập tức lách vào một chỗ ngóc ngách bên trong. Không lâu lắm Sở U lần thứ hai hiện thân, rất nhanh Sở U liền nhìn thấy cái kia nhân tộc. Cái kia nhân tộc quả thật bị vây ở lao tù bên trong. Chỉ có điều không phải mặt đất, mà là bị treo ở giữa không trung. Một cái rắn chắc biến thành màu đen dây thừng chụp vào lao tù mặt trên, không để cho rơi xuống. Lao tù người ở bên trong tóc rất loạn, quần áo có vết máu rất bẩn. Ở này trên đất chu vi có một loạt cắm vào trường thương, tổng cộng có hơn 20 cái. Mỗi một cái trường thương mặt trên cắm vào một cái nhân tộc đầu ngạch. Nơi này không có thú tộc, tựa hồ cái này bộ lạc cũng không lo lắng có kẻ địch có thể lẻn vào ở đây. Ta có thể giải cứu lao tù người ở bên trong sao? Sở U hướng về đế cơ gửi đi ý niệm. Trải qua lần trước ngon ngọt sau, biết giải cứu nhân tộc có thể thu được danh vọng trị. Đây đối với cấp thiết muốn chất lên danh vọng Sở U tới nói, nhưng là sẽ không bỏ qua. Không có đội tuần tra có dấu hiệu hướng về chủ nhân phương hướng tìm tới. Có thể chấp hành sau khi nghe Sở U không do dự nữa lập tức chạy tới. Đến lao tù phía dưới cọc gỗ nơi. Nơi đó có cách đơn giản trang bị. Sở U vừa nhìn liền biết làm sao thao tác. Lập tức nắm chặt tay chuôi sau đó riêu a riêu. Theo Sở U thao tác, mặt trên lao tù lấy chậm chậm tốc độ chính đang giảm xuống. Người ở bên trong tựa hồ bị mặt trời phơi đến choáng, mơ mơ màng màng nhìn chu vi. Ai lại cũng bị tra hỏi sao? Ồ không đúng, khi thấy rõ thao tác người cũng không phải thú tục, mà là một tiếng màu xanh lam trang bị nhân tục sờ. Lao tù bên trong người lập tức mừng đến phát khóc, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ nói ra. Thiếu hiệp à, ăn nhân cứu mạng tới rồi. Nhanh mau buông ta xuống. Làm lao tù cuối cùng sau khi hạ xuống, chấn động lên một luồng cho bụi. Cửa lao là dùng tráng kiện dây thừng buộc gơ. À. Dơ. To. Đối với việc này Sở U lấy ra vũ khí hướng về cách đó phách bổ tới. Lập tức dây thừng liền đứt đoạn mất. Cửa lao mở ra. Người ở bên trong lập tức đi ra. Khuôn mặt phi thường dơ bẩn, nhưng áng mắt lại rất có tinh thần. Thay đổi trước sáng dấp. Không chờ Sở A nói cái gì, người này trợn to mắt bốn phía nhìn sau, lập tức trong tay thêm ra như thế quyển sách vật phẩm. Rất nhanh quyển sách phát sinh một ánh hào quang, nhất thời trước mặt hai người xuất hiện một cái hồng màu vàng vết nứt không gian. An nhân, mau mau theo ta đi vào. Nhìn thấy vết nứt không gian sau, người kia lập tức đối với Sở A nói rằng: tiến vào bên trong làm gì? Ta là tới tiêu diệt cái này bộ lạc. Sở U mặc dù biết sẽ có tuyên bố nhiệm vụ, nhưng hắn không muốn không minh bạch xuất hiện ở nơi khác. Tiêu diệt thú tộc nhưng là việc cấp bách, người kia nghe được tốt càng là mừng lớn. Giơ bẩn tay một phát bắt được Sở U tay. Hài lòng nói ra. Tốt hoa. Vậy thì càng muốn theo ta đi vào rồi. Ta có một cái phương pháp có thể làm cho mảnh này thú tộc toàn bộ tử vong. Nghe đến đó Sở U trong lòng giật mình. Còn có chuyện tốt như thế? Võng Du Chi thần cấp cường hào 09 chương 172 là thần khí vẫn là thiên khanh thu hồi thần sủng đế cơ. Sở theo vị kia nơ. B. Cơ. Đi vào vết nứt không gian. Nơi này là một tòa kỳ dị không gian, không có thứ gì, một mảnh hỗn độn. À, hiện tại rốt cuộc an toàn. Đến nơi này, nơ B. Cơ, rốt cuộc yên tâm lại. Nơi này là nơi nào? Sở U nhíu mày. Bởi vì hắn mình đi tới nơi này sau lại xuất hiện thời gian đếm ngược. 04 giờ 59 phút. Tổng cộng 5 phút. Điều này đại biểu cái gì đây an nhân? Ngươi không cần phải để ý đến nơi này là nơi nào. Ta mang ngươi tới đây chính là muốn nói cho ngươi một cái tiêu diệt thú tộc biện pháp. Nói tới chỗ này, lôi thôi nơ bê cơ trở nên hơi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra ác ý. Bọn họ cướp bóc chúng ta thành trấn, giết sạch rồi ta hết thảy người thân. Mối thù này ta nhất định phải báo. Tại sao ngươi không có bị giết chết? Hừ. Bởi vì bọn họ muốn từ trên người ta được bí phương. Mà cái này bí phương chính là ta phải nói cho ngươi tiêu diệt thú tộc phương pháp. Ăn nhân, ngươi trước nói đến nơi này chính là muốn tiêu diệt hết thảy thú tộc. Đây là có thật không là triều đình phái ngươi tới sao? Lôi Thôi trong mắt người tựa hồ có vẻ ước ao. Đúng, đại tư mã đại nhân gọi ta lại đây tiêu diệt nơi này thú tộc. Sở U gật gù đáp. Đại tư mã thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lôi Thôi người không tiếp tục nhìn về phía Sở U, mà là mang theo suy tư cùng bừng tỉnh nhìn về phía nơi khác. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ngươi nhanh lên một chút nói cho ta phương pháp đi, ta cảm giác được có một loại nào đó khí tức chính đang tiêu tan. Nhìn thời gian tính giờ khí không ngừng tiêu giảm thời gian, Sở U cao mày nói rằng. Tiêu tan nhà nhà. Đúng rồi. Không gian này rất bất ổn. Có người nói chỉ có 5 phút thời gian không gian này sẽ thối rữa. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ xuất hiện tại vào cái kia lao tù vị trí. Nói tới chỗ này. Lôi Thôi người nhìn chằm chằm Sở U. Ánh mắt vào đúng lúc này có chút khủng bố. Nhưng Sở U không hề tâm tình bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Lúc này chỉ thấy Lôi Thôi người ao nói ra. Cái này bí phương là như vậy. Trên người ta có một cái bảo vật gia truyền. Có người nói là từ thượng cổ thần tích nơi tìm tới. Nó gọi Kim Ngân Thôn Phệ Khí. Nghe đến đó, Sở U nheo mắt lại. Ngươi xem, đây chính là ta gia truyền bảo vật. Chỉ thấy Lôi Thôi nhân thủ bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ điển đồ đồng thau bồn. Nay ngoại hình nhìn qua càng như là một cái ấm trà. Mặt ngoài có chim thú đồ án. Ấm trà muốn so với phổ thông lớn số 1. Lúc này Lôi Thôi người dùng tay cẩn thận ở ấm trà trên người xoa xoa. Ánh mắt kia lại như ở nhìn chăm chú thê tử của chính mình. Ngươi nhanh lên một chút đi, cảm giác thời gian không kịp. Sở U đúng lúc cắt ngang tâm tình đối phương. Ngươi đừng dục ạ. Ta chính đang chìm đắm thế giới của ta. Ngươi như thế thô lỗ cắt ngang. Cảm giác này gay go thấu rồi. Lôi Thôi nhân thủ bên trong mạnh mẽ lôi kéo tóc của chính mình. Trên mặt rất là khổ sở. Cái cảm giác này có phải là lại như. Ngươi sắp vuốt đến cao trào giờ. Ngươi mẹ đột nhiên mở cửa phòng ra. Sở U không hề có một tiếng động nở nụ cười. Ngươi nói cái gì à? Ai nha, quên đi. Ta cho ngươi biết đi. Cái này bảo vật tác dụng chính là. Nhất định phải đi vào trong đưa lên tiền đi vào. 10 cái tiền làm một tổ đưa lên đi vào mới sẽ hữu hiệu. Đưa lên sau khi tiến vào. Nuốt trường khí bên trong sẽ sản sinh chất lỏng. Chất lỏng năng lượng mạnh mẽ coi đưa lên tiền chất lượng quyết định. Nghe đến đó, Sở U mơ hồ rõ ràng. Này chất lỏng có tác dụng gì đây? Chất lỏng đương nhiên là có tác dụng đây. Làm Kim Ngân Thôn Phệ Khí bên trong sản sinh chất lỏng sau. Chỉ cần đem nó bên trong chất lỏng ngã trên mặt đất sau. Ở đốt hỏa tinh. Liền có thể sản sinh thần hỏa. Thiêu chết thế gian tất cả địch. Nói rằng Kim Ngân Thôn Phệ Khí tác dụng. Lôi Thôi người trên mặt vô cùng ngạo nhiên. Vậy ngươi tại sao không mình sử dụng? Sở U rõ ràng. Nếu như sản sinh thần hỏa đúng như người trước mắt nói tới cường đại như thế. Như vậy đối với đặc biệt người mà nói. Vật này chính là thần khí. Ai đầu tốt thai là nhóm việc cần kỹ thuật. Nhưng đáng tiếc ta không phải. Gia cảnh vẫn không được. Vật này ở trên tay ta không có tác dụng gì. Hiện tại ta càng là không chí thân. Nguyện vọng duy nhất chính là muốn báo thù. Mà ta lại không có năng lực này. Ăn nhân. Ngươi cùng ta có duyên. Ta muốn tặng nó cho ngươi báo thù cho ta. Thế nhưng. Nói tới chỗ này. Lôi Thôi người nguyên bản khẳng định vẻ mặt ảm đạm xuống lắc đầu một cái. Thế nhưng. Ta không nghĩ nữa. Nhà bảo tiếp tục ảm đạm phai mờ xuống. Ta muốn giao cho một cái có năng lực người sử dụng nó. Ngươi có thể được không? Điều kiện là cái gì? Sở U hờ hứng nói rằng. Có thể người sử dụng nó, nhất định phải là phú quý thân. Nói tới chỗ này. Lôi Thôi người con mắt trở nên lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Sở U. An nhân. Nếu như ngài có thể vì nó tập trung vào 50 vạn tiền vàng đi vào. Như vậy ta đem coi ngài vì là nhà bảo truyền thừa người. Cái này nhà bảo liền về ngài hết thảy. Đồng thời giúp ta báo thù thì ra là như vậy. Nghe đến đó. Sở U làm nổi lên một nụ cười, gật gù. Có thể làm Sở A nói xong câu đó sau, thời gian đếm ngược bỗng nhiên cấp tốc tiêu giảm, biểu dây đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền dừng lại ở 00:59, chỉ còn một phút. Nguy rồi, không gian sắp muốn tan vỡ. Nhìn xuống bốn phía, Lôi Thôi người trong mắt có lo lắng, lập tức mở ra ấm trà cái. Bên trong đen kịt một mảnh không nhìn thấy đáy, phảng phất nho nhỏ ấm trà lại có một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Lôi Thôi người nhìn chằm chằm Sở A nói ra: "Như vậy liền để ta chứng kiến ngài tư cách đi, hệ thống. Ngài có phải không muốn tiêu hao tự thân 50 vạn tiền vàng tập trung vào tiến vào Kim Ngân thôn phệ khí bên trong?" Sở U lập tức lựa chọn xác định. Sau đó chỉ thấy Sở U trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái kim túi, rất có trọng lượng. Hờ hứng bên trong Sở U mở ra tinh tế dây đỏ, cầm túi mở miệng nhắm ngay ấm trà. Cuối cùng Sở U cầm bên trong 50 vạn tiền vàng tất cả đều rót vào trong ấm trà. Nhất thời ấm trà này lọ chứa bên trong phát sinh từng luồng thần bí năng lượng khí tức. Thấy ở đây, Lôi Thôi người rốt cuộc yên tâm lại. Lần thứ hai không nỡ lòng bỏ liếc mắt nhìn sau, che lên ấm trà cái. "Ta muốn ngươi chỉ thiên xin thề, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, tiêu diệt nơi này tua dơ tân bộ lạc thú tục. Nếu không, ngươi đem vĩnh viễn chịu đến ta nguyền rủa." Lôi Thôi người giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm: "Hệ thống, ngài có tiếp nhận hay không?" Lôi Thôi người: "Tiêu diệt tua dơ tân bộ lạc thú tục nhiệm vụ ghi chú rõ, có thất bại trừng phạt hiệu quả." Sở U lập tức lựa chọn tiếp thu. Đối với này nói nhiệm vụ cái gì thất bại trừng phạt không phản đối. Rất nhanh, Sở U ngay trước mặt của hắn xin thề lên. Thấy ở đây, Lôi Thôi người triệt để nhẹ nhàng nới lỏng, gật gù cầm trong tay nhà bảo đưa cho Sở U. Làm Sở U hai tay sau khi nhận lấy, lập tức đối với hắn thuộc tính kiểm tra lên. Khi thấy cấp bậc giờ, Sở U không khỏi trợn to hai mắt. Kim Ngân thôn phệ khí, không có phẩm chất cấp chủng loại, bảo vật loại đẳng cấp yêu cầu, không nghề nghiệp yêu cầu, không bảo vật trạng thái. 50 vạn tiền vàng lượng bảo vật đặc tính 1. Bản bảo vật là nuốt trường kim ngân tiền tiến tới sản sinh tác dụng mạnh mẽ đồ vật. Lấy 10 cái tiền làm đơn vị tiến hành đối với hắn đưa lên tiến tới sản sinh thần dịch. Trên không mức cao nhất bảo vật đặc tính 2. 2.000 tiền có thể sản sinh biến chất. Thần dịch đều sẽ cô đọng thành một thăng đặc biệt thần dịch. Đặc biệt thần dịch có đặc thù bổ trợ hiệu quả. Bảo vật đặc tính 3. Thần dịch sẽ không trực tiếp lâm ở sinh vật cùng người chơi trên người. Tiền đồng đưa lên hiệu quả. 100 cái tiền đồng có thể sản sinh một thăng thấp kém thần dịch. Đổ vào đi ra có nghiêm trọng mùi. Nhen lửa sau mỗi giây có thể làm cho kẻ địch sản sinh 100 hơn. B. Hiệu quả. Kéo dài 10 giây. Nếu như cô đọng thành đặc biệt thần dịch, như vậy cách đó hiệu quả đều sẽ đối với kẻ địch sản sinh nghiêm trọng mùi thương tổn. Mỗi 2 giây 200 hơn. B. Kéo dài 20 giây. Tuyệt đại đa số sinh vật đều sẽ đi đường vòng mà đi. Người chơi có thể sẽ không. Nhen lửa sau sẽ làm đạp ở bên trên kẻ địch sản sinh mỗi 2 giây 200 hơn. B. Kéo dài 20 giây. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 173 chủ và thợ thiêu chết các ngươi tiền bạc đưa lên hiệu quả. 100 cái ngân tệ có thể sản sinh một thăng trung phẩm thần dị. Đổ vào đi ra có nhẹ nhàng mùi vị. Nhen lửa sau có thể làm cho đạp ở bên trên kẻ địch sản sinh mỗi 2 giây 150 hơn. B. Kéo dài 20 giây. Nếu như cô đọng thành tiền bạc đặc biệt thần dị, như vậy bất kể là loại nhỏ sinh vật vẫn là người chơi, đạp ở bên trên đều sẽ sản sinh ngã sấp xuống. 5 giây qua đi kẻ địch vẫn cứ ở phía trên đem lần thứ 2 ngã sấp xuống. Ngã sấp xuống sau có thể phát động người chơi đâm đâm kỹ năng. Nhen lửa đặc biệt tiền bạc thần dịp sau, đạp ở bên trên kẻ địch mỗi 2 giây sản sinh 300 hơn. B. Kéo dài 20 giây. Tiền vàng đưa lên hiệu quả. 100 cái tiền vàng có thể sản sinh 2 thăng đỉnh cấp thần dịch. Đổ vào đi ra không có bất kỳ mùi vị. Nhen lửa sau có thể làm cho đạp ở bên trên kẻ địch sản sinh mỗi giây 400 hơn. B. kéo dài 30 giây. Hỏa diễm có nhẹ nhàng ẩn hình hiệu quả. Đồng thời cảm giác đau giảm bớt. Nếu như cô đọng thành tiền vàng đặc biệt thần dịch. Đem không màu không vị vô hình. Nhen lửa sau đạp ở bên trên kẻ địch sẽ không cảm giác được bất kỳ cảm giác đau. Tạo thành thương tổn mỗi 2 giây tiêu giảm kẻ địch 800 hơn. B. Kéo dài 1 phút sau khi xem xong. Không gian này sản sinh chấn động. Sắp tan vỡ. Lúc này lôi thôi người một mặt nghiêm túc nói ra. An nhân. Vật ấy tốt xấu xem hết ngươi phẩm hạnh. Ngươi bản tính tốt thiện. Đây là đại cát. Ngươi bản tính yêu ghét. Lại có thương thiên đạo nhân hòa. Ngươi trong miệng đại tư mã luôn luôn ham muốn tìm kiếm bản vật. Có người nói là vì là này trung ương thành một vị đại nhân vật nhờ vả. Ngươi sử dụng vật ấy giờ tốt nhất cẩn thận mới là tốt. Đừng làm cho triều đình biết được. Không phải vậy sẽ có phiền phức. Đi nói xong lôi thôi người một phát bắt được Sở U tay. Hướng về vết nứt đi ra ngoài. Làm hai người sau khi ra ngoài. Ánh mặt trời chói mắt nhất thời chiếu vào trên người hai người. Sở U phát hiện. Mình vị trí là một cái núi nhỏ đỉnh vị trí. Mà cách đó không xa phía dưới chính là trước cái kia bộ lạc. Ta ở đây nhìn. Hiện tại. Ngươi nên đi thực hiện ngươi lời hứa rồi lúc này. Lôi thôi người quay về Sở A nói rằng. Ánh mắt nghiêm túc cực kỳ. Đối với việc này Sở U lập tức triệu hoán thần sủng đế cơ trên mặt có ý cười. Làm xem xong bảo vật thuộc tính sau, Sở U lập tức liền nghĩ đến một loại đỉnh cấp chiến thuật đây là. Nhìn thánh khiết cánh chim đế cơ, lôi thôi người tự lẩm bẩm lên, ta thật sống ở cổ họa bên trong từng nhìn thấy. Hợp thể Sở U lập tức cùng đế cơ hóa làm một thể. Ngươi liền rất hãy chờ xem. Ta mở ra nỗi khúc mắc của ngươi. Vì ngươi báo thù ăn. Cũng làm cho ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Sở U cảm giác được rõ rệt phía sau mình đôi kia cánh. Phảng phất chính là thân thể mình một phần. To lớn phát ra tia sáng cánh chim nhất thời vỗ một cái. Sở U bay về phía trên không. Sau đó hướng về cách đó không xa bộ lạc phi hành mà đi. Bay ở không trung. Sở U lấy ra món bảo vật này. Lập tức đối với hắn thiết trí lên. Cầm này 50 vạn tiền vàng toàn bộ hóa tan vì là đỉnh cấp thần dịch. Không có cô đọng. Kim ngân thôn phệ khí bên trong đỉnh cấp thần dịch đạt đến 5.000 thăng lượng. Sở U nhẹ nhàng cầm trong tay. Chút nào cảm giác không ra cái này nho nhỏ thần ấm trọng lượng. Phải biết nó bên trong làm bộ trọng lượng đầy đủ đạt đến 5 tấn chi lượng đây chính là bảo vật thần kỳ lúc này. Sở U đã bay đến tua dơ tân bộ lạc phía trên. Chỉ thấy phía dưới đâu đâu cũng có thú ảnh. Bọn nó hiển nhiên phát hiện gì thường. Sở U giết chết những kia thú tộc. Cùng với thả rơi mất cái kia nơ. B. Cơ. Để bọn chúng sản sinh cảnh giác. Giờ khắc này không ngừng ở bên trong bộ lạc tìm tòi. Ha ha. Chủ và thợ tới rồi Sở U lập tức vận động cánh. Mở ra gia tốc phi hành trạng thái. Hướng bộ lạc phủ vọt xuống tới. Phía dưới thú tộc cũng rất nhanh phát hiện bầu trời dị thường. Dồn dập gào thét lên. Có thú tộc người bắn tên càng là liên lụy cung tên. Tên đã lắp vào cung nhắm vào Sở U. Xèo xèo tiếng nhất thời từ bầy thú tộc bên trong vang lên. Thú tộc người bắn tên hướng về nhanh chóng phi hành Sở U bắn ra cung tên. Sở U từng cái né qua đột kích chi tiến. Ở bộ lạc quần bầu trời đánh tới chuyển đến. Hắn đây là muốn hấp dẫn hết thảy thú tộc đi ra. Nhắm ngay một chỗ. Sở U dơ thần ấm ngã tới. Nhất thời thần ấm khẩu khí lớn lên. Một thăng lượng thần dịch chút xuống đi qua. Cũng một lần thần dịch đơn vị làm một thăng. Sẽ không xuất hiện một giọt hoặc là cái gì khác. Chỉ có thể làm một thăng. Này thần dịch tiếp xúc được mặt đất sau lập tức khuyết tán lên. Cũng hình thành phạm vi 2 mét nhiều thấm ướt nơi. Cũng Sở U ở trên bầu trời không ngừng sử dụng thần ấm hướng phía dưới phương rồi xuống. Mỗi rồi một lần chính là một thăng lượng. Rất nhanh ở trong mắt của chính mình. Này bầy thú tộc bên trong dưới chân tất cả đều là mình rồi thần dịch. Cũng khuyết tán đến quanh thân. Trên đất thú tộc càng ngày càng nhiều, Sở U cũng là rồi đến càng chịu khó. Làm rót 300 thăng lượng sau. Sở U cảm thấy gần đủ rồi. Chỉ thấy Sở U tay phải dùng sức hướng về thần ấm trên người vỗ một cái. Nhất thời thần ấm mặt ngoài chim muông trở nên sinh động. Cùng lúc đó này trên mặt đất tảng lớn thấm ướt nơi lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hình thành tảng lớn biển lửa. Giờ khắc này chính lấy mỗi giây 400 lượng máu tốc độ chính đang thiêu đốt những kia thú tục. Vì không cho phía dưới thú tục tán loạn, Sở U hết sức đè thấp khoảng cách, cũng ở biên giới công kích lên thú tục. Dựa dẫm cao tốc phi hành trạng thái, Sở U trước sau bảo đảm những này thú tục ở mình thần hỏa bị bỏng bên trong phạm vi. Nhẹ nhàng cảm giác đau đớn để những kia trí lực rất thấp thú tục không quan tâm chút nào. Chỉ có điều bọn chúng bên trong bộ phận bắt đầu suy nhược xuống. Phá phá phá phá. Đến đây đi, đến đây đi. Long tức gợn sóng ở trong bầy thú. Sở U sử dụng thần thánh cấp vũ khí kỹ năng. Phạm vi 25 mét hết thảy thú tục toàn bộ ngã xuống đất. Kéo dài 3 giây. Này đem đại diện cho bọn chúng còn muốn chịu đựng thần hỏa thiêu đốt. Mất đi 1.200 lượng máu. Chiến kích vô song nhất thời mở ra. Thân ngoại hóa thân cũng mở lên. Dựa dẫm cao tốc vận động, Sở U mỗi cách địa phương đều đánh ra một cái phân thân. Làm hết thảy phân thân đều đánh ra đến sau, rào tập kỹ năng phát động. 10 giây một lần hai liền phạm vi kỹ năng. Xoay tròn gợn sóng phạm vi gợn sóng. Sở U càng là thời gian nhất đảo ngay khi nơi nào đó xoay tròn lên. Này sau lưng cánh khổng lồ cũng theo xoay tròn. Phi thường hoa lệ. Theo thời gian trôi đi, này tiêu diệt tháp hà thú tộc nhiệm vụ tiến độ chính đang cực nhanh. Quét mới rất nhiều thú tộc đến cuối cùng đều là miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Một thanh âm vang lên lượng tiếng gầm gừ từ vương trứng bên trong truyền đến. Sau đó một con so với bất kỳ thú tộc đều muốn to lớn thú vương chạy nhanh chạy ra. Hào hào tới thật đúng lúc, Sở U không sợ phản lại cười. Không để ý đến con kia thú vương, Sở U y vào cao tốc phi hành trạng thái, không ngừng thu gặt cách khác thú tục. Rất sắp biển lửa cuối cùng sau khi biến mất, nơi này thú tục lại là liên miên ngã xuống rất nhanh. Nơi này thú tục thanh hết rồi hơn nửa, còn lại tất cả đều là tàn huyết trạng thái. Sở U khống chế tốc độ, làm cho phía sau thú tục không để cho thoát ly. Món vũ khí đổi tỉnh táo lại ấm, lại một lần rót hạ xuống. Chỉ bất quá lần này rồi rất ít, bởi vì thú tộc không nhiều, không cần phạm vi lớn sử dụng. Rót 40 thăng lượng sau, Sở U lại vỗ một cái thần ấm, chớp mắt nơi này lại đốt lên. Sở U không hề liếc mắt nhìn lập tức cắt vũ khí, cũng quay người hướng về tàn huyết thú tộc xếp tới. Mà này thú vương tuy rằng tốc độ di động rất nhanh, nhưng không có Sở U tốc độ phi hành nhanh. Bởi vậy Sở U không ngừng dẫn sắt thú vương chịu đựng thần hỏa thiêu đốt. Cũng là bởi vì có tốc độ tăng cao, thú vương phạm vi quần công kỹ năng mỗi khi không thể đánh bên trong Sở U. Điều này làm cho thú vương càng ngày càng căm tức. Ở Sở U trong mắt, thú vương lượng máu chính đang không ngừng tiêu hao bên trong. Đến nha, đến nha, đến nha, ngươi không đuổi kịp ta. Sở A nội tâm cười ép, giờ khắc này tăng trưởng rất nhiều. Làm Sở U dừng lại, cũng xoay người đối mặt thú vương. Giờ hiện trường đã không có bất kỳ thú tục, chỉ có lẻ loi thú vương một cái. Đương nhiên nơi này dĩ nhiên trở thành tu la tràng, đâu đâu cũng có thú tục thi thể. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 174 đại thiên sứ hào quang sát sát sát. Phía sau to lớn cánh chim đập cánh phi hành, Sở U nhanh chóng rút lui. Trong tay co dối chiến kích nhưng là không ngừng công kích theo tới thú vương. Sở U phát hiện làm tiến vào phi hành trạng thái sau, chiến đấu chiến thuật liền trở nên nhiều kiểu nhiều loại. Lại như hiện tại như vậy đối mặt kẻ địch, mà tự thân nhưng có thể nhanh chóng rút lui. Hợp thể kỹ năng là tương đương châu bò. Không quang năng khiến chủ nhân người chơi nắm giữ bay lượn phía chân trời năng lực. Nắm giữ được rồi phi hành trạng thái đối với chiến đấu càng là lớn hữu ích trợ. Kỹ năng phát động sau, Sở U chính là một đòn quét ngang một đòn hướng về thú vương đánh tới. Như vậy chơi diều đấu pháp để tua dơ tân thú vương không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì thú vương liền ngay cả dù cho một lần công kích cũng đánh không trúng Sở U. Mỗi khi muốn sử dụng quần công kỹ năng giờ, kỹ năng đọc đầu mới một nửa giờ, Sở U đã bay xa. Đương nhiên loại này đấu pháp nhất định phải có địa hình ưu thế. Nếu như ở chật hẹp địa phương chiến đấu, như vậy đấu pháp hiệu quả liền muốn mất giá rất nhiều. Hống lúc này thú vương hướng về Sở U lớn tiếng rít gào lên. Khí thế bức người. Chỉ có điều thú vương trong mắt nhưng là vô cùng phẫn nộ. Hung tợn nhìn chằm chằm phi hành bên trong đại thiên sứ. Phát sinh này thanh âm rít gào sau. Nhấp theo to lớn chiến phủ tiếp tục hướng Sở U truy chắc mà đi. Sở U không chút nào được thú vương khí thế ảnh hưởng. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ thú vương, Sở U bỗng nhiên phát sinh cười to tiếng hoa ha ha. Chính là yêu thích ngươi loại này có vẻ tức giận. Rồi lại bắt ta không thể làm gì thân ngoại hóa thân mở ra. Trong tay màu trắng khí tức nhất thời xuất hiện. Sở U hướng về cách đó phát sinh một đạo huyễn ảnh phân thân chạm sau lập tức tiếp cận thú vương. Lúc này thú vương đã không có bao nhiêu hơn. Bây. Sở U đây là muốn làm một đòn tối hậu rồi chết đi xúc sinh trước khi chết. Thú vương nghe được Sở U đối với mình rít gào. Tuy rằng không hiểu ý của đối phương. Nhưng xem này con đại thiên sứ vẻ mặt. Nghĩ đến đây là đang giễu cợt mình. Trước khi chết cũng phải bị đối phương trào phúng. Thú vương khỏi nói nhiều uất ức. Này con ba sao tinh anh. Đại đầu mục cấp giá ngoại bốt liền như vậy ngỏm rồi. Nhất thời trên người nó tuôn ra trang bị cùng vật phẩm. Hệ thống. Ngày diệt tộc tua dơ tân thú tộc bộ lạc. Khiến cho nó từ thú tộc chiến đấu danh sách bộ tộc bên trong vĩnh cửu biến mất. Vì thế chúc mừng ngài. Đối với thú tộc công kích thương tổn đem ngoài ngạch tăng lên tới 6% cũng khen thưởng ngài 6 vạn ếp hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành lôi thôi người nhiệm vụ. Thu được ếp 5 vạn nhất thời tự thân ếp tăng trưởng một đoạn. Đồng thời một quyển sách kim dáng dấp thình lình xuất hiện ở Sở U trong tầm mắt. Sách kim level 30 học tập sách kim Sở U trong lòng nhảy một cái. Nhất thời không khỏi mừng rỡ lên. Đây là nhân phẩm bảo phát ạ. Sở U biết. Càng là đẳng cấp cao quái. Cái đó sách kim liền càng khó bảo. Bởi vì đẳng cấp cao sách kim thông thường thuộc tính đều là phi thường châu bò. Điểm này không thể hoài nghi. Sát khí ba động cấp 5 kỹ năng. Kỹ năng tường tình. Lấy tự thân làm trung tâm. Đối với 20 mét trong phạm vi nhiều nhất 30 tên kẻ địch tạo thành 1769 cơ sở vật lý thương tổn. Cũng ở 30 giây bên trong. Trong phạm vi hết thảy kẻ địch vật lý phòng ngự hạ thấp 400. Trong nháy mắt triển khai. Tiêu hao ma lực chỉ 300. Kỹ năng làm lạnh. 1 phút. Yêu cầu đẳng cấp. Level 30. Yêu cầu nghề nghiệp. Chiến kích kiếm tinh phi thường tốt. Tốt kỹ năng ạ. Đợi được level 30 giờ lại sẽ thêm ra một đạo mạnh mẽ phạm vi kỹ năng. Đồng thời kim này làm lạnh cực kỳ nhanh. Chỉ cần một phút liền có thể lần thứ hai sử dụng. Sở thỏa mãn cầm này bản sách kim thu cẩn thận sau. Nhìn một chút cái khác trang bị. Phân biệt là một cái bạc kim trang bị. Hai cái thanh tước trang bị. Đều là level 30 mới có thể đeo. Đồng thời còn có một tổ 20 làm đơn vị thú tộc cao đẳng vật liệu. Cùng lúc đó tiêu diệt tháp hà thú tộc số lượng đạt đến 1645 xuyệt chéo 3000 tiến độ trình độ. Không riêng như vậy. Nơi này còn có lượng lớn bị thiêu chết thú tộc. Trên đất càng là bảo tán lẻ loi nhiều trang bị. Chỉ có điều những trang bị này cấp bậc nhưng là chênh lịch. Phần lớn đều là phổ thông cấp bậc. Sở U suy nghĩ một chút. Mở ra ba lô. Trong đó có cái đồ vật tên là trung cấp ba lô mở rộng thẻ vật này cũng là từ Ô Vân Mậu Dịch Đoàn nơi đó mua đến. Chỉ có 3 tấm. Sử dụng phía sau lưng bao vĩnh cửu mở rộng 30 cách không gian Sở U ba lô đồ vật bên trong quả thực lại như là tổ bảo bồn. Nhiều kiểu nhiều loại. Đạt được nhiều liền hắn đều không có thời gian tới kịp phân tích. Quá nhiều. Rất nhanh Sở U liền đem này 3 tấm không gian mở rộng thẻ cho sử dụng. Ba lô lập tức mở rộng 90 cách không gian. Khom lưng đem một vài thanh tước cấp trang bị nhặt lên đến sau. Sở U đối với những kia level 30 phổ thông trang bị liền không nhìn. Hiện trường là đầy đất thi thể. tàn sát người nhẹ nhàng vung lên cánh trôi nổi ở trung tâm điểm. Đối với tạo thành như vậy thú địa ngục kẻ cầm đầu, Sở U trong lòng không có một ít sóng lớn. Mở ra địa đồ, Sở U híp mắt lại. Bởi vì thông thường tới nói, hoàn thành nhiệm vụ sau, nơ, bê, cơ, vị trí trên địa đồ sẽ xuất hiện đặc thù đánh dấu. Điều này đại biểu người chơi có thể đi cái kia nơ, bê, cơ, giao nhiệm vụ thu được khen thưởng. Mà lúc này, trên bản đồ nhưng là giống tuyết. Không, có thứ gì, điều này cũng làm cho đại diện cho Sở U mất đi cái kia lôi thôi người phương vị. Khi thấy Sở U giải quyết tua dơ tân thú tộc bộ lạc sau, vị này đứng núi nhỏ đỉnh vẫn quan sát lôi thôi người gật gù. Trong mắt dĩ nhiên là không có bất cứ tiếc nuối nào vẻ. Cuối cùng mang theo vui mừng, hướng về vừa vung góc vách núi nhảy xuống, kết thúc tính mạng của chính mình. Mở ra lại đóng, đóng lại mở ra. Như vậy nhiều lần mấy lần, trên bản đồ vẫn không có đánh dấu. Sở U lười nghĩ đến, lập tức đập cánh cao phi lên. Sau đó ở khu vực này đánh quay một vòng. Khi thấy nhìn quen mắt núi nhỏ đỉnh xác thực không có bóng người sau, Sở U rốt cuộc xác định ra, người kia âm thầm đi rồi. Hiện tại tiêu diệt tháp hà nhiệm vụ còn kém 1400 cái thú tục. Xem ra lại muốn tìm cái bộ lạc đi diệt tục. Sở U mơ hồ có gan ý nghĩ. Hắn cảm thấy có phải là muốn đem tới gần nhân tộc khu vực này thú tộc bộ lạc toàn bộ đầu ngược cho tàn đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Sở A nội tâm mãnh liệt nhảy một cái. Tiêu diệt bộ lạc là có khen thưởng đối với thú tộc thương tổn đặc biệt tăng lên hiệu quả. Phải biết cách xa nhân tộc phía trước nhất thú tộc bộ lạc phần lớn đều là level 20. Càng thêm dễ dàng tiêu diệt. Này nếu như toàn bộ tiêu diệt sau, mình sẽ không trở thành thú tộc thiên địch ai. Nghĩ tới đây, Sở A nội tâm ai thán một thoáng. Sống lại người cũng có sống lại người buồn phiền à. Biết đến sự tình quá nhiều, cảm giác muốn làm mỗi sự kiện đều lửa xém lông mày. Thực sự không dễ phân biệt đến cùng chuyện nào mới tính được là trên ưu tiên hai chữ quên đi. Trước tiên cầm chuyện này làm tốt lại nói. Sở U liên tục vì là cho mình ăn 8 viên phi hành nguyên tinh. Phi hành nguyên tinh làm lạnh thời gian quá ngắn, một giây sau khi là có thể ăn nữa. Làm thời gian bay lại đầy sau khi, Sở U bắt đầu ở mảnh này tháp hà khu vực nhỏ bắt đầu tìm kiếm. Không lâu lắm, Sở U lần thứ hai tìm tới một cái dấu ở rừng rậm nguyên thủy bên trong thú tộc bộ lạc. Không nói hai lời, Sở U lập tức mở ra gia tốc phi hành hình thức, hướng này phương hướng bay đi. Rất nhanh liền giáng lâm ở cái này bộ lạc bầu trời. Hệ thống, ngài phát hiện tháp thẻ thú tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc quy mô cùng tua sơ tân bộ lạc gần như tựa hồ càng lớn hơn một ít. Ha ha ha, thiên địch tới đây, ta đem ở đây tung xuống hào quang, xua tan nơi này không khí dơ bẩn. Lập tức Sở U tìm được một chỗ hơi chút trống trải sân bãi. Nơi này đứng thẳng rất nhiều thú tộc vệ binh. Thỉnh thoảng sẽ có 9 người một tổ thú tộc lính tuần tra ở tuần tra đi lại. Trong tay lập tức biến hóa xuất thần ấm bảo vật. Hạ thấp độ cao, nhắm ngay đất trống sau, thần ấm lỗ hồng lập tức biến lớn hơn rất nhiều. Sở U cầm bên trong thần dịch rót đi ra ngoài. Lập tức trên đất thú tộc liền phát hiện giữa bầu trời khác loại, dồn dập báo cảnh sát, sau đó hướng về Sở U phóng ra mũi tên. Hoa cạc cạc sát, các ngươi đều sẽ trở thành thịt nướng. Y theo trước kinh nghiệm, Sở U thông thạo hấp dẫn trên đất thú tộc cừu hận. Này trên đất tập kết thú tộc càng ngày càng nhiều, mà ở Sở U trong mắt, bọn họ dưới chân thấm ướt bóng tối cũng càng lúc càng lớn. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 175 công kỳ gia tốc khí vì không chê phiền phức. Sở U tìm được to lớn nhất vương trướng. Bên trong tất có một con đại đầu mục cấp bốt thú vương. Nhìn phía sau thú tộc cách xa mình vẫn như cũ có đoạn khoảng cách. Sở U nhanh chóng chui vào cái này trong lều vua. Vừa tiến vào bên trong, quả nhiên có cái vóc người cường tráng thú vương ngồi ở trên cao nhất, trong tay cầm thịt đùi. Xem ra dáng vẻ, vậy hẳn là nhân tộc nữ tính bắp đùi. xoay tròn gợn sóng phạm vi gợn sóng. Cái gì đều không nghĩ, trực tiếp ở đây lăng nổi lên phạm vi kỹ năng. Đồng thời lại hướng về một mặt mộng bức thú vương phát sinh huyễn ảnh phân thân chạm. Làm xong những động tác này sau, Sở U liền cực nhanh rời khỏi nơi này. Hắn biết đạo thân sau thú vương nhất định sẽ bị mình làm tức giận, đồng thời sẽ hấp dẫn ra đến. Nếu mục đích đều đạt đến, Sở U lần thứ hai cắt vũ khí, trong tay đã biến thành thần ấm. Rất nhanh, này trong lều vua bên trong thú vương quả nhiên vọt ra, nhắm ngay mình phát sinh tiếng rít gào. Rất tốt, rất tốt. Trong tay lập tức vỗ một cái. Thần ấm phát sinh dị tượng sau khi trên mặt đất thấm ướt bóng tối lập tức bốc cháy lên trong suốt hỏa diễm. Thời khắc này, Sở U tựa hồ nghe thấy được mùi thịt mùi vị. Trời ơi! Lẽ nào là mình chân thực bản thể xác thực đói bụng sao? Sở U như vậy nghĩ. Trong tay hành động không giảm, tiếp tục rồi xuống thần dịch, khiến cho hỏa diễm phạm vi tiến một bước mở rộng. Có tiền chính là tốt, có tài nguyên chính là tốt. Sở U thắm thiết rõ ràng, mình đang lấy mạnh mẽ tài nguyên để hoàn thành nhìn như trong thời gian ngắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả những thứ này, tất cả đều là dùng tiền vàng trồng tới. Mình chính lấy người thường không thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc dẫn trước thế giới. Chứng đạo thành thần, thần hào sống lại người. Song trọng thân phận khiến Sở U cực kỳ tin tưởng. Để nhất thiên hạ vinh quang đem vĩnh cửu gia trì ở trên đầu chính mình. Này không nhìn thấy mò không được đại đế vương miện mơ hồ hiện lên ở Sở U trên đầu làm thần hỏa sau khi lửa tắt. Trên mặt đất ngã xuống đông đảo thú tục. Xâm La địa ngục xuất hiện lần nữa. Sở U tiếp tục rồi xuống thần dịch. Mỗi rồi một lần Sở U liền khiến cho dùng một lần. Trên đất thấm ướt bóng tối lập tức xấy lên thần hỏa. Mà mình phi hành quý tích nhưng là cầm những kia thú tộc mang hướng về thần hỏa thiêu đốt chỗ. Lại một vòng tảng lớn thần hỏa xuất hiện. Lần này Sở U ở đây tổng cộng sử dụng 800 thăng thần dịch lượng không lâu lắm. Trên mặt đất lại chỉ còn thú vương cùng với tàn huyết tinh anh thú tộc. Sở U cắt thay đổi mình chiến kích vũ khí. Chiến đấu chân chính lại một lần khai hỏa làm bỏ ra sau mười mấy phút. Cuối cùng thú vương phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào sau liền ngã xuống. Hệ thống. Ngày diệt tộc tháp thẻ thú tộc bộ lạc. Khiến cho nó từ thú tộc chiến đấu danh sách bộ tộc bên trong vĩnh cửu biến mất. Vì thế chúc mừng ngài. Đối với thú tộc công kích thương tổn đem ngoài ngạch tăng lên tới 10% cũng khen thưởng ngài 7 vạn ếp hệ thống. Tiêu diệt tháp hà thú tộc tiến độ 2945 xuyệt chéo 3000. Trời ơi còn kém mười mấy cái ạ. Sở U mang theo khó chịu ở kiếm lấy thú vương bể mất trang bị. Lần này thú vương không có bể mất kỹ năng gì sách. Đúng là ra một cái level 30 hắc toàn cấp vu y vũ khí. Vu y nghề nghiệp cũng là mục sư hệ thống bên trong một cái phân loại nghề nghiệp. Nghề nghiệp này sử dụng phép thuật đều là một ít độc tố ạ. Triệu hoán trùng sâu độc ạ. Cùng với phóng thích sợ hãi nguyên tố tâm linh ma pháp. Coi như Sở U chính đang quét tước chiến trường giờ. Hắn bỗng nhiên nghe thấy một cái bên trong lều cỏ truyền ra khóc đề tiếng. Sở U lập tức quay đồng cánh tìm theo tiếng đuổi tới. Vừa tiến vào này khóc đề tiếng lều vải bên trong. Sở U phát hiện bên trong trốn 5-6 cái ấu tiểu thú tục. Một người trong đó vẫn là anh ấu thân thể. Phát sinh một đạo huyễn ảnh phân thân chạm, Sở U liền rời khỏi nơi này, không lâu lắm, đường tiến độ tăng trưởng 6 cái. Kết quả là Sở U bắt đầu ở những kia bên trong lều cỏ từng cái tìm kiếm. Mỗi khi phát hiện có ấu tiểu thú tộc giờ, Sở U liền sử dụng phân thân chạm. Có lúc còn phát hiện bên trong còn có một chút không bị hấp dẫn ra đến phổ thông mấu tính thú tộc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sở thông thường không nói hai lời, trực tiếp chiến đấu với nhau. Liền dựa vào như vậy tìm pháp, mình tiêu diệt tháp hà thú tộc tiến độ liền như vậy hoàn thành rồi. Hệ thống, chúc mừng ngài hoàn thành tiêu diệt tháp hà 3000 thú tộc. Ngài tiến vào nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Ở tháp hà cùng hôi hà chỗ giao giới thành lập trên sông quan dưới triệt để cầm nơi này chiến trường sau khi quét dọn xong, Sở U liền bay về phía chiến hạm của chính mình vị trí. Trên đường lại là ăn 7 viên phi hành nguyên tinh. Không lâu lắm, Sở U liền tới đến chiến hạm chỗ. Đến nơi này, Sở U càng ngày càng nhất định phải chiêu mộ một cách anh hùng nơ. B. Cơ. Tiến vào phòng điều khiển, hợp thể kỹ năng giải trừ sau, Sở U mệnh lệnh chiến hạm mở hướng về chỗ cần đến. Ven đường như trước có thú tộc bóng người. Chỉ có điều xuất hiện tần suất cùng mình lúc mới tới hiển nhiên giảm xuống rất nhiều. Nghĩ đến mình tiêu diệt nơi này hai cái bộ lạc sau, thú tộc giảm mạnh. Theo thời gian trôi đi, Si Vưu thủ hào chiến hạm cuối cùng ngừng ở Sở U chỗ cần đến. Rời thuyền sau khi, Sở U đánh giá địa hình nơi này. Tháp Hà vị trí từ trên bản đồ đến xem, là từ phía nam chảy hướng phương bắc, sau đó tiến vào tổ hợp vào một cách từ tây sang đông sông lớn. Hôi Hà vì lẽ đó nơi này vị trí cũng là rất rộng, dù sao thuộc về dòng sông tổ hợp nơi. Hệ thống, ngài đã nằm ở nhiệm vụ vị trí khu vực, xin mời mở ra nhiệm vụ dựa theo nhắc nhở bước đi tiến hành xây dựng. Sở U lập tức mở ra nhiệm vụ giới, lựa chọn giai đoạn thứ hai xây dựng tháp Hà cửa ải. Lúc này nhiệm vụ kia cho thấy có 3 cái tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng chính là xây dựng đơn giản cửa ải. Cần mới bắt đầu tài nguyên vì là tiền vàng 1.000, gỗ 100, khoáng thạch 100, thủy ngân 50. Thứ hai tuyển hạng chính là xây dựng bền chắc cửa ải. Cần mới bắt đầu tài nguyên vì là tiền vàng 4.000, gỗ 300, khoáng thạch 300, thủy ngân 70. Người thứ ba tuyển hạng chính là xây dựng kiên cố cửa ải. Cần mới bắt đầu tài nguyên vì là tiền vàng 9.000, gỗ 500, khoáng thạch 500, thủy ngân 160. Hạng thứ nhất không có bất kỳ khen thưởng thêm. Thứ hai hạng nhưng là ngoài ngạch tăng cường 600 danh vọng trị, tăng cường 10 điểm tự do thuộc tính điểm. Hạng thứ ba nhưng là ngoài ngạch tăng cường 2.000 danh vọng trị, tăng cường 20 điểm tự do thuộc tính điểm, tăng cường 2 điểm điểm kim. Mấy khi thấy hạng thứ ba tăng cường khen thưởng sờ, Sở U không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn hạng thứ ba phương án. Nhất thời một tấm bản vẽ xuất hiện ở mình coi giới bên trong. Bản vẽ bên trong miêu tả là một cách hơi chút hùng vĩ cửa ải. Nhìn rõ ràng sau, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, ngài có phải không tiêu tốn thứ ba tuyển hạng tài nguyên đến kiến tạo kiên cố cửa ải? Sở U lập tức lựa chọn xác định sau, trên người tài nguyên tương ứng giảm thiểu. Chỉ thấy Sở U trong tay bỗng dưng thêm ra một đạo phù lục, nhìn cái này phù lục, nói vậy cái này chính là dùng để kiến tạo cửa ải vật chứng đi. Lại như thành lập công hội giờ như thế, đều cần phù lục. Sở U dùng sức sờ một cái, tức khắc trong tay phù lục thoát ly mà đi, tiến vào trước mắt dòng sông bên trong. Một luồng không tên khí tức tựa hồ lặng lẽ từ bên trong khuyết tán đi ra ngoài. Lập tức Sở U liền kinh ngạc phát hiện, có đông đảo sông quái hướng về nơi này tụ tập. Này màu xanh lục nước sông phía dưới rất nhanh sẽ xuất hiện rất nhiều màu đen quái ảnh. Làm đến rồi 8 đầu màu đen quái diễn viên, bọn nó liền hành chuyển động, vận dụng mình xúc tu từ đáy sông vứt vật liệu bắt đầu xây dựng Sở U muốn kiến tạo cửa ải. Lúc này phía bên mình cùng sông bờ bên kia tương ứng vị trí xuất hiện biến hóa. Một con cự đại hắc ảnh xúc tu phá ra mặt nước, bắt đầu đánh nền đất cùng đúc đất đá. Cùng lúc đó, Sở U phát hiện, mình coi giới trái trên góc vị trí xuất hiện một cái thời gian các đồng hồ đo. Kiên cố cửa ải. Dự tính công kỳ hoàn thành thời gian là 1 ngày 07 giờ 59 phút. 57 khe nằm này trời ơi hãm hại ếp một cái à. Lúc này càng là truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người chơi tốt nhất không nên rời đi khu vực này, bởi vì có thể sẽ có phá hoại người đến đây phá hoại nơi này phương tiện. Khe nằm mình lẽ nào phải ở chỗ này bị nhốt một ngày nhiều giờ sao? Coi như Sở A nội tâm trong nháy mắt nhen lửa giờ. Hắn con mắt nhìn thấy này tính giờ khí mặt sau còn có một cái phù hiệu. Cái ký hiệu này bất luận người nào, liền ngay cả trên tiểu học học sinh cũng có thể một chút liền có thể nhận ra được. Đó là tăng tốc độ phù hiệu, phù hiệu cùng xem video TV gia tốc phù hiệu là giống nhau như đúc. Nhìn thấy nơi này, Sở U con mắt chớp chớp. Làm cái gì vậy, nói vậy vừa xem hiểu ngay à, hoa ha ha ha. Ca liền biết, tiền tài chính là vạn năng. Trên thế giới không có chuyện gì là tiền tài không làm nổi. Nếu như có, vậy thì là nhiều tiền hơn. Sở U mừng rỡ chung lập tức lựa chọn ra tốc võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 176 lao công huyết lệ sử hệ thống. Gia tốc 1 giờ công kỳ cần tiêu hao tiền vàng 3.000. Gỗ 100. Khoáng thạch 100. Thủy ngân 30. Mở ra sau kiến tạo cửa ải công kỳ đem rút ngắn 1 giờ. Có hay không mở ra trong nháy mắt gia tốc không chút do dự nào. Sở U sảng khoái lựa chọn gia tốc. Làm hệ thống tự động chụp rơi mất Sở U tương ứng tài nguyên sau. Chỉ thấy này trái trên góc thời gian tính giờ khí nhất thời giảm thiểu một canh giờ. Đã biến thành một ngày 06 giờ 59 phút 45. Còn có thể tiếp tục sao, chỉ cần có tiền. Đương nhiên có thể, kết quả là Sở U không ngừng lựa chọn gia tốc khí. Mỗi khi lựa chọn giờ đều sẽ xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Sau đó liền không chút do dự lựa chọn xác định. Cuối cùng Sở U trên người tài nguyên thì lại tương ứng không ngừng giảm thiểu. Ca cái gì đều khuyết. Chính là không thiếu tiền, làm Sở U như vậy không hề nhân tính lựa chọn ra tốc giờ. Này mặt sông màu đen quái ảnh càng ngày càng nhiều. Mỗi cái quái ảnh xúc tu vận động đến cực kỳ nhanh chóng. Dòng sông bên trong này cố thần bí khí tức càng ngày càng trở nên cường đại, hiển nhiên bị Sở cho kích hoạt rồi. Tức khắc mảnh này dòng sông lẫn nhau nơi thực thi công trường trở nên khí thế ngất trời, bọt nước tung tóe. Lượng lớn đất đá cùng trầm một bị những kia xúc tu quái từ đáy sông nhanh chóng mò lên. Cửa ải cái giá rất nhanh sẽ bị dựng được rồi. Các ngươi hẳn là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi chứ, đến. Cho ca này lên Sở U tiếp tục lựa chọn ra tốc khí. Lúc này trái trên góc thời gian tiến độ đã biến thành 21 giờ 58 phút. 52 phút một con như là bạch tuộc sông quái nằm nhòi trên bờ sông lại ới ra lên nhìn dáng dấp toàn thân vô lực he nằm nghiệp chứng à, ca lẽ nào ở ngược đãi lao công sao, trời ơi. Tiếp tục ra tốc tiến độ thời gian đã biến thành 14 giờ 58 phút. 12 giờ. Một con màu đen quái ảnh lúc này xúc tu vô lực buông xuống. Ở giữa sông lật lên trắng đỗ. Mệt nhọc chí tử. Hệ thống. Khắc lỗ quái ngư nhân ngày mà chết. Ngày thu được ếp 5987 thao à, cái này chẳng lẽ cũng đều có thể. Sở U nhìn tăng trưởng ếp triệt để không nói gì. Này con bạch tuộc quái chết rồi, lập tức lại có một con bạch tuộc quái tiếp nhận vị trí, tiếp tục kiến tạo lên. Rất nhanh. Cửa ải đường viền bị những kia kiến tạo người từ từ hoàn thiện lên. Lấy người thường phó có thể tưởng tượng tốc độ. Một tòa cỡ lớn hùng vĩ cửa ải đứng xứng ở mảnh này dòng sông lẫn nhau nơi. Càng ngày càng nhiều khắc lỗ quái ngư lật lên trắng đỗ, Sở U ép chính lấy lặng lẽ chầm chậm tăng trưởng. Ca muốn nói. Ca không phải hắc tâm quản lý à. Chơi mệt rồi các ngươi liền không biết nghỉ ngơi sao. Gọi lượt thế người làm à. Các ngươi sẽ không thay ca à, lúc đó tiến độ biến thành vì là 5 giờ 57 phút. 43 giờ. Dòng sông bên trong thủy quái lại triển khai lên ma pháp đến. Vì là tòa này cửa ải bắt đầu phủ ma. Truyền vào lượng lớn ma lực. Tăng cường cửa ải chống đỡ thiên tai kháng tính. Sức phòng ngự nhất thời cấp tốc tăng trưởng. Sở U biết. Một tòa kiến trúc phòng ngự càng cao. Người chơi lực phá hoại cùng kinh nghiệm quái lực phá hoại liền càng khó sản sinh phá hoại tính. Làm Sở U gia tốc đến lúc đó biến thành 1 giờ 56 phút. 52 giờ. Cửa ải mặt trên xuất hiện mấy ổ đại pháo. Chống đỡ ngoại địch công năng cũng xuất hiện. Lại gia tốc 2 lần. Nhà này hùng tráng cửa ải lấy tổng cộng tốn thời gian 4 phút. Liền bị Sở U kiến tạo xong xuôi rồi, hoa ha ha ha. Ca tu kiến trúc bất kể là tốc độ vẫn là chất lượng. Này đều là có bảo đảm. Vững vàng số 1 nhìn xây dựng hoàn thành hùng tráng cửa ải. Sở A nội tâm có thỏa mãn. Tuy rằng này sau lưng có lao công huyết lệ sử. Nhưng tơ không ảnh hưởng chút nào Sở U tâm tình. Bất kỳ một tòa hùng vĩ công trình cách đó sau lưng đều có không thấy được ánh sáng tấm màn đen hệ thống. Mời làm tòa này mới cửa ải mệnh danh ha ha ha. Còn có mệnh danh quyền hảo hảo được. Rất tốt, Sở U suy nghĩ một chút. Nói ra. Liền mệnh danh là. Giả môn quan hệ thống. Chúc mừng sinh mệnh tên thành công. Người chơi thăm dò đến khu vực này sau. Cửa ải tên đem sẽ xuất hiện tại người chơi trên bản đồ. Đồng thời, ảnh hưởng tương quan nhiệm vụ nội dung địa lý tên lúc này một tòa cao to bia đá dưới đất chui lên. Đứng ở nơi này, mặt trên viết, giả môn quan, xây dựng người. U giả nhìn thấy nơi này, Sở U lập tức mở ra mình địa đồ. Chỉ thấy trên địa đồ, một cái tên là giả môn quan. Tên xuất hiện ở mình vị trí. Hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành xây dựng cửa ải nhiệm vụ. Ngài tiến vào nhiệm vụ giai đoạn thứ 3. Ở khu nơi đóng quân cầm tình huống báo cho doanh trưởng. Cũng hộ tống bộ đội đóng quân tiến vào giả môn quan cửa ải. Xem đi, cửa ải tên xuất hiện ở nhiệm vụ nội dung bên trong. Rất tốt, rất tốt. Lần thứ 2 mở ra địa đồ. Sở U bắt đầu rồi giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ. Cũng là cuối cùng một đoạn nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành mình liền muốn trở lại Vương Thành giao nhiệm vụ đi tới. Cho tới trước gợi ý của hệ thống sẽ xuất hiện phá hoại người. Ha ha. Cửa ải nhiệm vụ đều hoàn thành. Từ đâu tới phá hoại người. Xác định địa điểm sau. Sở U lần thứ hai đi tới chiến hạm. Hướng về phía nam chạy tới. Nhiệm vụ chỗ cần đến nơi đóng quân tới gần dòng sông. Đi lấy nước đường thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Lộ nói lời từ biệt nói địa hình phức tạp tăng cường thời gian lượng. Còn có thể gặp phải du đáng thú tục. Có thuyền chính là tốt, thuận tiện cấp tốc. U dạ. Lạc Hoa Tông hội tình huống đặc thù. Nó tiến vào Yến quốc thống chiến liên minh có muốn hay không thu lấy liên minh phí Triệu Phi Yến lúc này hướng về Sở U gửi đi ngữ âm. Nghe đến đó, Sở U suy nghĩ một chút, gật gù, nó cũng không cần phải có thể trực tiếp gia nhập vào. Lạc Hoa Công hội tình huống xác thực đặc thù. Nó vốn là sở đồng minh công hội. Mỗi tháng còn muốn nộp lên trên 10 vạn tiền vàng. Này nếu như tiến vào thống chiến liên minh còn muốn thu lấy 30 vạn tiền vàng. Này liền không tử tế. Các ngươi đã bắt đầu hành động nếu Triệu Phi Yến tìm tự mình nói việc này. Nghĩ đến thành lập thống chiến liên minh đã đăng lên nhật báo. U, V, G, W, W, M. Chỉ là tiếp xúc. Ta sắp xếp một thoáng Yến quốc mấy cái lớn công hội. Tổng cộng có 7 cái. Nhân viên đầy bệnh. Đều là cấp 3 công hội. Ta trước tiên chuẩn bị cùng bọn họ tiếp xúc. Nếu như bọn họ đều đồng ý. Như vậy chúng ta nhất thống Yến quốc toàn cảnh hết thảy thế lực đem sẽ không có quá đại nạn độ. Nếu như lớn công hội đều tiến vào liên minh thống chiến. Những tiểu lâu la kia công hội phúc xào bên dưới an có song chứng hùm. Ngược lại ngươi đến làm đi. Khi chúng ta trở thành chấp chính công hội. Chúng ta thì có giết người đặc quyền rồi, Sở U hờ hứng nói rằng. Nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Có chấp chính công hội thuộc tính hiệu quả. Mặc dù là áp ý công kích thì lại làm sao chấp chính công hội thành viên áp ý công kích người chơi trí tử sẽ không chịu đến trừng phạt hiệu quả. Nói cách khác sẽ không có hồng tên. Thích làm gì thì làm, chấp chính công hội đó là cái gì, Triệu Phi Yến xứng sờ. Đối với cái từ này hoàn toàn xa lạ. Không lâu ngươi sẽ nhìn thấy. Nhất thời nói không hết. Chỉ có thể nói cho ngươi. Phi thường mạnh mẽ. Trước tiên tiết lộ cho ngươi là để ngươi có cái đáy. Thoải mái tay chân đi làm đi, nghe được u dạ này có ngữ khí. Triệu Phi Yến cảm thấy U Dạ trong miệng cái gọi là chấp chính công hội nhất định phi thường nhịch thiên. U Dạ là ai liền hắn đều như vậy coi trọng. Ngữ khí tiết lộ mạnh mẽ tự tin. Nghĩ đến công năng phi phàm cha à. Hay là con gái nên cùng ngươi rất nói chuyện. Sở U Si Vưu thủ hào chiến hạm dần dần lái vào mục tiêu. Khu nơi đóng quân vị trí ở thú tộc biên cảnh bên trong. Nó cách xa phía nam huyền hà rất gần. Là nhân tộc tìm hiểu thú tộc tình báo tuyến đầu tiên địa phương. Khu nơi đóng quân nơi đó có rất nhiều quan quân tuyên bố nhiệm vụ. mới tới Yến quốc người chơi tiến vào thú tộc lĩnh vực trên căn bản đều muốn đi tới nơi này. Ở đây tiếp thu nhiệm vụ, dành cho ếp cùng khen thưởng vẫn là rất khả quan. Không lâu lắm, Sở U liền nhìn thấy xa xa nhân tộc tháp canh. Hệ thống, ngài đã tiến vào đoạn lưu quân nơi đóng quân võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 177 thú triều không sợ. Ta có thuyền chiến hạm cặp bờ dừng lại. Sở U hai chân giẫm ở trên mặt đất. Ở phía trước của hắn chính là một cái dẫn tới quân doanh ruột dây đường nhỏ. Không, có lãng phí chút nào thời gian, dưới chân phát lực một đường chạy tới. Đứng lại phía trước xuất hiện giản dị tháp canh tháp trên vệ binh hét lại chạy trốn mà đến Sở U. Ngươi là người phương nào? Sở U đổi thành bộ hành, chậm rãi mà đến. Trong mắt lóe lên. Từ ba lô lấy ra mình nam tước lệnh bài. Đều phát triển lên làm cho người vệ binh kia nhìn rõ ràng. Ta chính là đại yên quý tộc U giả. Tới nơi này có chuyện quan trọng cùng các ngươi giáo quan trò chuyện. Làm Sở U báo lên họ tên sau, người vệ binh kia cả kinh. Nguyên lai ngươi chính là U giả đại nhân. Giáo quan đại nhân nói, ngài có thể trực tiếp gặp mặt hắn. Kính xin mau tới thôi. Nói xong ở dùng tay lắc lắc bên người linh đăng. Nhất thời này linh đăng phát sinh cổ lão âm thanh, truyền ra thật xa. Ô, đối phương lại biết mình. Sau đó Sở U rất nhanh thoải mái. Nơi này là tình báo thu thập. Giáo quan lại là lệ thuộc vào đại tư mã người. Mà mình đã bị đại tư mã tuyên bố nhiệm vụ. Như vậy trong này tất nhiên sản sinh liên quan. Đối phương biết được mình liền không đủ kỳ quái. Rất nhanh liền xuyên qua nơi này. Theo thâm nhập, Sở U phát hiện nơi này cảnh giới trình độ khá cao. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai bên ẩn giấu đi cao đẳng thích khách. Đồng thời càng sâu nhập cử mã trang bị liền càng nhiều. Vệ binh cũng là càng nhiều. Làm một đường thông suốt không trở ngại sau, Sở U rốt cuộc đến nơi này trung tâm nơi. Đây là một mảnh quân trướng đâm vào nơi này. Lẻ loi tán tán có chút bất quy tắc. Thỉnh thoảng sẽ có quan quân từ nơi này đi ngang qua sau đó tiến vào đến quân trong lều. Giáo quan quân trướng rất dễ tìm. Bởi vì hắn là nơi này quan lớn nhất. Nếu là quan lớn nhất, tìm tới nơi này to lớn nhất quân trướng là được rồi. Làm Sở U đi tới nơi này to lớn nhất quân trướng giờ, để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là một người mặc uy vũ bất phàm khôi giáp người trung niên liền đứng ở chỗ này. Phía sau còn mang theo áo choàng. Người trung niên con mắt hơi rủ xuống, thật giống đang suy tư cái gì. Nhìn thấy này phương mặc đồ này, Sở U liền biết vị này hẳn là giáo quan. Chỉ là hắn vì sao lại đứng ở chỗ này chứ? Lẽ nào là chờ mình sao? Hình như có cảm ứng như thế. Vị này giáo quan giơ lên, nhìn về phía Sở U, trong mắt lập tức sáng ngời lên. Nói vậy ngươi chính là U giả đại nhân chứ? Lúc này giáo quan mở miệng nói chuyện. Đúng, ta chính là U giả. Sở U gật gù. Quá tốt rồi, mau mau theo ta tiến vào. Giáo quan lộ ra ý cười, mời Sở U tiến vào chủ trướng. Làm hai người đều tiến vào bên trong sau, một cái vệ binh hướng về Sở U đưa lên nước trà. Cuối cùng hai người ngồi đối diện nhau. Lần thứ hai nhanh chóng đánh giá một phen Sở U. Giáo quan mỉm cười gật gù. U giả đại nhân quả nhiên là giới tu luyện thiên kiêu ạ. Đại tư mã đại nhân đối với ngài tán thưởng rất nhiều. Tại hạ hôm nay mắt thấy đại nhân phong thái. Quả nhiên bất phàm ạ. Quả thật có phúc ba đời à. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời. Dạ môn quan vừa vặn xây dựng hoàn thành. Bên kia không có bất kỳ ai. Nếu như có thú tộc đến đây phá hoại, không người nào có thể thủ à. Sở quyết định trực tiếp tiến vào chủ đề. Cách này ngược lại cũng đúng. Chỉ có điều đường xá xa xôi. Từ nơi này xuất phát đến dạ môn quan, nguy hiểm tầng tầng. Tuy rằng đại nhân lớn pháp lực thanh trừ đông đảo thú tục. Nhưng ngay lúc đó liền muốn tiến vào đêm trăng tròn. Nơi này hết thảy ẩn giấu thú tục đều sẽ đi ra. Cũng sẽ nổ phát kinh người sức chiến đấu. Vì lẽ đó, kính xin đại nhân lại giúp chúng ta một chút sức lực. Giáo quan dĩ nhiên biết được Sở chuyện làm. Hừm, đây là hẳn là. Đúng rồi. các ngươi dự định phái bao nhiêu người đi vào đóng giữ? Tổng cộng có 500 quân sĩ đi vào đóng quân. Giáo quan báo ra nhân số. 500 người vậy cũng lấy à? Sở U khẽ mỉm cười. Hừm, rất tốt. Vì không để đêm dài lắm mộng, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. U Dạ đại nhân thật đúng là sốt ruột à. Nếu ngài đều nói như vậy, như vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hệ thống hộ tống bộ đội đi tới Dạ Môn Quan chính thức mở ra. Càng sớm hoàn thành khen thưởng càng phong phú. Hệ thống cấp thấp khen thưởng. Ở 10 giờ trong vòng, bộ đội nhân số tồn tại dẫn ở 200 trở lên giờ, đem khen thưởng thêm 3 vạn ức. Hệ thống trung cấp khen thưởng. Ở 5 giờ trong vòng, bộ đội nhân số tồn tại dẫn ở 300 người trở lên giờ, đem khen thưởng thêm 8 vạn ức. Khen thưởng 5 điểm tự do thuộc tính điểm. Hệ thống cao cấp khen thưởng. Ở 3 giờ trong vòng, bộ đội nhân số tồn tại dẫn ở 400 người trở lên giờ, đem khen thưởng thêm 20 vạn ức. Khen thưởng 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Hệ thống hoàn mỹ khen thưởng. Ở 2 giờ trong vòng, bộ đội nhân số tồn tại dẫn ở 100% giờ, đem khen thưởng thêm 20 vạn ức. Khen thưởng trước mặt có thể luyện tập bản chức nghiệp sách kim một quyển. Khi thấy cái cuối cùng khen thưởng giờ, Sở A nội tâm nhạc mở ra. Ha ha, chuyện này quả thật chính là vì ca đo ni đóng giày à. Rất nhanh hai người liền tới đến một chỗ thao trường bên trong. Nơi này tập kết 500 người vệ binh. Chỉnh tề có hứng thú, có tiêu giết chết ý. Một đạo lớn cửa bị mở ra. Hiển nhiên nơi đó chính là muốn đi tới Dạ Môn Quan. Lục Lộ nhìn thấy nơi này, Sở U con mắt hơi híp lại. Liếc mắt nhìn xuống đã ngồi trên lưng ngựa giáo quan. Mở miệng nói ra. Ta nói, đi lấy nước đường không tốt sao? Thuận tiện cấp tốc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nghe đến đó, giáo quan nở nụ cười, nói, chân thực không dám giấu giếm, chúng ta thuyền đều là một ít thuyền nhỏ, hơn nữa số lượng không nhiều, không tha cho nhiều như vậy tướng sĩ nha. Các ngươi không có, nhưng ta có. À, Sở U một mặt chuyện đương nhiên. À, đại nhân ngài có thuyền hơn nữa còn có thể chứa đựng 500 tướng sĩ. Giáo quan một mặt giật mình nói rằng, đang ở trong quân quyết không lời nói đùa, ta thuyền lớn tuyệt đối có thể chứa chấp được hết thảy tướng sĩ. Sở U tràn đầy tự tin, phía trước đều sẽ bạo phát thú triều, đồng thời những kia thú tộc sức chiến đấu tăng mạnh, khó khăn tầng tầng, sẽ chết người. Đây là ngươi ta không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, ta cảm thấy hẳn là đi lấy nước đường. U Dạ đại nhân cũng thật là. Được rồi, kính xin đại nhân dẫn đường. Giáo quan vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Sở U không nói hai lời lập tức dẫn đường, cũng chính là đường cũ trở về. Khi lại một lần nữa bước ra lúc đi vào tháp canh nơi sau, mình coi giới trái trên góc cho thấy lại một cái tính giờ khí. 09:59:58. Ha ha, hiện tại liền bắt đầu sao? Sở U ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thời điểm không còn sớm, bầu trời đã trở thành ám sắc. Này minh nguyệt cũng xuất hiện, hơn nữa đặc biệt viên rất nhanh. Ngồi trên lưng ngựa giáo quan liền phát hiện ngừng ở bên bờ to lớn chiến hạm. Trong mắt vẻ hoài nghi rốt cuộc bỏ đi, cũng tràn ngập khiếp sợ. Cái kia, cái kia chính là U Dạ đại nhân ngài chiến thuyền sao? Coi là thật là uy thế cực kỳ ạ. Đúng, nó gọi Si Vưu Thủ Hào chiến hạm. Ta ở Giang Sơn Thành mua lại nó, sau đó liền mang theo nó ở đây loanh quanh một vòng. Đại Tư Mã đại nhân gọi ta tiêu diệt một ít thú tộc, nhiệm vụ cũng là dựa vào nó hoàn thành. Ha ha, Sở U không có nói cho thật tình, chỉ là đề điểm chiến hạm tác dụng. Nguyên lai vẫn là một chiếc công kích chiến hạm à. U Dạ đại nhân ngài thật đúng là uy phong lấm lấm, tại hạ lòng sinh kính nể. Nhìn này chiếc to lớn chiến hạm, giáo quan ánh mắt hưng phấn. Cứ như vậy mình bộ hạ hay là một cách đều sẽ không chết. Rất nhanh Sở U dẫn sắt bộ đội đến dưới chiến hạm phương. Lúc này to lớn chiến hạm hướng về mặt đất xuôi ra ba cái cầu thang. Đông đảo tướng sĩ chia làm ba đội, mỗi một đội một cái cầu thang. Không lâu lắm, tất cả mọi người tất cả đều tiến vào chiến hạm bên trong. Một tiếng nổ ầm ầm thanh âm sau, Sở U chiến hạm chạy cách xa nơi này, hướng về Dạ Môn Quan phương hướng mà đi. Võng Du Chi thần cấp cường hào 09 chương 178 dễ dàng lại thăng cấp một. Sở U đứng mép thuyền nơi, đưa mắt ngóng nhìn minh nguyệt, chỉ thấy trên bầu trời trăng tròn từ từ biến hồng, tựa hồ chịu đến một loại nào đó năng lượng mạnh mẽ ảnh hưởng. Bóng đêm càng thêm tối lại, chiến hạm cũng là có đèn, lúc này chuẩn chiếc thuyền đèn đuốc sáng choang. Ở này bóng đêm vô biên vắng lặng trong hoàn cảnh, giống như cô độc diệp chu. Bên trong khoang thuyền tướng sĩ yên lặng ngồi ở bên trong, không nói một lời. Một đạo thấu xương âm phong từ mặt phía bắc quát đến, trên mặt sông tạo nên sóng gợn. Cũng đang lúc này, này hắc ám trong rừng rậm vang lên thú hống. Thật giống là sói chu, lại thật giống không phải. Đánh vỡ nơi này vắng lặng, này thanh âm thú hống có xuyên thủng lòng người ma lực, để nghe được cách khác khác loại kinh hồn bạc vía. Nhất thời mảnh này tối om om núi rừng vang lên đông đảo quái âm, tựa hồ ở đáp lại vừa nãy thú hống. Thú tộc trong cơ thể thú văn bị kích phát rồi. Vào lúc này bọn chúng sức chiến đấu tăng gấp bội. Lúc này một bên giáo quan nói rằng, nghe đến đó, Sở A nở nụ cười, trong mắt có chút khinh bỉ. Ha ha, lại thế nào mạnh mẽ thì phải làm thế nào đây, đầu óc là đồ tốt, nhưng đáng tiếc bọn chúng không có đại nhân, tựa hồ đối với thú tộc rất có hiểu rõ à. Đúng, vào lúc này bọn chúng chỉ có bạo ngược, chỉ muốn giết chết, nhìn thấy bất kỳ khác loại, bất kỳ chướng ngại vật đều ngăn cản không được bọn chúng. Nói tới chỗ này, giáo quan trong mắt có nghĩ mà sợ, nghĩ đến hắn đã từng tao ngộ thú triều, ở trong lòng lưu lại không nhỏ bóng tối. Lúc này Sở U nhìn thấy này đen trong rừng hình như có một người cao lớn thú ảnh, xem cách đó đường viền hẳn là mặt quay về mình. Sở U rõ ràng cảm giác được cái kia thú ảnh vẫn ở nhìn kỹ mình. Làm sao nhỏ còn muốn bơi lội tới đánh ta à, ngươi có dũng khí liền đến đánh ta nha. Sở U đột nhiên hướng về thú ảnh phương hướng hét lớn một tiếng, cầm bên cạnh giáo quan sợ hết hồn. Đại nhân, ngài đây là làm gì? Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cách làm sao giáo huấn những này không đầu óc thú tộc. Sở U con mắt vẫn cùng mở bên kia thú ảnh đối diện, không lùi một phân. Hống thật giống bị Sở U tứ không e dè nhìn kỹ cho làm tức giận. Mở bên kia thú tộc phát sinh một tiếng mãnh liệt rít gào, tiếng vang cắt khu vực này. Chiến hạm như trước đang di động, mà bờ bên kia thú tộc ở phát sinh này thanh âm rít gào hống đi sát đằng sau mình, cùng chiến hạm duy trì đồng nhất hoàng tuyến. Trên lúc này, Sở U con mắt hơi híp lại, trong mắt này đen trong rừng xuất hiện càng nhiều thú ảnh, đồng phát ra không giống thú hống. Đại nhân, tình huống không ổn à, này nếu để cho bọn chúng một đường theo tới, nói vậy ở Dạ Môn Quan đem gặp phải một hồi đại chiến à. Giáo quan tỏ rõ vẻ mồ hôi, tuy rằng có điều hòa hiệu quả âm phong quát thổi, nhưng mồ hôi trên mặt làm sao cũng không ngừng được chảy xuống. Nội tâm hừ lạnh, Sở triệu hoán thần sủng đế cơ. Ở giáo quan một mặt ánh mắt khiếp sợ bên trong, đế cơ đập cánh cao phi, hướng về bờ bên kia bay qua. Nàng đây là chịu đến Sở U chỉ lệnh đi thăm dò xem địch tình. Chớ sợ, ngươi liền xem thật kỹ phim đi chủ nhân. Tuy rằng rất mờ, nhưng ta cảm giác được có không xuống 50 cái thú tộc ở đây. Hơn nữa ta còn cảm giác được có mãnh liệt năng lượng khí tức. Bọn nó tựa hồ so với trước chúng ta nhìn thấy thú tộc không giống nhau, mạnh mẽ hơn không ít. Đây là đế cơ trở lại đến tình báo. Giáo quan, phiền phức ngươi một chuyện. Sở U xoay người quay về giáo quan nói rằng, đừng nói phiền phức, đại nhân có chuyện gì chỉ để ý đối với tại hạ nói. Gọi tướng sĩ đều tập trung ở nơi này, sau đó đại lực trào phúng bờ bên kia thú tộc. Đại nhân, ngài đây là làm gì? Ta muốn hấp dẫn càng nhiều thú tộc, sau đó một lần tiêu diệt bọn chúng. Sở U vung lên nụ cười, ngươi không thấy ta chiếc thuyền lớn này là có thể nã pháo sao? Thì ra là như vậy. Được rồi, giáo quan quyết định. Sau đó hướng đi trong khoang thuyền cầm những kia yên tĩnh đông đảo tướng sĩ tất cả đều kéo đến bên này mép thuyền nơi. đến đây đi. Lớn tiếng la lên đi. Các ngươi âm thanh lại như xử nữ hương thơm khí tức, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều thú tộc nhất thời. Theo giáo quan ra lệnh một tiếng, chật ních mép thuyền đông đảo tướng sĩ cùng nhau la lên. Tiếng vang cắt vân tiêu. Từ hiện trường đến xem, đây giống như là bên mình cùng bờ bên kia một phương ở lẫn nhau giết gào. Xem ai âm thanh to lớn nhất 500 tướng sĩ. Này thỏa thỏa là sở u một phương chắc thắng. Thanh âm lượng lập tức che lại bờ bên kia thú tục. Lúc này, sở u trong lòng vui vẻ. Bởi vì hắn mơ hồ từ bờ bên kia xa xa nghe được càng nhiều tiếng thú gào. Này liền cho thấy có càng ngày càng nhiều thú tục chạy tới. Chủ nhân, ta phát hiện có tảng lớn thú tục hướng chủ nhân phương hướng chạy tới. Hảo hảo được. Liền để thú triều làm đến mãnh liệt hơn một ít đi rất nhanh. Sở u có thể lấy mắt thường rõ ràng cực kỳ nhìn thấy bờ bên kia có lượng lớn thú tục. Bọn nó dồn dập hướng mình rít gào. Chỉ có điều tựa hồ thú tục sợ nước sâu, bọn nó cũng không có hạ thủy do lại đây. Liền như vậy, theo thời gian trôi đi, bên bờ đã theo tới lít nha lít nhít thú tục. Xem cách đó dáng vẻ không xuống ngàn mấy chi chúng. Tiếng gào càng là tiếng vang cắt vân tiêu. Triệt để vượt trên bên mình. Gần đủ rồi, sở u mệnh lệnh chiến hạm hướng về bờ bên kia tới gần. Cùng lúc đó, hai môn trước sau chủ pháo chậm rãi quay đầu. Nòng pháo hướng bờ bên kia. Đại nhân, ngài đây là làm gì không có nhận ra được nòng pháo hướng đi. Giáo quan kinh hoàng nhìn thấy thuyền lớn ở hướng về bờ bên kia tới gần. Một mặt kinh hoàng thêm không rõ vì sao. Ở nhìn về phía bờ bên kia này dày đặc bầy thú, giáo quan càng là tê cả da đầu. Bởi vì hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đông đảo thú tục. Chủ yếu nhất chính là những này thú tục còn đều ra trì trăng tròn lực lượng. Ta đây là để những kia ngu xuẩn thú tục cũng có thể đi vào ta phó pháo tầm bắn bên trong phạm vi. Phó pháo tổng cộng có 18 cửa. Vừa 9 cửa. Tầm bắn cũng so với chủ pháo tầm bắn ngắn. Vì lẽ đó sở u mới biết cái này giống như làm. Nghe tới thủy binh truyền đến xác nhận sau, chiến hạm đình chỉ tới gần, đồng thời cũng đình chỉ đi tới, sau đó thì sao? Từ giờ trở đi, để thế giới cảm thụ thống khổ, chỉ thấy chiến hạm bỗng nhiên phát sinh dày đặc ánh sáng. Cuối cùng đinh tai nhức óc tiếng pháo che lại hết thảy âm thanh. Hai ổ chủ pháo hơn nữa 9 ổ phó pháo đồng thời hướng bờ bên kia phát sinh mãnh liệt lửa đạn rầm rầm rầm rầm, nhất thời bên bờ nơi đó sôi sùng sục làm xuất hiện cái thứ nhất ếp giờ. Sở u phát hiện giết chết thú tộc đoạt được kinh nghiệm muốn so với bình thường nhiều rất nhiều. Ha ha! Rất tốt! Có nguyệt lực lượng gia trì thú tộc sức chiến đấu tăng gấp bội. Thế nhưng giết chết bọn chúng thu hoạch đến ếp cũng sẽ tăng cao. Tiếng pháo không dứt bên tai, vẫn chưa ngừng nghỉ, không ngừng hướng bờ bên kia oanh kích. Suốt cuộc có thú tộc chịu hạ thủy, nhưng kỹ năng bơi rất kém cỏi, đặc biệt là tinh anh thú tộc, ăn mặc dày đặc thô giáp khôi giáp hướng mình lội tới. Ha ha, con kia thú tộc nhất định sẽ bị chết chìm, giáo quan ở một bên vỗ tay tán dương. Hừ, có một loại cái chết gọi là ngu chết. Lập tức chín ổ phó pháo tập trung con kia tinh anh thú tục. Sau đó cùng nhau phát sinh pháo kích. Trong nháy mắt liền đem con kia ở bên trong nước bay nhảy hùng tráng tinh anh thú tục bắn cho thành mảnh vụn cặn ở lửa đạn trong tiếng. Sở thăng cấp. Nhân vật đẳng cấp đạt đến level 25, có 6 cấp công hội ếp bổ trợ hiệu quả. Sở kinh nghiệm vạch đó là tăng dâng lên à, như nhanh như vậy tốc pháo kích tốc độ. Đạn pháo nhà kho chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Lúc này sở u bắt đầu sinh sản đạn pháo. Lượng lớn đạn pháo trong nháy mắt phong phú tiến vào đạn pháo trong kho hàng. Chủ nhân có thể đình chỉ pháo kích, tất cả đều chết xong. Lúc này đế cơ hướng về mình trở lại tình báo tin tức. Rất tốt rất tốt, ngươi đợi ta một thoáng. Ta muốn đi quét tước chiến trường. Liếc mắt nhìn thời gian tính giờ khí, sở u tin tưởng tuyệt đối còn có đầy đủ. Làm sở u đến bị pháo kích hiện trường giờ. Nơi này tràn đầy thân thể bị đốt cháy mùi vị. Hơn nữa đầy giấy lượng lớn mùi máu tanh. Tản ra không đi. Ồ, nơi này có bản sách kim. Sở u phát hiện một quyển sách kim ở một bộ cháy đen thú thi trên. lập tức nhặt lên đến. Đây là một quyển sát thống lĩnh nghề nghiệp học tập sách kim. Cường tập tư thái cấp 5 kỹ năng. Trong nháy mắt triển khai. Ở 15 giây bên trong. Tự thân lực công kích vật lý tăng cao 100%. Làm lạnh 5 phút ồ còn có một quyển sách kim không lâu lắm. Sở U rất nhanh lại phát hiện một quyển sách kim. Hơn nữa còn là hộ pháp đại sư sách kim. Ma lực khôi phục cấp 4 kỹ năng. Đối với 25 mét trong phạm vi mục tiêu hoặc tự thân khôi phục ma lực chỉ 2000. Triển khai thời gian 1 giây. Làm lạnh 5 phút ha ha ha. Làm sao còn có một quyển sách kim à? Ca nhân phẩm bạo phát à, lúc này Sở U ở một chỗ ngóc ngách bên trong lần thứ 2 phát hiện một quyển sách kim. Hài lòng khom lưng kiếm lấy. Mà sách kim bên cạnh là một lần to lớn thú tộc. Coi dáng vẻ hẳn là thú vương khe nằm. Liền thú vương đều bị ca oanh thành cặn bã. Cuối cùng một quyển sách kim là Lâm Lạc Nhi nghề nghiệp học tập kỹ năng. Thuyên rũ chi thiểm quang cấp 5 kỹ năng. Có thể khôi phục 30 mét bên trong mục tiêu trên người 2895 sinh mệnh giá trị. Trong nháy mắt triển khai. Làm lạnh một phút võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 179 sao nhiệm vụ mình thu hoạch đến này ba bản sách kim đều là level 30 mới có thể học tập. Hơn nữa đều là một ít tương đối châu bò kỹ năng. Đặc biệt là Lâm Lạc Nhi thuyên rũ chi thiểm quang. Trong nháy mắt thêm huyết kỹ năng thì càng châu bò. Phối hợp Lâm Lạc Nhi tự thân trang bị chữa trị lượng. Triển khai này nói kỹ năng cách đó hiệu quả nhưng là không đơn thuần là 2895 sinh mệnh giá trị. Trong nháy mắt thêm huyết kỹ năng là bất kỳ vũ em mục sư nghề nghiệp tha thiết ước mơ kỹ năng. Giá trị không cần nói cũng biết. Sát thống lính cường tập tư thái là gia trì kỹ năng. Tác dụng ở tự thân trên. Lực công kích trên diện rộng tăng cao. Như loại này tăng thêm thuộc tính kỹ năng kỳ thực vô cùng hiếm thấy. Đối với thích khách sát tinh loại này cao bạo phát nghề nghiệp, tăng thêm kỹ năng muốn so với những kia chủ động kim tấn công còn muốn đáng giá. Cho tới hộ pháp sư ma lực khôi phục kỹ năng. Ăn. Có so với không có cường lần này tổng cộng thu hoạch 2 kiện hắc toàn cấp trang bị, 3 kiện bạc kim trang bị, 3 kiện hồng tước trang bị cùng 12 kiện thanh tước trang bị. Một món trong đó hắc toàn cấp là đồ trang sức. Hơn nữa còn là cận chiến hệ nghề nghiệp đeo. Sở kiếm lấy trang bị là rất nhanh. Hầu như từ rời thuyền đến hiện tại giai đoạn kết thúc. Tổng cộng chỉ bỏ ra 3 phút thời gian. Làm xong tất cả những thứ này sau, Sở U liền trở lại trên thuyền chiến hạm lần thứ 2 mở ra. Trải qua vừa nãy này một phen tàn sát sau. Khu vực này thú tộc tựa hồ giảm thiểu rất nhiều. Tiếng thú gào như trước cũng có. Nhưng cũng là từ nơi càng xa xôi hơn truyền đến. Chu vi khu vực này nhưng là rất yên tĩnh. Đường xá là rất tẻ nhạt, giáo quan trí năng cũng không cao, hàn huyên một hồi ngày sau, liền đi nghỉ ngơi. Tẻ nhạt bên trong. Sở U mở ra bạn tốt vạch. Nhìn một chút. Phát hiện sát thống lính ở level 15 phó bản bên trong. Khi thấy cái kia phó bản tên của. Sở A nở nụ cười. Lão sát. Phó bản tiến độ làm sao hừm còn có thể, rất ổn quá cửa ai thứ hai. Sát thống lính rất nhanh truyền lời lại đây. Địa độ đều tìm rõ sao hả quản lý ngài biết cái gì không sát thống lính rất nhanh ngửi được không giống nhau mùi vị. Ở cửa thứ nhất bên trong có cái ám sắc lớn cửa gấu ngươi có nhớ không đó là một trang sức mở ra không được. Thế nhưng ở bên trái nó góc tường mà. Ngươi đi xem đi sở à nói chỗ đó. Người thường chắc chắn sẽ không đến xem. Bởi vì không có quái. Này lớn cửa gỗ vừa nhìn chính là mở ra không được. Thông thường các người chơi đều là vội vã đi qua. Sở U biết. Mỗi lần tiến vào cái kia phó bản. Đều có nhất định tỷ lệ sẽ ở tự mình nói cái kia bí mật địa phương web mới bạc kim hòm báu. Chỉ có điều xác suất rất thấp mà thôi. Level 15 phó bản. Sát thống lính bọn họ hẳn là yến quốc nhóm đầu tiên tiến vào người chơi. Làm ẩn dấu khen thưởng. Có rất lớn tỷ lệ xuất hiện hòm báo rất nhanh. Sát thống lính liền truyền đến ngạc nhiên mừng rỡ âm thanh. Quản lý. Quả nhiên có hòm báo ạ. Hơn nữa còn là bạc kim hòm báo. chạy ra ta level 15 bạc kim truy thủ vũ khí sát tinh nghề nghiệp là song nắm vũ khí. Vũ khí ưu thế lớn nhất chính là công tốc nhanh. Sát thống lính đã level 17, hắn lập tức đem tay trái thanh tước vũ khí cho thay đổi. Sát thống lính chính đang dưới phó bản cũng không tốt quấy rối hắn. Nói cho sau chuyện này, Sở U nhìn về phía Lâm Lạc Nhi, phát hiện đối phương cũng là ở phó bản bên trong. Hơn nữa phó bản tên mình nhưng là cực kỳ xa lạ. Nghĩ đến Lâm Lạc Nhi này cấp sơ ẩn dấu nhiệm vụ đã tiến vào then chốt giai đoạn. Cho tới Cửu Thải Nhi, ăn, mình hầu như hết thảy bạn tốt đều ở phó bản bên trong, liền ngoại trừ cách Triệu Phi Yến. Hệ thống, ngài đã tiến vào Tháp Hà bị mình thanh lý mấy cái bộ lạc. Tháp Hà thú tộc quét mới trình độ giảm mạnh. Tiến vào nơi này càng là không nhìn thấy một con thú ảnh. Liền như vậy, một đường không kinh không hiểm cực điểm tẻ nhạt. Tổng cộng tốn thời gian hơn 50 phút. Sở U chiến hạm rốt cuộc đến Dạ Môn Quan. Lúc này đem tiếp cận nơi này giờ, giáo quan trùng hợp tỉnh lại. Đây chính là đại nhân xây dựng cửa ải, mặc dù sắc trời rất mờ, nhưng Dạ Môn Quan hùng tráng đường viền vẫn là thấy rõ. Đó là rất hùng vĩ cửa ải. Giáo quan một mặt khó có thể tin nói rằng, chính là nó có thể chống đỡ 500 năm hiểu ra đại hồng thủy. Hơn nữa còn có phòng vệ tác dụng. Có đại pháo. Vọng tháp rất cao. Có thể nhìn ra càng xa hơn tình huống. Sở U ở một bên giới thiệu. Có đại nhân xây dựng cửa ải. Những phản quân kia liền đừng hòng từ đường thủy trải qua. Hơn nữa còn có thể điều tra thú tộc tình huống. Đại nhân Giả Môn Quan thuộc về công ở đương đại. Lợi ở thiên thu à, giáo quan một mặt kính nể. Hơn nữa vào ở đại nhân xây dựng Giả Môn Quan, chúng ta tính mạng cũng có rất lớn bảo đảm. Này thuộc về đại ăn, nói xong lại là quay về Sở U khom người cúi xuống. Chiến hạm rốt cuộc ngừng ở bên bờ, cũng mở ra cầu thang để đông đảo tướng sĩ rời thuyền. Hết thảy đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Ta còn muốn trở lại cho đại tư mã đại nhân phục mệnh đây, ta liền không ở lại chỗ này. Được rồi tốt. Đại ăn tỉnh. Tại hạ khắc trong tâm khảm. Cáo từ rồi lần thứ hai một cung. Giáo quan liền đi rơi xuống cầu thang. Rất nhanh Sở U liền khống chế chiến hạm hướng về siêu thần công hội phương hướng chạy mà đi. Giáo quan đến Giả Môn Quan sau, liền nhấc lên bút cầm mình tất cả những gì chứng kiến viết ở trên giấy. Bên trong không thiếu đối với Sở U ca ngợi chi từ. Lưu loát không xuống 5.000 chữ. Sau đó đem phong thư quấn vào một con phi hành huyễn thú trên chân. Để nó mang theo phong thư bay về phía đại tư mã chi phủ. Sở U càng ngày càng khẳng định muốn vời mộ một cách anh hùng nơ. Bê. Cơ. Nếu như có anh hùng bộ hạ, lúc này mình trực tiếp là có thể trở về thành. Mà không phải như vậy hộ tống chiến hạm tiến vào nghỉ lại nơi. Làm bỏ ra thời gian nhất định sau, Sở U rốt cuộc tiến vào siêu thần công hội phạm vi thế lực bên bờ. Làm chiến hạm ngừng sau, Sở U lập tức lựa chọn trở về thành. Lập tức một trận ánh sáng thoáng hiện. Sở U xuất hiện ở Yến Quốc Vương Đô. Hắn trước liền đem trở về thành điểm trói chặt ở Vương Thành bên trong. Vừa tới nơi này, Sở U không ngừng không nghỉ hướng về Đại Tư Mã Chi Phủ đi đến. Đại Tư Mã Phủ cửa vệ từ lâu nhận được thông báo. Nếu như là U giả đến đây thì lại không cần bẩm báo. Trực tiếp mang vào cửa hội kiến đại tư mã, vì lẽ đó Sở U là một đường thông suốt tiến vào đại tư mã phủ. Noãn quân tin tức linh thông. Làm Sở U vừa vào cửa giờ, nàng liền chờ đợi ở một bên. Nhìn về phía Sở U giờ, trong mắt lại có gan không tên hào quang. Dạ ca ca, ngươi rốt cuộc tới rồi. Hì hì, Noãn quân âm thanh đặc biệt êm tai. Nàng đứng thẳng ở đây, dáng dấp cười tươi rói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở U có chút giật mình, cái này anh hùng đối với mình thật sự rất có nhiệt tình. Nghe nói ngươi muốn tới mà, nhân gia liền ở ngay đây bảo vệ ngươi rồi. Noãn quân tú tay xoa sợi tóc, mặt hồng hào, sắc mặt rất là cảm động. Ta có cái gì tốt thủ, đi thôi, người khác đại tư mã đợi lâu. Nói xong Sở U trước tiên bước ra bước chân đi đến. Noãn quân lập tức cùng lên đến. cũng một đường vô tình hay cố ý ve vuốt Sở U liên quan với người chơi một ít chuyện. Cái này Noãn Quân thật sự rất đặc biệt. Sở U nhìn bên cạnh một mặt thần thái sáng láng thiếu nữ. Sở U trong lòng không khỏi nghĩ. Liền mình biết. Có rất nhiều anh hùng nơ. B. Cơ. Đều không gặp qua hỏi người chơi sự tình. Đối với người chơi tồn tại với thế giới này. Bọn họ dường như ngầm thừa nhận giống như vậy. Tựa hồ người chơi cũng là thế giới này một phần. Cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng trước mắt tên thiếu nữ này không giống. Hỏi hết đông tới tây. Đặc biệt là nàng lại nhảy ra một câu ở chủ thế giới. Dạ ca ca có nhà thất sao cầm Sở A nội tâm cả kinh nhảy một cái. Một cái trí năng nơ. B. Cơ. Nói ra mà nói dính đến người chơi thế giới hiện thực. Như vậy cách này nơ. B. Cơ. Tự chủ tính cùng độ tự do chính là phi thường cao. Đồng thời cũng là cực kỳ hy hữu. Lần trước có chứa chủ quan tính hơn nữa thời gian không nhiều. Sở U không thể đối với Noãn Quân thâm nhập hiểu rõ. Lần này nhưng không như thế. Sở U là chân chính trở nên coi trọng. Rất nhanh. Sở U liền nhìn thấy Đại Tư Mã. Đại Tư Mã ăn mặc triều phục. Hiển nhiên là từ trong cung cứng trở về còn chưa kịp thay đổi. U dạ ạ, ngươi tới rồi, mau vào trong phòng làm. Sau đó nhìn về phía con gái. Nghiêm sắc mặt. Còn không mau trở lại hừ Noãn Quân hừ nhẹ một tiếng. Bĩu môi hướng về nơi khác đi đến. Trong phòng. Hai người vị trí vẫn là lần trước như vậy đối lập mà ngồi. Một chén trà bằng sứ xanh đặt ở Sở trước mặt. Ngươi làm ra vô cùng tốt. Hướng trên đối với ngài làm rất là tán thành. Yến đế càng là đối với chuyện của ngươi mặt rồng vô cùng vui vẻ làm Đại Tư Mã nói ra lời nói này sau. Sở U lại nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tháp hà thú tộc 3000 xuyệt chéo 3000. Thu được F10 vạn. Danh vọng chỉ 1500 hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành xây dựng cửa ải nhiệm vụ. Thu được 30 vạn F. Danh vọng chỉ 2500. Đồng thời ngài ở thứ nhiệm vụ bên trong có đột xuất biểu hiện. Ngoài ngạch thu được 2000 danh vọng chỉ. Thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Thu được 2 điểm điểm kim mấy hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành điều hành quân đội nhiệm vụ. Thu được 500 danh vọng chỉ. Thu được F5 vạn. Đồng thời ngài ở lần này nhiệm vụ có đột xuất biểu hiện. Ngoài ngạch thu được hoàn mỹ khen thưởng. 20 vạn F. Thu được bản chức nghiệp sách kim một quyển hệ thống. Ngài thu được sách kim sinh tồn tư thái. Đã tiến vào ngài trong túi đeo lưng. Xin mời lấy sạc kiểm tra tường tình. Võng du chi thần cấp cường hào 09 chương 180 động viên lưu dân nhiệm vụ sinh tồn tư thái cấp 6 kỹ năng. Kỹ năng nói rõ. Tự thân sức sống khôi phục 35%. Ở trong vòng 2 phút tự thân to lớn nhất sức sống tăng cao 35%. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh. 3 phút tiêu hao ma lực chỉ 300. Yêu cầu nghề nghiệp. Chiến kích kiếm tinh. Yêu cầu đẳng cấp. Level 25. Khi thấy sách kim tên của. Sở U trong lòng chính là nhảy một cái khá lắm à, không nghĩ tới à, kiếp trước siêu cấp khó cầu sách kim lại liền như thế bất ngờ thu được, muốn nói không vui đó là giả. Sở U phi thường rõ ràng. Sinh tồn tư thái là chiến kích kiếm tinh vương bài kỹ năng một trong. Nó không cần triển khai thời gian. Trong nháy mắt liền có thể đem tự thân sinh mệnh giá trị trên diện rộng tăng cao. Bất kể là đánh nhau vẫn là làm tác dụng gì đều tương đối lớn. Có chút sách kim nhìn như cấp độ cũng không cao. Nhưng giá trị nhưng không chút nào so với những kia cao đẳng kỹ năng giá trị thấp. Thậm chí càng cao. Hơn nữa thu được độ khó còn dị thường khó khăn. Cái này sinh tồn tư thái kỹ năng chính là một người trong đó. Nó so với level 100 một số cấp 6 kỹ năng giá trị còn cao hơn. Ở kiếp trước, liên quan với nó rơi xuống vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hết thảy level 25 giá ngoại bốt đều sẽ không rơi xuống này bản sách kim. Là phi thường hiếm thấy. Cầm thu được tự do điểm số Sở U tất cả đều thêm ở phương diện lực lượng. Hừ. B. Cùng lực công kích đó là tăng dâng lên. cho tới còn có hai điểm điểm kim mấy. Sở đồng ý rõ ràng. Điểm kim mấy đặc biệt là quý giá. Thu được độ khó cũng là có thể tưởng tượng được. Thiên thế bên trong tuyệt đại đa số kỹ năng cũng có thể thăng cấp. Khổ nhất bước thăng cấp phương thức chính là cần người chơi từng điểm luyện tới. Đặc biệt là những kỹ năng kia làm lạnh siêu dài kỹ năng. Muốn thăng cấp đặc biệt gian nan. Đại tư mã lúc này nói ra. U dạ ạ. Ta đại yên chính là cần như ngươi bực này tu luyện thiên kiêu ạ. Vì là triều đình hiệu lực. Ngày hôm nay ta gặp mặt yến đế. Biết được vì sông đột phát đại hồng thủy. Nơi đó bách tính lưu ly thất sân chúng lầm than ạ. Triều đình bây giờ quốc khố trống vắng. Yến đế lo lắng lo lắng. Lo lắng nơi đó lưu dân sinh sôi phản loạn hiện tượng. Nói tới chỗ này. Đại tư mã vẻ mặt tối sầm lại. Hiện tại yến quốc bốn bề thọ địch ạ. Bắc có thú tộc mắt nhìn chằm chằm. Tây có tấn. Ngụy hai nước. Nam có đại đường. Bên trong đâu còn có phản quân chiếm giữ. Những thứ này đều là phải bỏ tiền đi ứng phó ạ. Đại tư mã ý của đại nhân ta rõ ràng. Sở u trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Xem sau nhìn mình sách kim. Hắn đang suy nghĩ sao làm cầm hai điểm này quý giá điểm số thăng cấp cái nào kỹ năng. Anh hùng truyền thừa chuyên môn kỹ năng là không thể dùng điểm kim mấy thăng cấp. Chỉ có chuyên môn truyền thừa điểm kim mấy mới có thể thăng cấp. Đối với làm sao thu được truyền thừa điểm kim. Tự mình rót là biết một ít. Suy nghĩ một chút sở u cầm chiến kích vô song kỹ năng cho thăng cấp. Kim này là lúc đó mình thông qua hoàn mỹ sân thí luyện thu được tối cao cấp kỹ năng. Là thêm trạng thái tăng thêm kỹ năng. Đồng thời không thể bán ra không thể giao dịch. Chiến kích vô song cấp 6 kỹ năng. Thứ hai đẳng cấp. Ở 2 phút trong thời gian. Tự thân lực công kích vật lý tăng cao 25%. Vật lý phòng ngự tăng cao 45%. Tốc độ di động tăng cao 30 điểm. Tốc độ công kích tăng cao 40 điểm. Trong nháy mắt triển khai. Làm lạnh 5 phút. Cho tới còn lại một điểm điểm kim mấy, sở u nhưng là thăng cấp vừa vặn thu được sinh tồn tư thái kỹ năng. Sinh tồn tư thái cấp 6 kỹ năng. Thứ hai đẳng cấp kỹ năng nói rõ. Tự thân sức sống khôi phục 40%. Ở trong vòng 2 phút tự thân to lớn nhất sức sống tăng cao 40%. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh. 3 phút tiêu hao ma lực chỉ 280. Nghe được sở A nói rằng đại tư mã gật gù vì xong việc yến đế phi thường trọng. Thì tháp hà việc ngươi thành công tiến vào yến đế trong mắt. Nếu như lần này ngươi có thể từ bên trong cầm lưu dân việc giải quyết. Nói vậy yến đế sẽ đối với ngươi càng thêm vui mừng. Đây đối với ngươi tới nói. Nhưng là một lần cơ hội trời cho nha. Thành công. Ta sẽ từ bên trong giúp ngươi đỏ sức khiến cho ngươi có thể gặp mặt yến đế hệ thống. Ngài có tiếp nhận hay không cấp sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn. Động viên lưu dân sở u trong nháy mắt liền kiểm tra lên. Động viên lưu dân nhiệm vụ giới thiệu. Xây dựng 50.000 nhà dân. Cung cấp đồ ăn cho lưu dân. Khôi phục vì sông một vùng trật tự quốc thường. Ở trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ. Thu được 100 vạn ức. Thu được 2 vạn danh vọng chỉ cút thưởng hay. Ở 2 cái cuối tuần bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Thu được 200 vạn ức. Thu được 3 vạn danh vọng chỉ cút thưởng 3. Ở trong 1 tuần lễ hoàn thành. Thu được 400 vạn ức. Thu được 5 vạn danh vọng chỉ nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Bởi vì chịu đến yến quốc cao nhất người thống trị quan tâm. Nếu như ở trong vòng 1 tháng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy yến quốc quý tộc sai tầng đối với ngài độ thiện cảm vĩnh cửu 50. Danh vọng chỉ thanh linh ngươi yên tâm. Vì sông một vùng bách tính trước là hình dáng gì. Ta đi sau khi. Tuyệt đối sẽ so với trước đây càng tốt hơn sở u mang theo tự tin như thế nói. Đồng thời tiếp nhận rồi này nói nhiệm vụ. Ha ha. Ta liền biết đạo tử có này đại khí phách. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người đến. Đem ta cầm cất dấu tiên tửu đem ra đại tư mã quay về bên ngoài nói rằng. Sau đó chuyển hướng sở u. Rượu này nhưng là tiên tửu. là ta nhiều năm cất giấu. Ngươi có biết rượu này ra đến nơi nào sao? Tiên Lăng đại tư Mã không có đánh qua loa ngữ, trực tiếp nói ra. Sở U biết Tiên Lăng là nơi nào, chính là Hoa Hạ 12 chúng thần một trong vị trí. Ồ, Tiên Lăng ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nơi đó cũng ra rượu sao? Ha ha. Cái này ngược lại cũng đúng, muốn nếm thử. Có người nói rượu này đối với các ngươi giới tu luyện người có lợi ích to lớn. Đại tư Mã cười thần bí. Lúc này một cái nữ tỳ cẩn thận bưng mâm từ bên ngoài đi tới. Mặt trên bày ra tô màu trạch hoa mỹ màu xanh bầu rượu, còn có hai cái đồng dạng đồng bộ chén rượu nhỏ. Khi vạch trần bình rượu giờ, một luồng nhẹ nhàng hương thơm bay tới. Nữ tỳ rót rượu tư thế vui tai vui mắt. Rất nhanh hai chén nhỏ rượu phân biệt bày ra ở hai người trước mặt. Nữ tỳ sau khi làm xong thì đứng ở một bên. Đến đạo tử đại tư Mã nói giơ chén rượu lên. Sở U đưa tay cầm lấy trước mặt chén rượu nhỏ. Tửu sắc lại như nước sạch như thế. Cùng rượu trắng như thế. Chỉ có điều mùi rượu nhưng là Sở U chưa bao giờ ngửi qua. Ở kiếp trước, mình cũng là phẩm quá vô số thượng đẳng rượu ngon. Nhưng không có loại nào hương rượu như vậy để mình còn chưa uống liền cảm thấy mê say. Chén rượu lối vào, làm rượu dịch tiến vào Sở U trong miệng giờ, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, ngài lực công kích thuộc tính vĩnh cửu 5, tốc độ công kích 0. Hai nghe đến đó giờ, Sở U không lại thưởng thức mùi rượu. Một cái cầm chén rượu nhỏ, rượu tất cả đều uống vào bụng. Hệ thống, ngài lực công kích thuộc tính vĩnh cửu 15, tốc độ công kích 0. 8 đây quả nhiên rượu ngon, hoa một chén nhỏ rượu liền có thể khiến mình gia tăng rồi 20 lực công kích. Công tốc 1. Nhìn một cách làm ra Sở U, đại tư Mã trong mắt nhất thời phát lên bội phục vẻ. Đạo tử tiểu lượng giỏi à. Ta nói đại tư Mã đại nhân, này tiên tiểu có thể hay không bán cho ta à? Này tiểu quả nhiên đối với tu vị của ta lớn có giúp ích. Bản thân rất là yêu thích, nếu đạo tử như vậy yêu thích, ta làm sao còn làm này buôn bán việc. Rượu này sẽ đưa cho ngươi rồi ha ha. Đi tới tầng con đường chính là tốt, không phải người bình thường có thể có khả năng. Chương 180. Động viên lưu dân nhiệm vụ sinh tồn tư thái cấp 6 kỹ năng. Kỹ năng nói rõ. Tự thân sức sống khôi phục 35%. Ở trong vòng 2 phút tự thân to lớn nhất sức sống tăng cao 35%. Triển khai thời gian. Trong nháy mắt triển khai. Kỹ năng làm lạnh. 3 phút tiêu hao ma lực chỉ 300. Yêu cầu nghề nghiệp, chiến kích kiếm tinh, yêu cầu đẳng cấp, level 25. Khi thấy sách kim tên của Sở U trong lòng chính là nhảy một cái khá lắm à, không nghĩ tới à, kiếp trước siêu cấp khó cầu sách kim lại liền như thế bất ngờ thu được, muốn nói không vui đó là giả. Sở U phi thường rõ ràng, sinh tồn tư thái là chiến kích kiếm tinh vương bài kỹ năng một trong. Nó không cần triển khai thời gian. Trong nháy mắt liền có thể đem tự thân sinh mệnh giá trị trên diện rộng tăng cao. Bất kể là đánh nhau vẫn là làm tác dụng gì đều tương đối lớn. Có chút sách kim nhìn như cấp độ cũng không cao, nhưng giá trị nhưng không chút nào so với những kia cao đẳng kỹ năng giá trị thấp, thậm chí càng cao. Hơn nữa thu được độ khó còn dị thường khó khăn. Cái này sinh tồn tư thái kỹ năng chính là một người trong đó. Nó so với level 100 một số cấp 6 kỹ năng giá trị còn cao hơn. Ở kiếp trước, liên quan với nó rơi xuống vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hết thảy level 25 giá ngoại bốt đều sẽ không rơi xuống này bản sách kim. Là phi thường hiếm thấy. Cầm thu được tự do điểm số Sở U tất cả đều thêm ở phương diện lực lượng. Hừm. Bây. Cùng lực công kích đó là tăng dâng lên. Cho tới còn có hai điểm kim mấy. Sở đồng ý rõ ràng. Điểm kim mấy đặc biệt là quý giá. Thu được độ phó cũng là có thể tưởng tượng được. Thiên thế bên trong tuyệt đại đa số kỹ năng cũng có thể thăng cấp. Khổ nhất bước thăng cấp phương thức chính là cần người chơi từng điểm luyện tới. Đặc biệt là những kỹ năng kia làm lạnh siêu dài kỹ năng. Muốn thăng cấp đặc biệt gian nan. Đại tư Mã lúc này nói ra. U dạ ạ, ta đại yên chính là cần như ngươi bực này tu luyện thiên kiêu ạ. Vì là triều đình hiệu lực, ngày hôm nay ta gặp mặt yến đế,